Hiên Viên Ba Lăng cái loại này người thật sự sẽ tuân thủ hứa hẹn cứ như vậy buông tha nàng. Tin tưởng Hiên Viên Ba Lăng chuyện ma quỷ, còn không bằng đi tin tưởng heo mẹ trưởng cánh nói như vậy. Nhưng Ôn Bố là cho Tịch Mộ Nguyệt tranh thủ 3 ngày thời gian. Tịch Mộ Nguyệt lấy rất trên người thảm mỏng, kiểm tra trên người thương thế, trải qua mây lửa cùng lan thuận gió trị liệu, Tịch Mộ Nguyệt ngoại thương đều thắng tô lên hiệu quả thực tốt thuốc dán, một ít tương đối nghiêm trọng bị thương cũng đều xử lý tốt. Nàng trên người là quấn lấy một tầng lại một tầng lụa trắng, ngay cả trên trán đều có. Không tiếp tục nghỉ ngơi sao? Khan khan già nua thanh âm chậm rãi vang lên. Vì bảo Tịch Mộ Nguyệt an toàn, cho nên Ôn Bố liền ở phụ cận thủ, cho nên Tịch Mộ Nguyệt vừa tỉnh tới, hắn cũng đã cảm giác được. Ngủ không được. Tịch Mộ Nguyệt nghe ra tới thanh âm kia. Ta đã thấy ngươi ra ra, cũng đi qua Thiên Quân Thành. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi mở to hai mắt, quay đầu, liền thấy Ôn Bố không biết khi nào dựa vào thân cây trước, tựa như một khối thây khô, giống như một chút sinh khí đều không có. Cho nên ngươi mới nhận ra tới ta phải không? Ôn Bố không có trả lời Tịch Mộ Nguyệt, hắn chỉ là như có như không thở dài một tiếng, chậm rãi nâng lên cặp kia vẫn đục đôi mắt, hài tử, đi thôi, rời đi nơi này. Không. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu, ta sẽ không rời đi nơi này. Ta vừa đi, bọn họ sẽ chết, ta tình nguyện chính mình có việc, cũng sẽ không xem bọn họ có việc, đó là ta đồng bọn. Tịch Mộ Nguyệt chém đinh chặt sắt nói. Ngươi này cố chấp nhưng thật ra cùng ngươi nương giống nhau như lúc Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng rằng Ôn Bố sẽ nói hết thể khuyên nàng lời nói, nhưng đột nhiên tới này một câu, còn cười. Khả năng thật là tuổi tác đã cao, giống như là bậc lửa đến cuối cùng ngọn nến, sinh cơ bạc nhược, dường như tùy thời đều sẽ tắt thở như vậy. Tịch Mộ Nguyệt lại là đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng ngồi xổm Ôn Bố trước mặt, nếu là ngươi thiên mệnh lôi kiếp mau tới, thật là có bao nhiêu hảo. Chỉ cần ngươi vượt qua thiên mệnh lôi kiếp, ngươi liền có thể trở thành nhân hoàng, không những có thể sống càng dài một ít, còn có thể cùng lao ra hỏa kia chống lại. Ôn Bố cười cười, ta không được, liền tính thiên mệnh lôi kiếp thật tới, ta bộ xương già này cũng không có biện pháp thừa nhận. 707 chương 707 Nguyệt Nhi. Tịch Mộ Nguyệt ý tưởng là hảo, làm Ôn Bố trở thành Tinh La Thành người thứ hai hoàng, nói như vậy, kia Hiên Viên Ba Lăng còn có thể như thế càn rỡ sao? Nói là làm Tịch Mộ Nguyệt đem ba loại dị hỏa đều giao cho hắn, hắn liền sẽ xóa bỏ toàn bộ sở hữu ân oán. Tịch Mộ Nguyệt lại không phải ngốc bức, cho hắn dị hỏa này không phải làm hắn càng cường. Đến lúc đó còn có bọn họ dung thân nơi sao? Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, tuyệt đối là không có. Lao ra hỏa giảo hỏa thực, liền tính đến lúc đó hắn lật lọng, đại lục cũng không có người dám đứng ra chỉ trích hắn. Nhìn Ôn Bố lắc đầu bộ dáng, Tịch Mộ Nguyệt lại không có tiếp tục nói tiếp. Tạm thời không nói nàng có thể hay không trợ giúp Ôn Bố, kia cũng đến xem có hay không thiên mệnh lôi kiếp rơi xuống à, nàng là tưởng quá đơn giản, hôm nay mệnh lôi kiếp há là nói đến là đến. Tịch Mộ Nguyệt tưởng thật sự là quá đơn giản. Ôn Bố tu vi phải nói đã sớm tới đỉnh trạng thái, chẳng qua vẫn luôn đợi không được thiên mệnh lôi kiếp, mà hiện giờ hắn thọ mệnh cũng không sai biệt lắm đi tới cuối. Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi ninh chặt, nàng đôi tay ôm lấy chính mình hai chân, cằm gác đặt ở đầu gối, nói, sớm biết rằng lúc ấy liền nghĩ cách đem Hiên Viên Ba Lăng cung cấp đánh chết. Nói lời này thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt trên người tản mát ra một cổ lệ khí tới. Loại này lệ khí làm Ôn Bố mày giật giật, hắn chưa ngôi, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là thật dài thở dài. Nha đầu, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi, nói Ôn Bố liền nhắm lại hai tròng mắt. Tịch Mộ Nguyệt liếc hắn một cái, theo sau cũng tìm cây tới dựa, kỳ thật nàng là một chút buồn ngủ đều không có, cũng không biết vì cái gì, chính mình liền như vậy đã ngủ, hơn nữa ngủ phi thường trầm. Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi! Tịch Mộ Nguyệt mở to mắt, liền thấy được Nhu Chỉ. Nhu Chỉ đồng tử vẫn là giống màu tím đá quý giống nhau xinh đẹp, nhìn nhìn liền không khỏi xem mê mẩn. Nguyệt Nhi! Hắn thân mật ở nàng bên thai kêu gọi, đánh thức nàng thần trí, lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng chớp chớp đôi mắt, ngươi chừng nào thì trở về. Không đợi Nhu Chỉ trả lời, Tịch Mộ Nguyệt mới phát hiện chính mình căn bản là không phải ở trung vực, là ở Thiên Cực Sơn. Nơi nơi đều là trắng xóa một mảnh, ngân trang tố khỏa thiên địa, an tĩnh đến làm người cảm thấy tốt đẹp. Nàng như thế nào sẽ ở Thiên Cực Sơn? Không phải ở Tinh La Thành ngoại sao? Cùng Ôn Bố bọn họ ở bên nhau. Tịch Mộ Nguyệt mang theo nghi hoặc ánh mắt xem Nhu Chỉ, ai ngờ, Nhu Chỉ dắt tay nàng tới, Nhu Chỉ tay là lạnh lẽo, không có một chút độ ấm, còn có, Tịch Ngộ Nguyệt trong lòng ngực Đồng Tâm Ngọc cũng không phản ứng, chẳng lẽ đây là một giấc mộng? Nguyệt Nhi, đừng động là mộng vẫn là hiện thực, ngươi cùng ta tới. Tịch Ngộ Nguyệt còn là phi thường nghi hoặc, nhưng cũng đi theo Nhu Chỉ cùng nhau hướng nơi xa đi đến. Hắn ở phía trước, nàng ở phía sau, hai tay mười ngón khẩn khấu. Hắn tay thật sự so với kia băng tuyết còn muốn tới lạnh băng. Hôm nay hắn vẫn là một thân màu trắng quần áo, phảng phất muốn cùng trời đất này màu bạc dung hợp ở bên nhau. Càng là như vậy, càng là cấp Tịch Ngộ Nguyệt một loại thực giống như thực mau liền sẽ không thấy hảo giác. Tịch Ngộ Nguyệt có trong nháy mắt vô thố, theo sau gắt gao nắm lấy hắn tay, mặt khác một bàn tay cũng ôm lấy cổ tay của hắn, như là sợ hãi lạc đường tiểu nữ hài. Loại cảm giác này quá kỳ quái, cho nên Tịch Ngộ Nguyệt không được căng chặt khởi thần kinh tới, liền sợ chính mình nháy mắt, Nhu Chỉ đã không thấy tăm hơi. Nhu Chỉ là nhận thấy được Tịch Ngộ Nguyệt bất an, ngoái đầu nhìn lại cười một chút, tươi cười mang theo trấn an ý tứ. Nhìn đến Nhu Chỉ như vậy tươi cười, Tịch Ngộ Nguyệt tâm tức khắc bình phục không ít. Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Nhu Chỉ. Từ từ ngươi liền sẽ rõ ràng. Tịch Ngộ Nguyệt hơn một tháng trước mới từ Thiên Cực Sơn rời đi, bất quá, nàng thật không nghĩ tới, Thiên Cực Sơn còn có như vậy địa phương. Bốn phía là ngân trang tố khỏa băng thiên tuyết địa, nhưng mà, ở Nhu Chỉ dẫn dắt hạ, Tịch Ngộ Nguyệt thế nhưng nhìn đến một chỗ kỳ quái đất trống, đại tuyết đều sẽ không hạ đến này chỗ đất trống thượng, kia chỗ đất trống thượng không có một ngọn cỏ. Ngươi nghe ta nói, Nhu Chỉ bước chân một đốn, quay đầu lại đối thượng Tịch Ngộ Nguyệt kinh ngạc ánh mắt, tiếp tục nói, ta rất muốn đãi ở bên cạnh ngươi, bồi ngươi cùng nhau chiến đấu, có thể bảo hộ ngươi. Nhưng hiện tại không được, ta có chuyện quan trọng trong người. Cho nên ở ngươi tao ngộ nguy hiểm thời điểm, cũng không xuất hiện. Ta Nguyệt Nhi, ngươi chớ trách ta. Vậy ngươi ý tứ, hiện tại chính là ngộng. Liên cung trước kia như vậy, ngươi hiện tại lại về tới cái kia kỳ quái địa phương có phải hay không? Tịch Ngộ Nguyệt bắt lấy hắn tay căng thẳng. Ân. Lạnh leo tay nhéo nhéo Tịch Ngộ Nguyệt gương mặt, ngay sau đó nói, ta nói cho ngươi như thế nào bãi hạ thiên mệnh lôi kiếp trận pháp, trợ Ôn gia thái thượng lao tổ trở thành nhân hoàng. Tịch Ngộ Nguyệt còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, đôi mắt đống nhiên trừng lớn, ngươi nói cái gì? Nhu Chỉ thực tốt kiên nhẫn lặp lại một lần. Này một lần Tịch Ngộ Nguyệt là nghe rành mạch, còn có thể nhân vi đưa tới thiên mệnh lôi kiếp sao? Kỳ thật thiên mệnh lôi kiếp không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy thần thánh, kỳ thật này cũng chính là người tu hành võ đạo thượng một trọng trở ngại mà thôi, chẳng qua này một trọng trở ngại muốn so bất luận cái gì bình cảnh cùng hậu kỳ lôi kiếp đều phải cường đại, là một cái rất lớn vượt qua. Dùng khoa trương một chút so sánh, chính là ngân hà vượt qua, ở Nhu Chỉ hình dung giữa, chính là phi thường đơn giản một cái vượt qua, nhưng mà, ở những người khác trong mắt, loại này vượt qua càng ngày càng khó. Tịch Ngộ Nguyệt đột nhiên liền nghĩ đến Hiên Viên Ba Lăng, người nọ đột nhiên liền trở thành nhân hoàng, đều không có một chút động tĩnh, thật sự là quá đột nhiên, Tịch Ngộ Nguyệt đều hoài nghi, hắn căn bản là không phải dựa theo bình thường trình tự tới đi, liền cùng Nhu Chỉ muốn nói cho nàng như thế nào đưa tới thiên mệnh lôi kiếp giống nhau, đây là không dựa theo bình thường trình tự tới đi. Tịch Ngộ Nguyệt hít sâu một hơi, sẽ có cái gì tác dụng phụ sao? Chính là di chứng. Nhu Chỉ phụt một tiếng cười, chúng ta mắt thường có khả năng nhìn đến, thông thường đều phi thường hữu hạn. Nguyệt Nhi, ngươi có biết này tuyết quốc vì sao đột nhiên liền biến mất ở cái này quốc gia thượng sao? Ách! Tịch Ngộ Nguyệt còn đang chờ đợi Nhu Chỉ trả lời a, nhưng Nhu Chỉ là cười cười, liền không có tiếp tục nói. Hắn như vậy cấp Tịch Ngộ Nguyệt cảm giác thật giống như có miêu chảo ở cào nàng ngứa, ăn uống đều bị điếu khởi. Tịch Ngộ Nguyệt vừa muốn truy vấn, Nhu Chỉ buông ra cùng nàng mười ngón khẩn khấu tay, ngươi xem trọng. Nhu Chỉ ở bãi trận, Tịch Ngộ Nguyệt trước bắt đầu thời điểm đều xem không hiểu, theo sau liền dần dần xem mê mẩn. Tuy rằng không hiểu trận pháp, nhưng là Tịch Ngộ Nguyệt chậm rãi đều có thể cảm nhận được cái loại này thâm ảo, tựa như một loại lĩnh ngộ giống nhau. Giống Ôn gia người thái thượng lão tổ cùng Ôn Trung Mặc cùng với Triệu Ngọc Trinh đều là có điều kiện này tiếp thu thiên mệnh lôi kiếp lễ rửa tội, bất quá. Nguyệt Nhi ngươi cẩn thận nghe hảo lời nói của ta, nhiều nhất một người, bằng không liền phải phá hư quy tắc, đến lúc đó nói sẽ Nhu Chỉ lại muốn nói lại thôi. Mày cũng hung hăng nhăn lại. Đến lúc đó sẽ thế nào? Phá hư quy tắc, là cái gì quy tắc? Ngươi rửa theo ta nói đi làm liền hảo. Làm Ôn gia thái thượng lao tổ trở thành nhân hoàng, cũng đủ đối phó Hiên Viên gia người. 708 chương 708 tự tin cùng kiêu ngạo. Nhu Chỉ, vì sao ta đều không quá minh bạch ngươi lời nói là có ý tứ gì. Đơn giản điểm tới nói, tuy rằng thiên mệnh lôi kiếp chỉ là một trọng vượt qua cùng trở ngại, nhưng cũng thuộc thiên mệnh, trên đại lục thiên mệnh ở trăm năm nhiều năm thứ phát sinh biến hóa, đã biến đổi thất thường, ta lo lắng sẽ mở ra. Tịch Mộ Nguyệt bắt lấy một cái trọng điểm, mà Nhu chỉ cũng là đột nhiên im bặt. Sẽ mở ra cái gì? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên hỏi, kia Hiên Viên Ba Lăng cũng nên là dùng cái gì thủ đoạn mới đưa tới thiên mệnh lôi kiếp, kia hắn. Người tham lam, giống nhau sẽ không cùng người chia sẻ, điểm này ngươi yên tâm hảo, đã kia Ôn gia thái thượng lao tổ trở thành nhân hoàng sau, cũng có thể trực tiếp giết Hiên Viên Ba Lăng. Tịch Mộ Nguyệt liền cảm thấy phi thường kỳ quái. Nhu chỉ vừa mới bắt đầu thời điểm nói, thiên mệnh lôi kiếp là một trọng trở ngại, ở trong mắt hắn thực nhẹ nhàng là có thể vượt qua trở ngại, mặt sau lại nói thiên mệnh quy tắc, là lo lắng cái gì bị mở ra. Mở ra cái gì? Tịch Mộ Nguyệt còn đang suy nghĩ, thật muốn có thể đưa tới thiên mệnh lôi kiếp nói, khiến cho Mặc lão bọn họ đều trở thành nhân hoàng, như vậy nhiều phong cách, nhưng Nhu chỉ đã đoán được nàng suy nghĩ. Là cái dạng gì quy tắc sao? Làm chúng ta người nhiều ra vài người hoàng tới, thật là có bao nhiêu sảng. Tịch Mộ Nguyệt nói thầm một tiếng, ngay sau đó cằm đã bị quặc trụ, bước nàng ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thẳng Nhu chỉ hai trong mắt. Màu tím tinh mắt, lộng lây vô cùng. Ngoan, nghe đi vào lời nói của ta. Được rồi, ta đã biết. Mới nói xong, Nhu chỉ cúi người xuống dưới chuồn chuồn lướt nước một cái hôn. Tịch Mộ Nguyệt còn muốn nói cái gì, chưa ngồi. Lời nói tới rồi yết hầu thượng, còn không có nói ra, Nhu chỉ thân ảnh đột nhiên sau này lui, lập tức lui hảo cự ly xa, Tịch Mộ Nguyệt vươn tay, theo bản năng đuổi theo Nhu chỉ, ai biết Nhu chỉ lắc đầu, không trong chốc lát, nàng liền biến mất ở Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt giữa, Tịch Mộ Nguyệt ngực cũng như là bị cái gì cấp đánh trúng một trường, theo sau cả người chịu động vài cái, đống nhiên mở to mắt, liền nhìn đến chính mình ra ra, còn có Ôn Ngọc. Di, Ôn Liệt Lâm. Vương Nguyên bọn họ đều vây quanh ở bốn phía, dùng một loại lo lắng ánh mắt tới xem nàng. Ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt mở to mắt khi, tựa hồ đều tùng một hơi. Thái thượng lao tổ đều nói ngươi đêm qua liền đã tỉnh, sáng sớm làm tốt cháo tưởng kêu ngươi ăn, nhưng ngươi vẫn luôn đều không có tỉnh lại ý tứ. Hiện tại cơm trưa thời gian trôi qua, ngươi còn không có tỉnh lại, còn tưởng rằng ngươi là làm sao vậy. Con hảo, không có việc gì Ôn Ngọc gì thanh âm phi thường ôn nhu, mềm mại. Giống kẹo đông gòn hàm ở trong miệng sau đó chậm rãi hòa tan rớt, hòa tan đến nội tâm thượng, một loại thơm ngọt khuyết tán đến thân thể mỗi cái góc. Ta không có việc gì Tịch Mộ Nguyệt hoàn hồn, thanh âm lại là há hốc mồm khô khốc, Ôn Dệt Lâm lập tức lấy không ra ấm nước tới đổ nước. Tịch Mộ Nguyệt uống lên một cái ấm nước thủy, thanh âm mới khôi phục, nàng ngồi xếp bằng, ta muốn gặp Thái Thượng Lão Tổ. Nha đầu, ngươi muốn nói cái gì? Cùng Ôn bố mặt đối mặt, hắn thanh âm phi thường nhẹ. Ánh mắt cũng là bình sóng vô lan, giống như một hồ nước lặng, phảng phất cái gì đều không thể gợi lên hắn cảm xúc. Lao tổ, ta có biện pháp có thể giúp ngươi đưa tới thiên mệnh lôi kiếp. Ôn bố không nói gì, cả người liền dường như không có nghe được Tịch Mộ Nguyệt lời nói. Phải nói, là Ôn bố lúc này đang ở ngớ ngẩn. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi một câu, một lần nữa lộ ra lún đồng tiền, cười rộ lên bộ dáng đẹp cực kỳ, nàng nói, Lao tổ. Ta thật sự có biện pháp có thể giúp ngươi đưa tới thiên mệnh lôi kiếp, trạng huống thân thể của ngươi ta cũng rất rõ ràng, bất quá không quan hệ, ta đời này nhất không sợ hẳn là chính là lôi kiếp, hết thể đều bao ở ta trên người. Tịch Mộ Nguyệt đĩnh đĩnh ngực, thoạt nhìn đặc biệt tự tin, tươi cười sán lạn mà tươi đẹp. Ngươi nha đầu này, còn đang nằm mơ sao? Vẫn là nói ngươi lúc này, đang ở ngộng du giữa. Ta cũng tưởng a, nếu lúc này, ta còn ở trong ngộng nên có bao nhiêu hảo? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền về bài. Như thế nào? Ngươi ở trong mộng được đến cao nhân chỉ điểm. Tịch Mộ Nguyệt gà con mổ thóc gật đầu, so cao nhân còn muốn cao nhân. Đó là ai? Ta tướng công. Thật sự, là Nhu chỉ. Ôn bố tựa hồ nhớ tới cái gì? Ta nghe nói, phu quân của ngươi một trưởng liền đem Hiên Viên Sử cấp đánh chết. Có thể thấy được tới, ôn bố hỏi ra tới lời này thời điểm. Tịch Mộ Nguyệt đáy mắt trào ra tới kia cổ tự tin cùng kiêu ngạo. Đúng vậy, là hắn. Ôn bố gật gật đầu, không có tiếp tục nói tiếp. Cũng không có đi dò hỏi Nhu chỉ lai lịch. Chúng ta đi trước Thiên Cực Sơn. Ngươi quyết định liền hảo, ta này mạng già liền giao cho ngươi. Tịch Mộ Nguyệt biểu tình thượng tràn ngập tự tin, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Thượng Nham còn có Triệu Ngọc Trinh cùng với Mặc lão bọn họ nghe được Tịch Mộ Nguyệt cùng Ôn Bố muốn đi Thiên Cực Sơn có chút kinh ngạc, đặc biệt là Thượng Nham hỏi, là tìm được cái gì đối phó Hiên Viên Ba Lang biện pháp sao? Tịch Mộ Nguyệt cũng không có giấu bọn họ, thật mạnh gật đầu, giống Thượng Nham cùng Triệu Ngọc Trinh bọn họ đều là cùng Tịch Mộ Nguyệt là một cái chiến tuyến. Phải biết rằng, không chỉ là bởi vì là bọn họ đan tháp đệ tử, cũng bởi vì Hiên Viên gia độc đại, đối bọn họ tới nói, một chút chỗ tốt đều không có, nếu là thật sự làm Hiên Viên Ba Lăng được đến tam đại dị hỏa, tin tưởng toàn bộ đại lục đều sẽ ở vào một loại nước sôi lửa bỏng bầu không khí. Biện pháp gì? Triệu Ngọc Trinh phi thường tò mò. Làm Thái Thượng Lão Tổ cũng có thể trở thành nhân hoàng, biện pháp này. Nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt đáy mắt quan mang, Triệu Ngọc Trinh hòa Thượng Nham Mặc lão bọn họ đều là sửng sốt. Này xác thật là cái biện pháp, bất quá Triệu Ngọc Trinh tuy rằng không có nói ra, nhưng biểu tình thượng liền cho rằng Tịch Mộ Nguyệt đem trở thành nhân hoàng chuyện này tưởng thật sự là quá đơn giản, nơi nào có dễ dàng như vậy là có thể trở thành nhân hoàng. Như vậy không đến chỗ đều là nhân hoàng. Ở Thiên Cực Sơn, chỉ cần đi Thiên Cực Sơn liền thành. Kia Hiên Viên Ba Lăng cũng không phải thần không biết quỷ không hay trở thành nhân hoàng sao. Cứ việc Tịch Mộ Nguyệt nhìn qua phi thường tự tin, nhưng là Triệu Ngọc Trinh ba người trong lòng vẫn là hồ nghi. Cuối cùng vẫn là quyết định cùng đi, làm Triệu Ngọc Trinh Mặc lao đi theo, Thượng Nham La lão bọn họ liền canh giữ ở nơi đây. Lúc này, nếu là Điêu Điêu ở nói, từ lần trước Tịch Mộ Nguyệt chính mình mất tích hơn một tháng sau, Điêu lão đại bọn họ cũng mất tích, đến bây giờ đều không có tin tức. Nếu là Điêu Điêu ở nói, dựa theo Điêu Điêu phi hành tốc độ, không cần bao lâu là có thể đến Thiên Cực Sơn, nói như vậy, cũng vì bọn họ bất việc không ít thời gian. Giống nhau phi hành huyền thú tốc độ quá chậm, qua lại liền phải tiêu tốn 2-3 thiên công phu, như vậy đi, ta đi xem ta một bạn bè có thể hay không hỗ trợ. Nó không phải nhân loại, cùng ta tương đối quen thuộc, sẽ không phản bội chúng ta. Triệu Ngọc Trinh trầm rãi nói. Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng rằng Triệu Ngọc Trinh nói chính là ai, nàng nói chính là côn bằng nhất tộc thú hoàng, nhưng mà thú hoàng thực cấp Triệu Ngọc Trinh mặt mũi, vẫn là phái ra con hắn anh phong tới hộ tống Triệu Ngọc Trinh bọn họ. Lần thứ ba gặp mặt anh Phong, lúc này đây anh Phong cùng trước hai lần bất đồng, không có bất luận cái gì cuồng ngạo biểu tình, cũng không có cùng Tịch Mộ Nguyệt rằng có cái gì, thực đạm nhiên bộ dáng. 709 chương 709 chúng ta là không đánh không có nhau. Anh Phong đạm nhiên còn làm Tịch Mộ Nguyệt có điểm kinh ngạc, nàng liền cố ý không cẩn thận đụng tới anh Phong cánh, nhìn xem anh Phong là cái gì phản ứng, không nghĩ tới thứ này chính là hơi hơi một sát, theo sau liền không mặt khác phản ứng. Lúc này liền đến phiên Tịch Mộ Nguyệt buồn bực, cái này anh Phong chẳng lẽ là thay đổi tính tình không thành. Kỳ thật dùng truyền tống môn càng mau, bất quá quá dễ dàng bị Hiên Viên Ba Lăng Sở phát hiện. Mặc lao nghị nghị nói. Truyền tống môn muốn tiêu hao đại lượng tinh tệ tới chống đỡ, giống nhau trừ phi là thăng cấp sự tình, bằng không giống bọn họ đều rất ít sẽ dùng truyền tống môn. Nếu là tùy tiện liền dùng truyền tống môn truyền tống đến Thiên Cực Sơn, nhất định sẽ khiến cho kia giảo hoạt Hiên Viên Ba Lăng chú ý. Hừ. Anh Phong đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không để bụng. Đều nói côn bằng ngày đi nghìn dặm, kia tốc độ thật là mau đến không được. Tịch Mộ Nguyệt cũng tưởng có như vậy một con tọa kỵ, bất quá đâu, nàng đã coi Điêu Điêu, lại nói này côn bằng tính tình kiên ngạo, ăn chúng nó thịt còn hành, thuần phục chúng nó. Tịch Mộ Nguyệt không ý tưởng. Lúc này nếu là anh Phong biết Tịch Mộ Nguyệt trong lòng suy nghĩ, có thể hay không đem nàng từ trên cao thượng ném xuống đi. Bốn người đều ngồi xếp bằng ngồi ở anh Phong trên người, chính là Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên đứng lên, hướng tới phương xa nhìn lại, nàng cái này động tác, làm Triệu Ngọc Trinh chuẩn bị mở miệng, bất quá. Tốc độ thật mau a, mới không đến một canh giờ liền mau tới rồi a. Đã có thể nhìn đến Thiên Cực Sơn kia trắng xóa cảnh sắc. Vô nghĩa. Chúng ta côn bằng nhất tộc tốc độ lại há là hư danh. Tịch Mộ Nguyệt gật gật đầu, nếu là tính tình lại hảo điểm lời nói. Ta phỏng trừng liền có ý tưởng thuần phục. Mặt sau hai chữ, Tịch Mộ Nguyệt là sẽ không nói ra tới. Mà anh Phong lại là nghe lầm, đột nhiên liền không hé răng. Triệu Ngọc Trinh dưới đáy lòng gì một tiếng. Nàng tuy rằng làm ơn côn bằng nhất tộc tới đưa bọn họ, bất quá đều biết, ngồi ở trên người chúng nó cùng đứng ở trên người chúng nó là không giống nhau. Có thể ngồi ở trên người chúng nó, nhưng là đứng ở trên người chúng nó nói, như vậy liền sẽ cho chúng nó mang đến một loại bị coi rẻ cảm giác. Giống như là chúng nó bị chinh phục như vậy. Nàng còn tưởng rằng anh Phong sẽ sinh khí, Rốt cuộc bạn tốt đứa con trai này tính tình vẫn luôn đều không tốt lắm. Là cái gì phương vị? Một hồi lâu sau, anh Phong mới mở miệng, ngữ khí có điểm đông cứng, bất quá cũng không có mặt khác ý tứ ở bên trong. Phía Nam phi hành đại khái 3.000 mễ khoảng cách, sau đó phía Đông 5.000 mễ. Mấy ngàn mét khoảng cách đối với anh Phong tới nói liền hưu mà một chút, hắn cũng không có không kiên nhẫn, Tịch Ngộ Nguyệt nói cái gì, nó đều đi làm, này không khỏi làm Triệu Ngọc Trinh cùng Mặc Lão bọn họ cảm thấy mới lạ. Các ngươi đã sớm nhận thức. Triệu Ngọc Trinh nhịn không được hỏi ra tới. Đúng vậy, chúng ta đã sớm nhận thức, quan hệ còn có điểm thiết. Có phải hay không a, anh Phong? Tịch Ngộ Nguyệt cười tủm tỉm. Anh Phong không hề răng, nếu là lúc này nó có nhân hình nói, tất nhiên là một đôi gương mặt đỏ rực. Thấy nó không nói lời nào, Tịch Ngộ Nguyệt lại ha ha cười hai tiếng, chúng ta là không đánh không có nhau. Mặc Lão đều không cần tưởng là có thể đoán được, này Côn Bằng thiếu chủ khẳng định là bị nàng ngược quá. Lần trước không phải nghe nói, ở Tinh La Thành trên đường, kia Lôi Lân thú nhất tộc tân nhiệm thú hoàng không phải bị Đại Long Thương hội mời đến đối phó Tịch Ngộ Nguyệt sao? Cuối cùng trực tiếp bị dọa nước tiểu, nhìn đến Tịch Ngộ Nguyệt chạy so con thỏ còn muốn mau. Tịch Ngộ Nguyệt thật tìm được Nhu chỉ ở trong ngộng mang nàng đã tới địa phương, ở Thiên Cực Sơn mặt khác một đầu, nhìn đến. Kia chỗ không có tuyết động đất trong khi, ôn bố hơi hơi chính lăng. Tịch Ngộ Nguyệt lại là kích động không thôi. Tối hôm qua Nhu chỉ cùng nàng lời nói liền ở bên thai rõ ràng tiếng vọng, bao gồm trong đầu ký ức, thế nhưng như vậy khắc sâu, nàng thậm chí đều gấp không chờ nổi muốn bắt đầu. Ngươi có đi hay không? Tịch Ngộ Nguyệt đột nhiên hướng tới anh Phong nói. Anh Phong sửng sốt, lúc này mới minh bạch Tịch Ngộ Nguyệt ý tứ trong lời nói, ngươi nếu không tin ta nói, ta liền chờ đến các ngươi làm tốt sự tình lại cùng các ngươi một đạo rời đi, như vậy được không? Hảo A. Tịch Ngộ Nguyệt trả lời thật đúng là đủ dứt khoát, liền Triệu Ngọc Trinh cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Nay phiến đất chống địa thế thật là kỳ lạ, ôn bố vòng quanh đi rồi một vòng, chắp tay sau lưng ở sau lưng, trong giọng nói tràn đầy cảm thán ý tứ. Như thế nào cái kỳ lạ? Tịch Ngộ Nguyệt hỏi. Nàng cũng cảm thấy kỳ quái, nơi này bông tuyết đều sẽ không bay tới này chỗ tới, bất quá đâu, này khối đất chống thượng kỳ quái, nàng cũng nói không nên lời cái gì. Ôn bố lắc đầu, này khối thổ địa tản mát ra một cổ năng lượng, thực mỏng manh năng lượng, cẩn thận cảm ứng vẫn là có thể cảm ứng được. Tịch Ngộ Nguyệt giống ôn bố nói như vậy đi cảm ứng, nhưng cái gì đều không có cảm ứng được. Mặc kệ, dù sao chúng ta bắt đầu đi. Từ từ, nha đầu Triệu Ngọc Trinh đột nhiên gọi lại Tịch Ngộ Nguyệt, lần trước Hiên Viên Trung ở Thiên Cực Sơn độ kiếp, chúng ta xa ở Tinh La Thành đều đã nhận ra. Nếu là lúc này đây thật sự thành công đưa tới ôn lão tiền bối thiên mệnh lôi kiếp, kia Hiên Viên Ba Lăng có phải hay không? Nhu chỉ cũng không có cùng ta nói rồi điểm này, bất quá hiện tại đã muốn chạy tới này một bước, tổng không thể bởi vì sợ bị Hiên Viên Ba Lăng phát hiện, liền từ bỏ đi. Người nói cũng là, anh Phong nghe được hai người đối thoại, bị trấn trụ, đưa tới thiên mệnh lôi kiếp. Thiên mệnh lôi kiếp khi nào dễ dàng như vậy xuất hiện? Tịch Ngộ Nguyệt thực mau liền bận việc lên. Nàng chiếu Nhu chỉ giao nàng làm như vậy đi bái trận, nhìn như là phi thường đơn giản, chính là ôn bố cùng Triệu Ngọc Trinh cùng với Mặc Lao Tam người càng xem đến mặt sau càng là giật mình, ngay cả anh Phong đều ẩn ẩn cảm giác được một loại thiên uy. Nàng thật sự có thể trợ giúp ôn lão đưa tới thiên mệnh lôi kiếp. Tới trung gian vị trí chạm hảo Tịch Ngộ Nguyệt hướng tới ôn bố nói, cũng là kia một khắc, thật giống như là Nhu chỉ ở nàng bên thai đối nàng nói như vậy. Tịch Ngộ Nguyệt đối với trận pháp rốt đặc cắn mai, chính là nàng tin tưởng, nàng nhất định có thể thành công, bởi vì, có một loại cảm giác, thật giống như Nhu chỉ thật sự ở bên người nàng giống nhau. Ôn bố dựa theo Tịch Ngộ Nguyệt theo như lời đi làm, Tịch Ngộ Nguyệt lấy ra Phượng Hoàng Bảo Kiếm, ở ôn bố trên tay cắt một đao, máu tươi tức khắc chậm rãi tràn ra, rơi xuống trên mặt đất, theo Tịch Ngộ Nguyệt ở đất chống thượng sở họa hoa văn bắt đầu lưu. Một chút, đại khái là có một nén nhang thời gian trôi qua, toàn bộ Thiên Cực Sơn đột nhiên cuồng phong gào thét, tảng lớn lông ngỗng đại tuyết phi xuống dưới. Ở như vậy cuồng phong giữa, kia chỗ đất chống thượng tức khắc dần hiện ra vạn trượng hồng mang tới. Một cái hoàn chỉnh trận pháp đồ án liền xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt, nếu là lúc này từ trên cao đi lên xem nói, tất nhiên sẽ giật mình, bởi vì đứng ở đất chống trung ương ôn bố, giống như cũng hòa hợp trận pháp một bộ phận. Thần bí, cường đại, quỷ dị, rộng lớn, cổ xưa. Từ từ tới hình dung, cũng không quá. Trong lúc nhất thời, phạm vi trăm dặm tuyết động thật giống như biến thành huyết sắc tuyết, bị kia vạn trượng hồng mang sở chiếu rọi, một loại mênh mông mà đại khí trang trọng cảm đột nhiên sinh ra. Phía trên không trung bắt đầu phát sinh biến hóa, lệnh người kinh sợ thiên uy như sương khói như vậy khuyết tán mở ra, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều nhịn không được run lên. Là thành công sao? Mặc lão đột nhiên mở miệng. Tịch Mộ Nguyệt lúc này mới hoàn hồn, nhắm mắt lại miệng lẩm bẩm. 710 chương 710 tiểu thị tươi a. Nàng sở niệm mỗi một chữ Triệu Ngọc Trinh cùng Mặc lão đều nghe không hiểu, liền giống như chú ngữ giống nhau hướng tới Ôn Bố mà đi. Ôn Bố không biết khi nào đã quấn lên hai chân tới, thân thể hắn bắt đầu có biến hóa. Như vậy một màn làm Triệu Ngọc Trinh cùng Mặc lão thậm chí là Anh Phong đều đem trái tim cấp hung hăng nhắc tới tới, nhắc tới cổ họng thượng, giống như tùy thời đều có thể từ trong miệng nhảy ra tới giống nhau khẩn trương. Có thể rành mạch nhìn đến, vốn dĩ già nua đến đã mau không được Ôn Bố đang ở một chút biến hóa, đầu tiên là da thịt, tràn đầy nếp nhăn da thịt trở nên tinh tế bóng loáng, liền giống như thiếu niên da thịt. Thậm chí dùng vô cùng mịn màng tới hình dung đều không quá. Tịch Mộ Nguyệt đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Này thật là phản lão hoàn đồng A. Tận mắt nhìn thấy A. Kia đầu chỉ bạc cũng ở một chút lột xác, trở thành màu đen tóc dài, như tơ lụa nhu thuận ánh sáng, làm người kinh ngạc cảm thán không thôi. Càng quan trọng là, Ôn Bố dung mạo, thật là làm Tịch Mộ Nguyệt ăn thật lớn cả kinh, nàng mới bất quá một cái chớp mắt thời gian, cả kinh giả côi Ôn Bố liền biến thành người gặp người thích, hoa gặp hoa nở tiểu thị tươi. Đối, chính là tiểu thị tươi, thế nhưng so với Hiên Viên Ba Lăng tới nói đều phải nột, so với Tịch Mộ Nguyệt đều phải tuổi trẻ. Má ơi, Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt chừng so bóng bàn đều phải viên. Nhân ra Hiên Viên Ba Lăng ít nhất thoạt nhìn cũng có 30 tới tuổi, Ôn Bố sao liền trực tiếp thành 15-16 tuổi tiểu sọ tạ. Tịch Mộ Nguyệt thật sự là không hiểu được, mà Triệu Ngọc Trinh ở nhìn đến như vậy một màn sau, cả người ánh mắt cùng biểu tình liền bày biện ra một loại cuồng nhiệt thái độ tới, nàng thậm chí là thất thanh thét chói tai, dẫn tới Ôn Bố đều mở to mắt đi xem nàng. Ôn Bố vừa mở mắt ra, cái loại này cùng tuổi không hợp thâm thúy ánh mắt, này vừa thấy liền biết là có chuyện xưa nam nhân A. Thế nhưng sẽ biến như vậy tuổi trẻ, này với ta mà nói thật sự là một loại dụ, hoặc Triệu Ngọc Trinh sờ sờ chính mình mặt, nàng đã bảo dưỡng thực hảo, bất quá bởi vì số tuổi càng lúc càng lớn nguyên nhân, luôn là không có cách nào giống tuổi trẻ cô nương như vậy. Tận mắt nhìn thấy đến một cái lao quỷ biến thành như vậy nộn tiểu thị tươi, này đối ái mỹ nữ tính tới nói, thật sự là một kiện thái thái kích thích sự tình. Nếu là làm ta có thể biến thành mười mấy tuổi tiểu nha đầu, liền tính không thể trở thành nhân hoàng đều không có quan hệ. Triệu Ngọc Trinh sâu kín tới như vậy một câu. Mặc lao xấu hổ, Ngọc Trinh nãi nãi, này khủng bố còn ở phía sau đâu. Ngươi mới nãi nãi, ngươi cả nhà đều nãi nãi. Triệu Ngọc Trinh trực tiếp phản kích nói. Mặc lao phá lệ vô ngữ, nhân ra kêu ngươi nãi nãi ngươi sao đều không nói cái gì. Như thế nào ta hiện tại kêu ngươi một tiếng, ngươi liền không vui. Ở nhìn đến Ôn Bố biến thành như vậy nộn tiểu thị tươi, Mặc lão lại kêu Triệu Ngọc Trinh mãi mãi, này thuần túy chính là kích thích nàng sao. Ôn Bố lúc này cũng phát hiện chính mình biến hóa, đôi tay kia thon dài mà trắng nõn, không chỉ là dung mạo thay đổi, trong cơ thể tình huống cũng biến tuổi trẻ. Bất quá, nếu muốn vẫn luôn như vậy, vậy vượt qua thiên mệnh lôi kiếp. Ta cảm thấy... Lao tổ lôi kiếp hẳn là so Hiên Viên Trung lôi kiếp còn muốn hung mãnh. Mặc lao thấp giọng nói. Đúng không, ta cũng có như vậy cảm giác. Tịch Mộ Nguyệt thình lình nói. Thiên mệnh lôi kiếp còn không có xuống dưới, nhưng là đã có thể cảm giác được kia cổ cường đại thiên uy lực lượng. Anh Phong là ở kia một khắc, lui rất xa, trời sinh bản tính là sợ hãi lôi điện, huống chi là như vậy cường đại lôi kiếp. Anh Phong trong ánh mắt trào ra đối thiên mệnh lôi kiếp sợ hãi, giống nó như vậy thú. Giống nhau cũng sẽ không dễ dàng biểu hiện chính mình cảm xúc. Lúc này, Anh Phong căn bản là khống chế không được chính mình cảm xúc, đó là một loại thú loại đối thiên nhiên bản năng sợ hãi. Cuồng phong căn bản là không có dừng lại tiết tấu, đã nghiễm nhiên hình thành một cổ bão tuyết. Tịch Mộ Nguyệt lông mày đều hung hăng một trọn, khoe miệng cũng đi theo chiều chiều, này lôi kiếp thoạt nhìn là có điểm đáng sợ. Còn không có rơi xuống, liền có như vậy quần quận thanh thế, so với kia Hiên Viên Trung lôi kiếp đều phải khủng bố. Tịch Mộ Nguyệt hít sâu một hơi, làm chính mình thả lỏng lại, còn không có chuẩn bị sẵn sàng thời điểm. Một đạo to bằng miệng chén lôi làm cho Ôn Bố đầu liền đánh xuống tới. Này một phách đều đem Triệu Ngọc Trinh cùng Mặc lão cấp xem trận tròn mắt. Ôn Bố là có chuẩn bị, khá vậy không nghĩ tới như vậy đột nhiên, toàn thân đều ở run rẩy. Nay đệ nhất trọng lôi kiếp còn không có bắt đầu đâu. Tịch Mộ Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, thượng đi, dù sao cũng bị phách quá vô số lần. Nàng thể chất có thể trợ giúp hấp thu thiên mệnh lôi kiếp, nói cách khác, có thể 100% làm ôn bố thành công độ kiếp, chỉ cần Tịch Mộ Nguyệt nguyện ý ra ngựa, liền tuyệt đối không thành vấn đề. Tịch Mộ Nguyệt vọt vào trận pháp giữa, anh Phong là lần đầu tiên xem, cho nên toàn bộ liền ngốc rớt. Triệu Ngọc Trinh cùng Mặc Lão không phải lần đầu tiên nhìn đến loại tình huống này, nhưng lần thứ hai so lần đầu tiên còn muốn tới chấn động. Tịch Mộ Nguyệt đem thiên mệnh lôi kiếp đều dẫn tới chính mình trên người, ôn bố có thể rõ ràng cảm giác được, kia tựa như Thái Sơn trọng lượng cùng cường đại đánh sâu vào đang ở một chút yếu bớt, đến mặt sau hắn thậm chí đều cảm thấy phi thường nhẹ nhàng. Quả thực là không thể tưởng tượng, thế nhưng sẽ như vậy. Tuy rằng nói hắn sớm đã có sở hiểu biết, chẳng qua tự mình cảm thụ khi, vẫn là cảm thấy khó có thể tin, nha đầu này trên người thế nhưng cất giấu lực lượng như vậy, không sợ thiên uy, không sợ lôi điện, thậm chí đều có thể hấp thu lực lượng như vậy. Đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, đệ tam trọng. Càng xem đến mặt sau, Triệu Ngọc Trinh đều cảm thấy như là một giấc mộng, cứ như vậy đưa tới thiên mệnh lôi kiếp, cứ như vậy sắp trở thành nhân hoàng. Đương cuối cùng một đạo lôi điện rơi xuống thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt chính là cả người run rẩy hai hạ, sau đó một chút sự tình đều không có. Cuồng phong ngừng, báo tuyết cũng đã biến mất, thiên uy tiêu tán, chờ đến hết thảy đều khôi phục lại thời điểm, anh Phong, bao gồm ôn bố chính mình đều là vẻ mặt mẫu bức, nếu không phải ôn bố cảm nhận được chính mình trong cơ thể kia cổ tân lực lượng, hắn thậm chí cũng không dám tin tưởng chính mình cứ như vậy trở thành nhân hoàng. Đợi như vậy nhiều năm, liền như vậy đột nhiên liền trở thành nhân hoàng, hơn nữa chính mình lôi kiếp thế nhưng đều là cái dạng này phương thức vượt qua. Ôn bố thật sâu hô hấp một hơi, đột nhiên ngửa đầu hét lớn một tiếng, chẳng qua thanh âm kia a, tiểu thịt tươi a, tiểu thịt tươi. Tịch Mộ Nguyệt một ngông ngồi dưới đất, nàng hiện tại liền cảm giác chính mình là no, thân thể no no trạng thái, đánh giá là hấp thu quá nhiều duyên cớ, mà chính mình trong lúc nhất thời cũng không có thể tiêu hóa. Nàng miệng gợi lên một mặt diễm lệ độ cung, đôi mắt cười nheo lại tới, nhu công tử quả nhiên lợi hại, bất quá ta cũng rất lợi hại. Nghe được Tịch Mộ Nguyệt như vậy khen chính mình, Mặc Lão buồn cười, lại kích động, hắn so với ngón tay cái thật mạnh gật đầu. Nha đầu này năng lực xác thật rất lớn, khắp thiên hạ người đều làm không được sự tình, nàng có thể làm được. Tịch Mộ Nguyệt cười mặt mày càng thêm lộng lẫy. Chính là đột nhiên, trái tim bay nhanh ra tốc nhảy lên một chút. Mở ra đường hầm, tới ta nơi này. Giống như có người ở bên thai đối nàng nói những lời này. Như là ảo giác, lại hình như là thật sự. Tịch Mộ Nguyệt tươi cười sửng sốt, đồng nhiên xem bốn phía, cái gì phát hiện đều không có. 711 chương 711 doanh động. Mở ra đường hầm, tới ta nơi này. Tịch Mộ Nguyệt cái gì phát hiện đều không có, chính là chờ đến nàng một thả lỏng lại, bên hai lại vang vọng khởi lời như vậy tới, giống như trong địa ngục bay tới thanh âm, rõ ràng lại hư ảo. Phảng phất là nằm mơ cảm giác, lại không giống. Các ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên dò hỏi ôn bố mấy người. Triệu Ngọc Trinh lắc đầu. Mấy người đều không có nghe được Tịch Mộ Nguyệt theo như lời thanh âm. Có phải hay không bị phách quá nhiều? Cho nên học sinh dở ảo giác. Mặc Lão lúc này thò qua tới hỏi. Ách! Tịch Mộ Nguyệt đứng dậy, bước chân tại chỗ đảo quanh, tổng cảm giác không thích hợp, mà loại cảm giác này lại nói không cần ra tới. Mở ra đường hầm, tới ta nơi này. Cái gì đường hầm? Ôn bố mấy người kinh ngạc nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt đầu tiên là nhìn xa phương xa, theo sau mới đem tầm mắt rơi xuống kia chỗ đất trống đi lên, nàng trong đầu hiện lên cái gì, một cái ý tưởng trống rỗng xuất hiện, nàng cơ hồ tưởng đều không có tưởng liền nói, ta cũng giúp các ngươi đưa tới thiên mệnh lôi kiếp đi. Nhu chỉ không cho nàng như vậy làm, chỉ cho phép một người, cũng chính là làm ôn bố trở thành nhân hoàng, nhưng là hiện tại Tịch Mộ Nguyệt lại đột nhiên có cái này ý tưởng. Triệu Ngọc Trinh cùng Mặc Lão không kích động đó là nói giả, bọn họ cũng không mặt mũi mở miệng. Ai không nghĩ trở thành nhân hoàng? Nhìn xem Ngọc Trinh mãi mãi biểu tình, kia quả thực chính là hận không thể hiện tại lập tức tựa như ôn bố giống nhau phản lao hoàn đồng. Đối với nữ nhân tới nói, quan trọng nhất chính là dung mạo, Triệu Ngọc Trinh đối nhân hoàng chấp nhất còn không tính quá sâu. Nếu làm nàng ở phản lao hoàn đồng cùng nhân hoàng chi gian lựa chọn nói, nàng tất nhiên là lựa chọn người trước mà không phải người sau. Nha đầu, như vậy thật sự hảo sao? Mặc lão khó nén vui sướng đồng thời cũng nhịn không được hỏi một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt kỳ thật đang nói xuất khẩu thời điểm, vẫn là có như vậy điểm ảo não, bởi vì Nhu chỉ không cho nàng làm như vậy. Bất quá, nàng trong lòng dần dần có cái này ý tưởng, kia cũng là nàng suy nghĩ, rốt cuộc là cái gì quy tắc? Lại sẽ mở ra cái gì? Lúc ấy Nhu chỉ muốn nói lại thôi, hơn nữa vừa rồi ở bên thai mình vang vọng câu nói kia. Làm Tịch Mộ Nguyệt có một loại ngao ngoe dục dịch ý niệm. Nàng muốn biết rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Còn có thanh âm kia, là ai thanh âm? Đối mặt Mặc Lao chờ mong, Tịch Mộ Nguyệt thật mạnh gật đầu, đã đều tới. Lại nói Ngọc Trinh mãi mãi cùng Mặc Lão ngươi đều có tư cách này, chi bằng cùng nhau trở thành nhân hoàng. Cùng nhau trở thành nhân hoàng. Những lời này vang vọng ở Mặc Lão cùng Triệu Ngọc Trinh bên thai thời điểm, thật sự cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Khi nào thế nhưng dễ dàng như vậy là có thể trở thành nhân hoàng. Anh Phong có một loại cảm giác từ Tịch Mộ Nguyệt trong miệng nói ra ý tứ, nhân hoàng thật giống như cùng thị trường bên đường cải trắng giống nhau. Đổi làm ai nghe thế phiên lời nói, đều sẽ cho là như vậy, thương linh đại lục nhân hoàng, đó chính là đỉnh tồn tại, vạn người kính ngưỡng, vài thập niên cũng không biết có thể ra một người hoàng không, này không, lập tức liền nhiều ba người hoàng. Bên kia hẳn là không có phát hiện, bằng không ở lao tổ trải qua lôi kiếp thời điểm cũng đã xuất hiện Tịch Mộ Nguyệt nghĩ như vậy nói. Đây là cái cơ hội tốt. Dù sao rốt cuộc không sợ kia Hiên Viên Ba Lăng. Tịch Mộ Nguyệt nói làm liền đi làm, mà nàng không biết, nàng như vậy hành động, sẽ thay đổi toàn bộ thương linh đại lục. Nàng cũng không biết. Nếu là sớm biết rằng nói. Lúc này, nàng hay không sẽ giống Nhu chỉ nói như vậy đi làm, mà không phải lâm thời nảy lòng tham. Cũng không có sớm biết rằng. Trước nay đều không có sớm biết rằng. Tịch Mộ Nguyệt trước cấp Triệu Ngọc Trinh bái trận, liền cùng phía trước ôn bố giống nhau, chẳng qua đứng ở trận pháp trung ương Triệu Ngọc Trinh lại là đầy mặt kích động. So với ôn bố tới nói, Triệu Ngọc Trinh hiện tại bộ dáng liền hận không thể lên tiếng thét chói tai. Tịch Mộ Nguyệt ở bãi trận đồng thời âm thầm thầm nghĩ, đại khái là cùng nơi đây địa thế có quan hệ, cho nên Hiên Viên Ba Lăng mới sẽ không phát hiện. Nơi này thiên mệnh lôi kiếp, đương nhiên, đây đều là Nhu chỉ công lao. Hắn nhất định đem cái gì đều cấp suy xét ở bên trong. Tịch Mộ Nguyệt cũng biết chính mình hiện tại làm sự tình, sẽ làm Nhu chỉ không vui, nàng cũng bất chấp nhiều như vậy, nàng tưởng cởi bỏ nghi hoặc. Tịch Mộ Nguyệt trường hư một hơi, trận pháp đã bắt đầu phát sinh biến hóa, Triệu Ngọc Trinh cũng giống ôn bố như vậy ở dung mạo thượng phát sinh biến hóa, đây là làm người thực kinh ngạc một màn, bất quá, này cũng thực bình thường, đánh sâu vào nhân hoàng khi, cũng liền nói mở ra chính mình thân thể bảo tàng. Kích phát ra nhân thân thể nhất tiềm tàng lực lượng. Cũng không phải tất cả mọi người cùng ôn bố giống nhau, trực tiếp liền trở thành một cái 15-16 tuổi thiếu niên, đây là cùng ôn bố bản thân tu vi có quan hệ, trong thân thể hắn bị áp chế tiềm tàng lực lượng càng nhiều, như vậy biến hóa liền sẽ càng lớn, hắn hiện tại cũng là nhân hoàng, nhưng ôn bố tuyệt đối muốn so Hiên Viên Ba Lăng hiếu thắng rất nhiều. Triệu Ngọc Trinh ở dung mạo phát sinh thay đổi sau không bao lâu bản mạng lôi kiếp liền xuống dưới. Bất quá Ngọc Trinh mãi mãi thật đúng là chính là một chút đều không lo lắng, nàng thế nhưng lấy ra một mặt bảo kính tới, đối với gương hưng phấn không thôi. Hiện tại nàng nơi nào còn có một chút lao thai à, trở thành nhân hoàng chính là trọng hoạch tân sinh, không chỉ có là lực lượng thượng, ở thọ mệnh thượng, đều có rất lớn biến hóa. Hiện tại Ngọc Trinh mãi mãi thật sự kiểu diễm như hoa, không có ôn bố như vậy nột, thoạt nhìn hơn 20 tuổi, nhưng nàng đã thực thỏa mãn. Kỳ thật, Tịch Mộ Nguyệt cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, tuy rằng tận mắt nhìn thấy đến ôn bố biến so Ngọc Trinh mãi mãi còn muốn nộn còn muốn tuổi trẻ, vẫn là có một loại rất cường liệt thị giác hiệu ứng a. Anh Phong líu lưới, nhân loại trong miệng theo như lời nhân hoàng, liền dễ dàng như vậy. Tại sao lại như vậy? Anh Phong thật sự nghĩ trăm lần cũng không ra. Kỳ thật ôn bố thành công sau, trong lòng cũng có như vậy cảm giác, liền như vậy mơ màng hồ đồ trở thành nhân hoàng. Thật là hắn nằm mơ đều không thể tưởng được sự tình a. Ta suy nghĩ, về sau có thể hay không khắp nơi đều có nhân hoàng. Mặc lão đột nhiên tới như vậy một câu. Triệu Ngọc Trinh trợn trắng mắt, ngươi tưởng cái gì đâu. Liên tính phải trải qua thiên mệnh lôi kiếp, cũng muốn có nhất định tu vi a. Ngươi tưởng như vậy hảo tu luyện a. Ngại ngại ta, tỷ ta chính là tu luyện gần 300 năm thời gian a. 300 tuổi lao yêu, đột nhiên biến thân vì tiểu yêu. Thật sự là quá khó có thể tin anh Phong nói thầm một tiếng. Triệu Ngọc Trinh bỗng nhiên quay đầu lại, khi mắt, ngươi nói cái gì? Anh Phong. Dung Tịch Mộ Nguyệt nghỉ ngơi không sai biệt lắm thời điểm, cũng bắt đầu cấp Mặc lão bái trận, bất quá lúc này Tịch Mộ Nguyệt âm thầm cũng quan sát bốn phía, liền sợ có tình huống như thế nào phát sinh. Bất quá nàng tựa hồ cũng quá khẩn trương, căn bản là không có gì sự tình phát sinh. Từ bãi trận, đến trải qua thiên mệnh lôi kiếp, Mặc lão thân thể biến hóa, sau đó tân nhân hoàng ra đời. Xem Mặc lão mà biến hóa, liền cùng Hiên Viên Ba Lăng không sai biệt lắm, hai người nhân hoàng thực lực phỏng trừng cũng không kém bao nhiêu. Nhu chỉ dạy cho Tịch Mộ Nguyệt trận pháp, cùng với Tịch Mộ Nguyệt đặc thù thân thể, thiếu bất luận cái gì một loại, đều sẽ không có hiện tại một màn này. Ba vị nhân hoàng. Thương Linh Đại Lục lập tức nhiều ba vị nhân hoàng, này nếu là truyền ra đi nói, kia quả thực chính là một loại chưa từng có hành động A. Thậm chí đều có thể nghĩ đến, Hiên Viên Ba Lăng mặt là như thế nào lục. 712 chương 712 biến hóa. Mẹ! Chính mắt chứng kiến cùng một màn Anh Phong nửa ngày liền nghẹn ra tới những lời này. Thật là nghịch thiên. Làm như vậy thật sự hảo sao. Đối với chính mình trong cơ thể trào ra tới sinh cơ, Mặc lão vẫn là có điểm khó có thể thích ứng, cũng khó trách, liền người đứng xem đều khó có thể tiếp thu, huống chi là bọn họ bản thân. Như vậy biến hóa, thật sự là quá đột nhiên, nói trở thành nhân hoàng, này lập tức liền trở thành nhân hoàng. Có lẽ là này khối địa thế quỷ dị, cho nên cũng không có người có thể cảm ứng được đại lục tân ra đời ba vị nhân hoàng. Bốn người bao gồm Anh Phong đều là tâm tư khác nhau, cũng đều đắm chìm tại đây vui sướng giữa. Chính là đột nhiên, không trung vang lên một tiếng sấm rền. Oanh mà một tiếng, liền ở mấy người trên không, liền dường như thiên đều phải nổ tung giống nhau. Này đột nhiên lên một tiếng sấm rền đem bốn người còn có Anh Phong đều cấp chấn trụ. Mặc lão vẫn luôn lo lắng một việc, hắn nói, chúng ta làm như vậy có phải hay không đem thiên mệnh cấp quấy rầy? Ngôn ngữ giữa, đều là một loại lo lắng, lại là vui vẻ, lại là lo lắng a a. Thiên mệnh nếu là dễ dàng như vậy đã bị quấy rầy nói, chúng ta đây thật ghê gớm. Tịch Mộ Nguyệt đem Thái Dương tóc mái thụ đến nhĩ sau nói. Vừa mới bắt đầu vấn đề này Tịch Mộ Nguyệt cũng nghĩ tới, bất quá Hiên Viên Ba Lăng đều có thể trở thành nhân hoàng. Hơn nữa, bài trận đều có thể đưa tới thiên mệnh lôi kiếp, cũng đã nói lên bọn họ theo như lời thiên mệnh, cũng không phải trong tưởng tượng như vậy. Bằng không, này thiên đạo quy tắc không phải đã sớm bị quấy rầy sao? Ôn Bố cùng Tịch Mộ Nguyệt tưởng chính là giống nhau, có lẽ là chúng ta đem nhân hoàng xem quá nặng, có lẽ trở thành nhân hoàng, kỳ thật cũng coi như không được cái gì. Lao Tổ nói như vậy, lòng ta nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta có thể như vậy dễ dàng liền trở thành nhân hoàng, có lẽ là có rất nhiều chúng ta không biết địa phương. Triệu Ngọc Trinh Tịch Mộ Nguyệt đồng loạt gật đầu. Liên ở mấy người đều đang nói chuyện khi, không chung lại là một tiếng sấm rền vang lên. Này sấm rền thành quả thực là đinh thai nhức óc, ẩn ẩn thế nhưng có một loại báo tuyết muốn tới lâm cảm giác. Tịch Mộ Nguyệt còn đang suy nghĩ vấn đề này, không nghĩ tới báo tuyết lại lần nữa tiến đến, hơn nữa so với phía trước thanh thế đều phải to lớn, càng quan trọng là, ở Tịch Mộ Nguyệt phía trước, kia chỗ bãi trận đất chống thượng, thế nhưng có phong tuyết ở xoay tròn, rõ ràng phong tuyết liền đụng chạm không đến kia khối đất trống, vì sao hiện tại? Chẳng qua là mấy cái hô hấp thời gian. Liền đã xảy ra lớn hơn nữa biến hóa, những cái đó phong tuyết hình thành một cổ cơn lốc tư thái, thẳng tận trời cao, lại tựa như một cái màu trắng du long, làm mấy người xem trợn mắt há hốc mồm, Tịch Mộ Nguyệt một chốc một lát cũng chưa phản ứng lại đây, hoàn hồn khi, là nghĩ tới Nhu chỉ nói qua nói, hắn làm nàng không cần đồng thời làm ba người đều độ kiếp, chính là Tịch Mộ Nguyệt cố tình liền làm như vậy. Tịch Mộ Nguyệt tâm đột nhiên bùm bùm ra tốc nhảy cái không ngừng, nàng nuốt nuốt nước miếng. Nhưng vào lúc này, kia cơn lốc bao tuyết đột nhiên bùng nổ mở ra, Tịch Mộ Nguyệt cùng Triệu Ngọc Trinh bọn họ tránh đi, Tịch Mộ Nguyệt tốc độ so với Triệu Ngọc Trinh Ôn Bố bọn họ muốn chậm hơn rất nhiều, chậm không ngừng mấy chủ. Đúng lúc này, ở nàng trước mặt, Anh Phong lại kịp thời che ở nàng trước mặt, dùng kia cứng rắn thân hình ngăn trở mặt sau cuồng phong bạo tuyết. Tịch Mộ Nguyệt không kinh ngạc kia mới kỳ quái, theo đạo lý tới nói, Anh Phong tựa hồ phi thường chán ghét chính mình a. Như thế nào sẽ đột nhiên liền che ở chính mình trước mặt? Đây là anh hùng cứu mỹ nhân A. Tịch Mộ Nguyệt cùng Anh Phong lần đầu tiên gặp mặt, nàng còn đem nhân ra cánh thượng thịt cấp tức xuống dưới nương ăn, đem nhân ra khí chật vật đào tẩu, lần thứ hai gặp mặt cũng chưa cho nhân ra hảo trái cây ăn, tính lên này vẫn là lần thứ ba gặp mặt, như thế nào? Tịch Mộ Nguyệt xem Anh Phong ánh mắt rất kỳ quái, nàng chấp chấp đôi mắt, hôm nay ngươi có phải hay không quên uống thuốc đi? anh Phong còn ở chống đỡ phía sau báo tuyết, chỉ là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt nói lộ ra dại ra ánh mắt tới. Tịch Mộ Nguyệt chỉ đầu, anh Phong lúc này mới minh bạch, lại một loại tưởng sinh khí, lại sinh không đứng dậy khí cảm giác. Nó chỉ là ngạo kiều hư lạnh một tiếng, ta không giống ngươi, yêu cầu mỗi ngày uống thuốc. Nha, Tịch Mộ Nguyệt phát hiện này anh Phong còn rất độc miệng a. Thế nhưng như vậy phản kích chính mình. Ngươi còn tưởng xử tại nơi này bao lâu? Lúc này đây báo tuyết tới không bình thường, anh Phong đều có thể cảm giác được kia đánh vào chính mình trên người lực lượng, đang ở không ngừng phát sinh thay đổi, kia không phải bình thường báo tuyết. Có anh hùng vì ta chống đỡ, sợ gì? Tịch Mộ Nguyệt cười tủm tỉm, ta và ngươi vui đùa nàng lời nói còn không có nói xong, tươi cười đột nhiên liền dừng lại. Một cổ nguy hiểm đến cực điểm năng lượng đánh tới, Tịch Mộ Nguyệt một phen liền ôm lấy anh Phong cổ, anh Phong tốc độ cũng mau. Lập tức nhảy đến giữa không trung tránh đi kia cổ nguy hiểm lực lượng. Không biết kia cổ lực lượng từ đâu mà đến, phi thường đột ngột, Tịch Mộ Nguyệt từ bên trong cảm ứng được một cổ hư không chi lực. Cẩn thận! Và anh! Ôn bố nói mới nói xong, một đạo lôi điện từ trên cao thượng đánh xuống, trực tiếp liền bổ vào anh Phong trên người. Tịch Mộ Nguyệt là không có việc gì, chẳng qua anh Phong lại không dễ chịu. Này gần vẫn là cái bắt đầu mà thôi, không biết vì cái gì. Rõ ràng ba người thiên mệnh lôi kiếp đã biến mất, chính là khung trên đỉnh chính là không ngừng có lôi điện rơi xuống, đến cuối cùng thế nhưng nửa cái thiên cực sơn đều bị lôi điện sở bao trùm. Như vậy cảnh tượng, quả thực là quá hoảng sợ, so ôn bố bọn họ độ kiếp còn muốn tới đáng sợ. Ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều bị trấn trụ, tuy rằng nàng không e ngại lôi điện, chính là những cái đó lôi điện xem nàng ra đầu đều ở tê dại. Có lẽ là so thiên mệnh lôi kiếp còn muốn tới khủng bố. Kinh động không ít trung vực cao thủ, từ giữa vực tới rồi muốn thời gian, trực tiếp truyền tống môn liền đến, bất quá cũng có bi thôi võ giả, truyền tống môn không định hảo vị, vừa ra tới liền tao ngộ siêu cường lôi điện công kích, cả người đều không có phản ứng lại đây trực tiếp đã bị phách không có. Nửa cái thiên cực sơn A, đều bị rầm rạp lôi điện sở bao trùm, vô luận là ai nhìn đến cảnh tượng như vậy đều sẽ cảm thấy chấn động. Tịch Mộ Nguyệt phát hiện, nàng bãi trận địa phương có một đoàn màu đen. Vì thấy rõ ràng kia màu đen là cái gì, Tịch Mộ Nguyệt không thể không vọt vào lôi hải giữa đi xem, nhưng cũng không dám tùy tiện ly thân cận quá, chỉ là hít mắt, đi quan sát kia đoàn màu đen. Kia đoàn màu đen càng ngày càng cao, làm Tịch Mộ Nguyệt xem không hiểu, nàng còn tưởng tiếp tục quan sát thời điểm, kia đất chống thượng buộc phát ra càng vì cường đại mà nguy hiểm lực lượng, hướng tới bốn phía khuyết tán, Tịch Mộ Nguyệt cũng là cùng thời gian bay nhanh rời đi, chạy so con thỏ còn muốn mau. Có thể ở lôi trong biển như vậy nhẹ nhàng tự nhiên chạy như điên người cũng chỉ có nàng. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là ai thiên mệnh lôi kiếp? Không đúng, này so thiên mệnh lôi kiếp còn muốn tới khủng bố, nửa cái thiên cực sơn đều bị lôi kiếp sở bao trùm, là phát sinh sự tình gì sao? Hiên Viên Ba Lăng từ truyền tống môn giữa đi ra, nhìn đến trước mắt một màn vẫn là vô cùng giật mình, nhưng mà, trong tầm mắt nhìn đến một người thời điểm. Hiên Viên Ba Lăng mày liền hung hăng nhăn lại tới, kia tiện nha đầu như thế nào sẽ ở thiên cực sơn. Nhìn dáng vẻ còn không phải vừa tới. Hiên Viên Ba Lăng còn ở dùng một loại như hổ rình mồi ánh mắt tới xem nơi xa chạy vội Tịch Mộ Nguyệt. Liền tại đây một lát, hắn đột nhiên có một loại hàn mang ở bối kinh tùng cảm, như là bị cái gì mánh thú theo dõi, hơn nữa vẫn là cái loại này làm hắn kiêng kỵ mánh thú. Là ai? 713 chương 713 đả kích. Đương Hiên Viên Ba Lăng đối thượng một đôi hơi hơi dơ lên đôi mắt khi, hắn hơi hơi ngốc lăng. Trong tầm mắt thiếu niên nhiều nhất cũng liền 16 tuổi bộ dáng, ngũ quan đoan chính thanh tú, da thịt tinh tế, thậm chí là so với kia nữ tử da thịt còn muốn kiểu nộn mượt mà. Hiên Viên Ba Lăng ẩn ẩn cảm thấy người này có chút quen mặt, dường như ở nơi nào nhìn thấy quá, nhưng lại cảm thấy xa lạ. Thiếu niên có một đôi cùng tuổi không phù hợp ánh mắt trầm tĩnh đen nhánh. Tựa như một cái sâu không lường được hắc động giống nhau, bên trong có dường như chứa đầy rất nhiều chuyện xưa, làm người có tìm tòi đến tột cùng lại sợ hãm sâu trong đó xúc động. Ôn bố là vào lúc này, khoe môi hơi hơi gợi lên một mạt cười như không cười độ cung, hắn đột nhiên tươi cười, còn có kia ẩn ẩn phát ra khí thế, làm Hiên Viên Ba Lăng đột nhiên hung hăng chấn động. Hắn trong mắt cơ hồ đều sắp từ hốc mắt trừng ra tới, ngạnh sinh sinh một bộ đã chịu kinh hách biểu tình, ngươi là... Hiên Viên Ba Lăng nói còn không có nói xong, ôn bố liền gật gật đầu, ở hắn trên người, mơ hồ có thể nhìn đến cặp kia chân muốn bước vào quan tài lao nhân thân ảnh. Hiên Viên Ba Lăng nuốt nuốt nước miếng, một thật là sống thoát thoát một bộ nhìn thấy quỷ giống nhau biểu tình, trên mặt như thế, trong lòng lại là rít gào ra tiếng, cái gì? Đó là Ôn Bố. Tại sao lại như vậy? Mới hai ngày thời gian đều không có đến, Ôn Bố như thế nào sẽ liền trở thành nhân hoàng? Hơn nữa một chút tin tức đều không có. Hiên Viên Ba Lăng còn không có từ khiếp sợ giữa hoàn hồn tới, một cái yểu điệu thân ảnh đi đến Ôn Bố bên người, còn vươn tay tới ôm Ôn Bố cánh tay, mị diễm mà cao ngạo nâng lên chính mình cằm, đáy mắt có nghiền ngẫm thâm ý. Hai mươi mấy tuổi tuổi tác, như hoa như ngọc, mị diễm không gì sánh được, lại không mất đại khí cùng ngạo khí, ánh mắt đầu tiên nhìn qua, Hiên Viên Ba Lăng cũng không nhận thức này nữ tử, chẳng qua đương nhìn đến kia quen thuộc biểu tình khi, nháy mắt liền cùng trong đầu gương mặt kia trọng điệp lên. Ngươi tới cũng quá chậm đi. Hiên Viên Ba Lăng. Hắn cả người liền ở vào một loại dại ra trạng thái, như thế nào sẽ nghĩ đến, không chỉ là Ôn Bố trở thành nhân hoàng, ngay cả Triệu Ngọc Trinh đều đột phá đến nhân hoàng. Rõ ràng, hắn là được đến Mộ Dung lão quỷ nghịch thiên trận pháp lúc này mới đưa tới thiên mệnh lôi kiếp, trời biết, hắn độ kiếp đều dùng suốt nửa tháng thời gian khôi phục, chính là. Này hai người, liền dùng hai ngày không đến thời gian. Sắc thật có điểm chậm. Ôn Trung Mặc cũng chậm rãi đi ra, đứng ở Ôn Bố bên kia, chắp tay sau lưng ở phía sau. Ôn Trung Mặc nét mặt biểu lộ nhàn nhạt tươi cười, thoạt nhìn liền giống như học đường phu nhân giống nhau nho nhã. Đường Ôn Trung Mặc xuất hiện kia một khắc, Hiên Viên Ba Lăng mặt thật sự liền tái rồi, sau đó tựa như vị pha màu giống nhau đổi tới đổi lui. Ba vị nhân hoàng. Ba vị. Sao có thể? Hiên Viên Ba Lăng ở trong nháy mắt kia liền có một loại thiên muốn sập xuống ảo giác cảm. Một loại phi thường mãnh liệt nguy cơ đột nhiên sinh ra. Làm hắn cùng ba người trong đó một người giao chiến, đồng dạng là nhân hoàng, Hiên Viên Ba Lăng không nhất định có thể thắng được, trước mắt là ba vị nhân hoàng, Triệu Ngọc Trinh, Ôn Bố, Ôn Trung Mặc, thế nhưng đều trở thành nhân hoàng, này đối Hiên Viên Ba Lăng tới nói, chính là một đả kích trầm trọng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn tưởng kia Tô Mạt Nhược giao cho hắn trận pháp có sao lưu, bị Ôn Bố bọn họ phát hiện, mặt sau ngẫm lại không thích hợp. Hắn đều là dùng nhanh nhất thời gian, hơn một tháng mới trở thành nhân hoàng, Ôn Bố ba người lại ở ngắn ngủn hai ngày thời gian liền phát sinh thay đổi, sao có thể? Hiên Viên Ba Lăng nhìn đến còn ở lôi hải giữa chạy như điên Tịch Mộ Nguyệt, bừng tỉnh đại ngộ, kia tiện nha đầu hoàn toàn liền không sợ lôi điện, chẳng lẽ là nàng nguyên nhân? Kỳ thật, ở kia một khắc, Hiên Viên Ba Lăng trong lòng là lại kinh lại tức, còn mang theo một tia hối hận. Hắn cũng không biết vì sao sẽ đem sự tình càng lộng càng không xong, dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, nói không hối hận đó là giả, nếu là Hiên Viên gia không có cùng kia nha đầu trở mặt nói, Hiên Viên chung cùng với Hiên Viên Sử căn bản là sẽ không chết, Hiên Viên gia có lẽ. Ý nghĩ như vậy vẫn là thực mau đã bị Hiên Viên Ba Lăng cấp đuổi đi, việc đã đến nước này, mặc kệ kia nha đầu lại bao lớn năng lực, gia tộc của chính mình cùng nàng trở mặt cũng đã là thiết tranh tranh sự thật. Hiên Viên Ba Lăng, ngươi là tưởng một trọi một, vẫn là một đôi tam. Triệu Ngọc Trinh sờ sờ chính mình khuôn mặt, ta mị nói. Hiện giờ, nàng chính là vui mừng chết chính mình này khuôn mặt, còn có kia một thân hoạt nộn da thịt. Hiên Viên Ba Lăng mặt đều đêm đen tới, hắc thật khó xem, còn có xấu hổ. Hiên Viên Ba Lăng còn không có trả lời, mặt khác mấy cái truyền tống môn cũng là tại đây một lát đồng thời xuất hiện, từ bên trong ra tới không ít võ giả, phần lớn đều là Hiên Viên gia người. Còn có cùng Hiên Viên ra đi tương đối gần Đại Long Thương Hội. Đại bọn họ vừa xuất hiện, trước bắt đầu không có chú ý tới Ôn Bố ba người, chỉ là nhìn đến Hiên Viên Ba Lăng, đều lộ ra tới một bộ cung kính mà chân chó biểu tình, theo sau mới nhìn đến bên kia ba người, trước bắt đầu cũng không có nhận ra tới, chính là cảm thấy có điểm quen mắt, lại xem Hiên Viên Ba Lăng biểu tình kỳ quái mà khó coi, tựa hồ nhớ tới cái gì tới, đột nhiên trầm mặc. Mặt sau võ giả thấy phía trước người không nói lời nào, cho nên đều đi theo an tĩnh. Như thế nào, nhìn đến các ngươi Ngọc Trinh mãi mãi đều người câm. Triệu Ngọc Trinh khỏe môi hơi câu, vẻ mặt đắc ý, chắn đều ngăn không được. Ngọc Trinh mãi mãi. Triệu Ngọc Trinh. Không biết hai kêu một tiếng Triệu Ngọc Trinh, theo sau băng mà bàn tay tiếng vang lên. Ngọc Trinh mãi mãi kia khí phách thanh âm vang lên, ai cho các ngươi lá gan gọi ta tên đầy đủ. Ngắn ngủi lặng ngắt như tờ. Thật là Ngọc Trinh mãi mãi. Đan tháp Triệu Ngọc Trinh, kia đầy mặt nếp gấp, một đầu tóc bạc, dáng người hơi hơi có chút mập mạp Ngọc Trinh mãi mãi. Nói như vậy nói, nàng đã là nhân hoàng. Chỉ có trở thành nhân hoàng, bề ngoài mới có thể phát sinh như vậy thay đổi. Ở nhân hoàng lịch sử ghi lại giữa, chỉ cần đột phá đến nhân hoàng, thân thể liền sẽ phát sinh thay đổi, cũng có một ít nhân hoàng duy trì lao thái bộ dáng, chính là bọn họ thân thể cùng sinh cơ kỳ thật đều phát sinh rất lớn thay đổi. Đi xem Triệu Ngọc Trinh bên người hai người, bọn họ trong lòng đều có một loại ý tưởng. Đó chính là, ôi trời ơi, không cần nói cho bọn họ, này ba người đều đã thăng cấp nhân hoàng. Đặc biệt là Hiên Viên gia đệ tử, một đám như là ăn phân giống nhau biểu tình. Ngọc Trinh muội muội, ở các ngươi trên người là phát sinh sự tình gì? Ai ngươi Ngọc Trinh muội muội? Bị cùng ta phàn giao tình, ngươi phàn không dậy nổi. Triệu Ngọc Trinh tuổi trẻ thời điểm chính là như vậy tính tình, nhận thức nàng người đều biết, tính tình ương ngạnh kiêu ngạo, cùng kia Tịch Mộ Nguyệt không sai biệt lắm. Hiên Viên Ba Lăng không nói lời nào, mặt mày hiện lên một tia âm ngoan, ngay sau đó liền khôi phục. Hắn biết, chính mình nếu là thật sự cùng Triệu Ngọc Trinh ôn bố đối thượng nói, chỉ là hiện tại Triệu Ngọc Trinh khiến cho hắn quá sức, hắn hiện tại tuyệt đối có hại. Cho nên, phải dùng đầu óc tới biện pháp. Cháy mau! Cháy mau! Lúc này, Tịch Mộ Nguyệt thanh âm đột nhiên truyền đến, liền thấy lôi hải giữa thân ảnh của nàng cũng hướng tới bên này chạy như điên, mà lôi điện cũng tựa hồ hướng tới bên này bắt đầu lan tràn. Mọi người cũng đều phát hiện, lôi hải diện tích đang ở mở rộng, vừa mới bắt đầu là nửa cái thiên cực sơn, hiện tại hơn phân nửa cái thiên cực sơn đều biến thành một mảnh lôi hải. Ôn bố cùng Triệu Ngọc Trinh ba người sắc mặt cũng là hơi đổi, dù sao cũng không vội mà tìm Hiên Viên Ba Lăng tính sổ, ba người lập tức quay đầu liền chạy. 714 chương 714 đó là bởi vì chúng ta quá yếu a. Lôi đỉnh thanh thế quá mức quần quận cùng khổng lồ, đã có không ít võ giả bởi vì đại ý mà ngã xuống ở thiên cực sơn. Chạy trốn người là từng mảnh từng mảnh, Tịch Mộ Nguyệt không sợ lôi điện ưu điểm tại đây sẽ cũng không giúp được bọn họ, đơn giản là những cái đó lôi điện quá mức dày đặc cùng khủng bố. Tiến đến thiên cực sơn võ giả cũng càng ngày càng nhiều, tới càng nhiều chết càng nhiều, này truyền tống môn xác định địa điểm trực tiếp liền ở mệnh hải giữa, căn bản là không hoàn hồn, vừa đi ra tới trực tiếp đã bị là cả người run rẩy mà chết. Có thể nhìn đến chính là, chạy như điên người quá nhiều. Nhưng là phía sau lôi hải thế nhưng đuổi theo tốc độ càng nhanh, thê lương tiếng kêu thảm thiết đều bao phủ, một đám sợ hãi không thôi. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ ở như vậy đi xuống, toàn bộ thiên cực sơn đều phải biến thành lôi hải nơi sao? Bên này, lúc này truyền đến anh Phong thanh âm, Tịch Mộ Nguyệt cùng ôn bố bọn họ lập tức phi thân mà thượng. Dựa vào anh Phong tốc độ, tưởng ta rời đi thiên cực sơn, tuyệt đối không thành vấn đề. Chính là Tịch Mộ Nguyệt làm nó không cần lập tức liền bay khỏi thiên cực sơn. Ta đang xem, ngươi phi cao một chút. Anh Phong hiện tại xoay quanh ở thiên cực sơn không có bị lôi hải đề cập địa phương. Cách như vậy cự ly xa, Tịch Mộ Nguyệt híp mắt nhìn lại, liền thấy phía trước bãi trận địa phương kia đoàn màu đen còn ở, ẩn ẩn có loại khuyết tán tiết ấu, bất quá so với lôi hải eo thon, không quá rõ ràng. Đó là cái gì? Ôn bố cũng thấy được. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu. Vừa rồi liền xuất hiện, có cổ kỳ quái mà nguy hiểm lực lượng ở bên trong. Trước đường động là cái gì, chúng ta đi về trước. Triệu Ngọc Trinh đột nhiên nói. Phía trước lôi hải dày đặc lôi điện rơi xuống, còn như vậy đi xuống toàn bộ thiên cực sơn biến thành lôi hải nơi là chuyện sớm hay muộn. Anh Phong không giống Tịch Mộ Nguyệt như vậy không sợ lôi lực, hắn bản năng đối loại này lực lượng có điều sợ hãi, cho nên không nên ở lâu. Tịch Mộ Nguyệt trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Khi thật nàng trong lòng còn là phi thường khẩn trương, thiên cực sơn sẽ biến thành như vậy, đánh giá đều là nàng không có nghe Nhu chỉ nói mới tạo thành, cũng không biết này lôi còn muốn quá bao lâu mới có thể dừng lại, ít nhất một chốc một lát là không cái kia khả năng. Tịch Mộ Nguyệt cũng sợ Tịch Chính Uy bọn họ lo lắng sẽ chạy tới nơi này, đến lúc đó liền phiền toái, cho nên gật đầu, chạy trở về Tinh La Thành. Đem Hiên Viên Ba Lăng bọn họ ném tại phía sau, anh Phong dương cánh mà phi phi. Bằng mau tốc độ rời đi thiên cực sơn, một đường hướng tới rốt cuộc phương hướng phi hành. Hiện giờ Tịch Mộ Nguyệt cũng không có lại đem Hiên Viên Ba Lăng để vào mắt, có ôn bố ba người ở. Hiên Viên Ba Lăng đã cấu không thành uy hiếp, trước mặt nàng nhất để ý vẫn là thiên cực sơn đến cuối cùng sẽ biến thành bộ rắn gì. Trở về tốc độ gần đây khi tốc độ còn muốn mau, Tô Thành Công còn có Viên Trí Kiệt bọn họ còn ở tính toán muốn hay không hiện tại xuất phát đi trước thiên cực sơn. Không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người đều ở sao? Vừa thấy đến Tịch Mộ Nguyệt mọi người đôi mắt đều sáng, bất quá, lại nhìn đến nàng phía sau ba người khi, đều là hơi hơi sửng sốt. Tịch Mộ Nguyệt biết đại gia nghi hoặc, cho nên thực mau liền đem sự tình nói cho bọn họ. Kia hiện tại là nói, chúng ta không cần lại sợ kia Hiên Viên Ba Lăng. Chiêu kỳ đề si Ben rất cao, đồng thời cũng chừng lớn đôi mắt, biểu hiện ra hắn thật lớn vui sướng. Quá không thể tưởng tượng. Đúng vậy. Ta còn ở vì ngày mai mà lo lắng, không thể tưởng được. Thiên Cực Sơn bên kia phát sinh sự tình gì? Mây lửa bỗng nhiên hỏi. Mau biến thành lôi hải nơi, ta chờ thêm 2 ngày tính toán đi xem. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ nói. Có phải hay không rất nguy hiểm? Ân, lợi dụng truyền tống môn đi Thiên Cực Sơn võ giả, đã chết 2/3. Tịch Mộ Nguyệt vừa nói sau, ngay cả mây lửa đều đảo chịu hút một hơi. Hắn cùng Lan Thuận Gió còn có Tô Thành Công bọn họ còn ở thương nghị muốn hay không lộng cái truyền tống môn ra tới, còn hảo, Tịch Mộ Nguyệt trở về kịp thời, bằng không bọn họ thật sự làm như vậy, phòng trường liền chết cũng không biết chết như thế nào. Ông nội của ta cùng ta ngũ ca đâu? Tịch Mộ Nguyệt không thấy được Tịch Chính Uy cùng Tịch Lâm Hoa thân ảnh. Ở phía sau, người ngũ ca cảm xúc tương đối thấp, lão gia tử lo lắng hắn, cho nên vẫn luôn đều ở thủ. Vừa rồi lao gia tử còn đang hỏi tình huống của ngươi, ngươi chạy nhanh qua đi nhìn xem đi. Tịch Mộ Nguyệt gật đầu, sải bước hướng tới Tịch Chính Uy cùng Tịch Lâm Hoa hiện tại nơi vị trí chạy đến. Ở nhìn đến Tịch Lâm Hoa kia trương bị hủy rớt mặt khi, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là trái tim co rụt lại, giống như là có một tay nắm chặt nàng trái tim, làm nàng đau khó chịu. Ra ra, ngũ ca. Tịch Chính Uy trước dương mắt, nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt thời điểm ánh mắt sáng lên, tiểu thất. Ngươi có khỏe không? Ta không có việc gì ra ra, ta cho ngài mang đến một cái tin tức tốt, Ôn lão tổ tông còn có Mặc lão đã đan tháp ngọc chính mãi mãi đều đã trở thành nhân hoàng, chúng ta không sợ Hiên Viên ra. Tịch Chính Uy vừa nghe, này hốc mắt liền đỏ, không ngừng gật đầu, tuy rằng không biết nơi này đã xảy ra sự tình gì, nhưng ra ra biết, ngươi các nhân tử có thiên tướng, vạn sự đều có thể gặp dự hóa lành. Ai, kỳ thật nhìn đến Tịch Chính Uy như vậy, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng còn là phi thường khẩn. Nàng đi xem ngũ ca, Tịch Lâm Hoa dùng màu đen băng gạc đem chính mình nửa khuôn mặt chắn lên, nhưng vẫn là có thể nhìn ra tới gương mặt kia dữ tợn, là bị các loại miệng vết thương cùng đao sẹo bao trùm, sở hữu có vẻ phá lệ dữ tợn. Tịch Chính Uy trên mặt tự đã bị mây lửa dùng một loại đặc thù thuốc mỡ mạt đạm không ít, lại nhiều mạt cái vài lần, phỏng trừng liền không có. Đến nỗi Tịch Lâm Hoa, gương mặt kia thượng vết sẹo thật sự là quá nhiều. Còn có các loại miệng vết thương, mây lửa cũng tưởng giúp hắn trị liệu, một chốc một lát trị liệu không tốt, nhưng là có thể hoa nhiều điểm thời gian tới trị liệu, không nói hoàn toàn khôi phục đến trước kia dung mạo, nhưng là 70% là có khả năng. Chẳng qua, là Tịch Lâm Hoa chính mình cự tuyệt. Đây là nàng đi phía trước, mây lửa nói cho nàng. Tịch Mộ Nguyệt ngồi xổm Tịch Lâm Hoa trước mặt, nàng ôm lấy chính mình đầu gối, nhẹ giọng hô, ngũ ca. Ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt mây lửa đại sư trị liệu? Tịch Lâm Hoa đối thượng Tịch Mộ Nguyệt hai trong mắt, hắn đầu tiên là bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, mới nói, tiểu thất, mấy ngày này kỳ thật ta đều ở lặp lại tự hỏi những cái đó vấn đề. Vì cái gì ngươi địch nhân thích lấy chúng ta tới làm con tin đối phó ngươi? Vì cái gì chúng ta một lần lại là một lần phát sinh chuyện như vậy? Vì cái gì sẽ làm cho như vậy chật vật bất kham? Ngũ ca Tịch Mộ Nguyệt tâm gắt gao xúc khởi, cảm giác hô hấp đều biến loãng. Tịch Lâm Hoa ánh mắt phi thường nghiêm túc, hắn vươn tay tới, ấn ở Tịch Mộ Nguyệt trên vai, đó là bởi vì, chúng ta quá yêu a. Ngươi sớm đã không phải năm đó tiểu thất. Bọn họ biết, chúng ta là ngươi nhược điểm, cho nên ngươi địch nhân sẽ đắn đo ngươi nhược điểm tới đối phó ngươi. Thực xin lỗi. Tiểu thất. Là ngũ ca vô dụng, ngũ ca hiện tại bộ dáng, là chính mình giáo huấn. Cũng cho Tịch ra một cái cảnh cáo. Tiểu thất, ngũ ca không tính toán trị liệu, cũng là muốn cho này vẻ mặt vết xéo nhắc nhở chính mình. Ngươi đừng lo ta. Ngũ ca đã tưởng thực minh bạch. Tịch Lâm Hoa không tính toán trị liệu nguyên nhân chính là cái này, trên mặt thương thế có thể tùy thời nhắc nhở hắn những việc này. 715 chương 715 đường hầm. Có lần đầu tiên, lần thứ hai, vậy tuyệt đối không thể lại có lần thứ ba, mặc kệ là mất tích đến bây giờ đại ca. Vẫn là nhị ca, vẫn là ở học viện đế tinh tam ca, còn có tư ca, khỏi hẳn sau liền vẫn luôn ở giao tranh lục đệ. Đều phi thường nỗ lực. Hắn cũng không có bởi vì trên mặt thương thế mà cảm thấy có cái gì, cũng hoặc là tự sa ngã như vậy. Đối với một cái nam nhi tới nói, quan trọng nhất cũng không phải dung mạo, là cốt khí. Trên mặt vết sẹo sẽ tùy thời nhắc nhở hắn này đó qua đi, sẽ khích lệ hắn trở nên càng cường đại hơn, không chỉ có bảo hộ tịch gia, cũng càng thêm là vì chính mình yêu thương muội muội, còn có chính mình các huynh đệ. Tịch Lâm Hoa ánh mắt phát sinh thay đổi, trở nên sáng ngời có thần, mà Tịch Mộ Nguyệt tựa hồ cũng từ hắn đấy mắt xem biết cái gì, nàng gật gật đầu, "Ngũ ca, ta hiểu được, ta sẽ cho Ngũ ca ngươi chế tạo một bộ thuộc về chính ngươi tiêu chí tính mặt nạ." "Cảm ơn tiểu thất." Tịch Mộ Nguyệt nói làm liền làm, nàng tạm thời đem chuyện khác đều ném tại sau đầu, cấp Tịch Lâm Hoa chế tạo một bộ mặt nạ, hơn nữa, còn phải dùng thượng tốt nhất tài liệu. Phía trước La lão cho nàng tài liệu là có thể gặp phải công dụng, nhưng còn chưa đủ, Tịch Mộ Nguyệt lại ở những cái đó chủy thủ giữa phát chọn lựa tài chất tốt nhất mấy cái, dùng ngọn lửa đem bọn họ cấp hòa tan, sau đó lại bắt đầu rèn. Tịch Mộ Nguyệt hoa suốt một ngày một đêm thời gian, kỳ thật căn bản là không cần như vậy lớn lên thời gian tới chế tạo một bộ mặt nạ, đơn giản là, đó là phải cho hắn Ngũ ca mặt nạ, cho nên Tịch Mộ Nguyệt phi thường dụng tâm. Cuối cùng là đem mặt nạ cấp chế tạo hảo, thân thủ giao cho Tịch Lâm Hoa thời điểm. Tịch Lâm Hoa tiếp nhận mặt nạ, ánh mắt cùng biểu tình hơi hơi có biến hóa. Hắn không hiểu luyện khí, chính là đôi tay chạm vào mặt nạ thời điểm, đều có thể cảm giác được kia mặt nạ phát ra một cổ lực lượng. Ta dùng vài loại cao cấp tài liệu chế tạo ra tới, thích sao? Ngũ ca. Tịch Lâm Hoa cơ hồ là không có chần chờ gật đầu, mặc kệ là dùng cái dạng gì mới tài liệu, chỉ cần là Tịch Mộ Nguyệt thân thủ chế tạo, hắn đều cảm thấy là tốt. Mặt nạ phi thường thích hợp Tịch Lâm Hoa, mang lên mặt nạ hắn, tức khắc nhiều một phần thần bí cùng nghiêm túc. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi giơ lên, tiến lên cho Tịch Lâm Hoa một cái đại đại ôm, nàng thanh âm phóng nhu hòa, "Ngũ ca, chúng ta nhất định sẽ biến càng cường." "Ân." Nhìn huynh muội hai người, Tịch Chính Uy còn lại là hốc mắt chua xót. Cũng không biết ở hắn chết phía trước có thể hay không nhìn đến người một nhà đoàn tụ hình ảnh, bất quá hắn cũng rất thỏa mãn, hắn tôn nhi, cháu gái đều rất tuyệt. Mộ Nguyệt, truyền tống môn cho ngươi chuẩn bị tốt. Viên Chí Kiệt đánh gãy này ngắn ngủi ấm áp. Đây là Tịch Mộ Nguyệt ở rèn hảo mặt nạ sau làm Viên Chí Kiệt bọn họ bang đội, muốn một cái truyền tống môn, nàng muốn đi Thiên Cực Sơn nhìn xem, đã qua đi hai ngày thời gian, bên kia cũng không biết là cái dạng gì tình huống. Hiên Viên Ba Lăng bọn họ có hay không trở về? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nghĩ đến những người đó. Như thế nào hai ngày? Một chút động tĩnh đều không có. Dựa theo Hiên Viên Ba Lăng tính tình, không có khả năng ở Thiên Cực Sơn chờ bị xét đánh A. Thiên Thuận Huynh hỏi thăm qua, Hiên Viên Ba Lăng còn có đi trước Thiên Cực Sơn những cái đó võ giả một cái đều không có trở về. Như vậy A. Cho nên hiện tại mọi người đều không dám dùng truyền tống môn, liền sợ bên kia lôi hải còn không có kết thúc, đến lúc đó. Tịch Mộ Nguyệt là không sợ, nhưng là những người khác nhưng không có Tịch Mộ Nguyệt như vậy năng lực. Tịch Mộ Nguyệt xoay người, cùng Tịch Chính Uy nói, ra ra, ta đi Thiên Cực Sơn một chuyến, các ngươi không cần lo lắng ta, mặt khác, ta làm Vân Một cùng Vân Nhị đi theo ngươi cùng Ngũ ca bên người, tạm thời bảo hộ các ngươi, mặt khác nếu còn xuất hiện vấn đề gì nói, các ngươi có thể trực tiếp đi tìm Ôn Lão tiền bối bọn họ. Tiểu thất, ngươi một người đi Thiên Cực Sơn sao? Ân, ta trước một người, có tình huống như thế nào ta lại gấp trở về? Vậy ngươi một người nhất định phải cẩn thận. Ta và ngươi Ngũ ca tạm thời không quay về Thiên Quân Thành, liền ở chỗ này chờ ngươi trở về. Tịch Lâm Hoa gật gật đầu, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Kỳ thật Ôn Trung Mặc còn có Ôn Bố bọn họ đều tưởng cùng Tịch Mộ Nguyệt cùng nhau chạy đến Thiên Cực Sơn, bất quá đều bị Tịch Mộ Nguyệt cấp cự tuyệt, nàng dùng truyền tống môn muốn mau, nháy mắt liền chạy tới. Nếu là Lôi Hải còn ở nói, Tịch Mộ Nguyệt là không có vấn đề, nhưng Ôn Trung Mặc bọn họ lại rất dễ dàng bị thương. Mục tiêu như thế nào không thấy. Mọi người đều nhìn theo Tịch Mộ Nguyệt tiến truyền tống môn, bất quá Viên Chí Kiệt vẫn luôn không thấy được mục tiêu, cho nên lẩm bẩm một tiếng. Dọc theo đường đi cẩn thận. Nếu là có cái gì dị thường nói, liền chạy nhanh rời đi Thiên Cực Sơn. Tịch Mộ Nguyệt ở mọi người dặn dò giữa tiến vào truyền tống môn giữa. Truyền tống môn là dùng tinh tệ tinh thạch tới chống đỡ, yêu cầu đại lượng tinh tệ tinh thạch, cho nên nói tiêu hao phi thường đại. Người bình thường cũng sẽ không dễ dàng dùng truyền tống môn, nhưng truyền tống môn tốc độ lại là phi thường mau, nháy mắt là có thể cảm thấy Thiên Cực Sơn. Từ truyền tống môn ra tới sau, lường trước Trung Thiên Lôi Thanh cũng không có ở bên thai vang vọng lên. Chẳng qua, đương Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến trước mắt một màn thời điểm, cả người ngây ra như phỗng. Nàng định vị điểm, chính là ở bãi trận địa phương cách đó không xa, cho nên liếc mắt một cái là có thể nhìn đến bãi trận địa phương, thiên cùng địa chi gian một mảnh màu đen tương liên. Thật là một mảnh màu đen đem thiên cùng địa cấp liền lên, mà kia màu đen giữa tản ra một cổ hư không mở mịt lực lượng, làm người lo lắng đề phòng. Tình cảnh này, giống như là Tịch Mộ Nguyệt xem điện ảnh đặc hiệu giống nhau, một loại nói không nên lời cảm giác đột nhiên sinh ra. Trong lúc nhất thời, Tịch Mộ Nguyệt liền tưởng là bị cái gì hấp dẫn như vậy, hướng tới bên kia chậm rãi đi đến. Ngay cả đôi mắt đều không nháy mắt một chút, liền ở sắp tới gần kia phiến màu đen khi, hư không mở mịt lực lượng càng thêm mãnh liệt, có một loại cổ vận, còn có một loại rất kỳ quái năng lượng. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên vươn tay tới, muốn đi đụng vào kia đoàn màu đen, nàng đầu ngón tay đụng tới kia đoàn màu đen, lại như là xuyên qua cái gì giống nhau, cảm giác phi thường kỳ quái, nàng bước chân hướng phía trước đi vài bước, cánh tay cũng xuyên qua màu đen, chờ đến nửa cái thân mình đều tiến vào màu đen thời điểm, đột nhiên một cổ cường đại hút xả lực lượng, muốn đem Tịch Mộ Nguyệt linh hồn đều cấp từ trong thân thể hút xả ra tới như vậy, cũng là chờ đến nàng chính mình phục hồi tinh. Thân lại thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt toàn bộ thân thể đều bị màu đen sở bao phủ. Nàng trưng lớn đôi mắt, đột nhiên liền nghĩ tới một câu. Mở ra đường hầm, tới ta nơi này. Đường hầm. Nay cổ hư không lực lượng, chẳng lẽ chính là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt mở ra đường hầm mới sinh ra sao? Như vậy đường hầm mặt khác một đầu lại là hợp với địa phương nào? Tịch Mộ Nguyệt hai mắt đột nhiên cái gì đều nhìn không tới, thân thể bỗng nhiên không trọng, phảng phất muốn rớt vào động không đáy như vậy ảo giác, vẫn luôn liên tục nửa canh giờ, lúc sau mới có ánh sáng. Chính mình giống như tiến vào thời không giữa, tinh mang từng trận, Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt trừng phi thường đại, loại cảm giác này, như là chính mình mới vừa xuyên qua đến Thương Linh Đại Lục thời điểm, giống nhau như lúc cảm thụ. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt còn ở kinh ngạc khi, phía trước không gian đột nhiên vặn vẹo, mà Tịch Mộ Nguyệt chính hướng tới phía trước bay đi, này vặn vẹo không gian, nếu là đụng tới nói, chẳng phải là muốn trở thành mảnh nhỏ. Tịch Mộ Nguyệt muốn rời xa, lại phát hiện như là có một cổ hấp lực đống nhiên lôi kéo nàng, cả người còn không có phản ứng lại đây, liền trực tiếp hôn mê qua đi. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt sắp tiến vào kia vặn vẹo không gian khi, nàng trong cơ thể một trận thất thải quang mang bùng nổ, hỗn độn thiên tháp từ nàng trong thân thể bay ra tới, quang mang tức khắc như một cái chắn vây quanh nàng. 716 chương 716 hư thần vực. Tịch Mộ Nguyệt chính mình cũng không biết chính mình xảy ra chuyện gì, nếu không phải thiên tháp kịp thời xuất hiện, chỉ sợ hiện tại nàng sớm đã không ở người này trên đời. Phúc, đỏ tươi vết máu đống nhiên phun ra, một con trắng nón mảnh khảnh tay đè lại chính mình ngực, mặt trình thống khổ chi sắc. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Cửa phòng bị sống khai, nha hoàng trang điểm thiếu nữ bước vào kia ngọn nến làm thành trận pháp giữa, đem trên mặt đất bích nhu nâng dậy. Ta muốn người nọ mệnh, này vốn là thời cơ tốt, lại không biết bị cái gì cấp trở ngại, chẳng lẽ người nọ trên người còn cất giấu cái gì bí mật không thành? Bích nhu lẩm bẩm ra tiếng. Cổ nhi kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, tiểu thư, là người nào ở trở ngại ngươi làm việc? Bích nhu lắc đầu, là người nào ta vẫn chưa cảm giác đến, chính là có một cổ lực lượng đột nhiên chạy ra, bảo hộ nàng. Nói, Bích Nhu mày hơi hơi nhăn lại. Cổ nhi lấy ra khăn tay tới, một chút cho nàng trà lau sạch sẽ khỏe miệng thượng vết máu. Một bên nói, tiểu thư, nếu nàng đã ái, chúng ta đang tìm một cái cơ hội đem nàng. Bích Nhu lắc đầu, ngươi không hiểu, vị kia đã nhìn chúng nàng, tuy rằng nàng tất nhiên sẽ biến mất tại đây trên đời, bất quá. Ta muốn làm, chính là, mặc kệ là thân thể của nàng cũng hảo, vẫn là linh hồn, hết thể đều biến mất tại đây trên đời. Tiểu thư, Bích Nhu thở dài một tiếng, hiện giờ xem ra khó khăn không ít, chúng ta cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác chính mình hình như là làm một giấc mộng, ở trong mộng nàng bị một đôi tay cấp ôm lấy, phi thường ôn nhu một đôi tay, không phải nhu chỉ như vậy dày rộng hữu lực, là một loại tràn ngập từ ái hai tay, bảo hộ nàng không bị quấy rầy. Chờ đến mộng tỉnh lại thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt liền nhìn đến trời xanh mây trắng, không trung xanh thẳm như là nghệ thuật tay mơ họa, mây trắng từ từ, thừa dịp không chú ý thời điểm, liền biến hóa thành đủ loại hình dạng. Tịch Mộ Nguyệt ngơ ngẩn nhìn một hồi lâu, lúc này mới bừng tỉnh đứng dậy, phía trước tầng tầng loan loan ngọn núi, cao ngất trong mây, thoạt nhìn nguy nga to lớn, nhưng lại không mất thốt nhiên sinh cơ. Nàng sở tranh nơi, là một mảnh bụi cỏ, không có bất luận cái gì chướng ngại vật. Bên cạnh người cỏ dại đều có nửa người cao bộ dáng. Nàng đây là đi vào địa phương nào? Không phải ở Thiên Cực Sơn sao? Nơi này khẳng định không phải Thiên Cực Sơn, cảm giác không giống nhau, ngay cả không khí chất lượng đều bất đồng. Tịch Mộ Nguyệt chóp mũi sở ngửi được không khí, phá lệ tươi mát, muốn nói Tuyết Sơn thượng không khí chất lượng cũng không kém. Bất quá Tịch Mộ Nguyệt cho rằng nơi này không khí muốn so Thiên Cực Sơn hiếu thắng không ít. Tịch Mộ Nguyệt đứng dậy, xoay người khắp nơi nhìn xung quanh, lúc này lại thấy trên đỉnh đầu có một tiên hạc bay tới. Kia tiên hạc không phải bình thường tiên hạc, thể tích muốn khổng lồ một ít, lúc này ở tiên hạc trên người chạm có hai người. Một già một trẻ. Lao thoạt nhìn nói phong tiên cốt, có một loại thành tiên khí thế, thiếu còn lại là anh Tuấn Tiêu Sái, một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Này hai người ở phía trên cũng nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt, tiên hạc túi người mà xuống. Ngươi là người phương nào? Vì sao trên đời Ma Sơn biên cảnh? Thế Ma Sơn? Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu. Ánh mắt có điểm ngây thơ, bất quá một đôi mắt lại là thanh triệt sáng trong, tràn ngập linh khí. Lúc này nàng, nơi nào còn xem ra tới một chút hung tàn. Liên cùng nhà bên muội muội không sai biệt lắm. Ngươi không biết ngươi vì sao ở chỗ này. Kia lão giả một ngữ đoán chúng nàng ý tứ. Tịch Mộ Nguyệt gật gật đầu. Lão giả cùng tuổi trẻ nam tử liếc nhau, theo sau lại lần nữa đánh giá Tịch Mộ Nguyệt. Chẳng lẽ là mất trí nhớ không thành? Tuổi trẻ nam tử đột nhiên tới câu này. Tịch Mộ Nguyệt vui vẻ, nàng đang lo muốn nói như thế nào, người này liền trực tiếp cho nàng tìm cái lấy cớ. Tịch Mộ Nguyệt làm ra vẻ mặt ngượng bức bộ dáng tới, lại chớp chớp đôi mắt, sờ sờ chính mình cái óc, thoạt nhìn thật sự như là cái gì đều không nhớ rõ giống nhau. Lúc này, lão giả cùng tuổi trẻ nam tử trong lòng đều minh bạch, sợ là nhà ai cô nương gặp được cái gì nguy hiểm, do đó lạc đường theo sau mất trí nhớ đi. Tông trưởng lão hiện tại làm sao bây giờ? Thích Từng Gió hỏi. Ta xem nha đầu này cốt cách kỳ giai, trong cơ thể cũng có một cổ lực lượng. Trước mang về đi Tông Phong nói liền huy bảo, Tịch Mộ Nguyệt thân thể tức khắc bay lên không, sau đó tiên hạc chợt lóe, Tịch Mộ Nguyệt liền đứng ở Thích Từng phía sau. Ngươi sẽ không nói sao? Thích Từng thi đấu chính mình ít hầu hỏi. Sẽ. Tịch Mộ Nguyệt từ từ mở miệng, bất quá tiếng nói còn có điểm khàn khàn cùng khô khốc. Kia Thích Từng cũng là cái lòng nhiệt tình người, lập tức liền cấp lấy ra chính mình ấm nước tới cấp Tịch Mộ Nguyệt. Uống qua thủy sau giọng nói là hảo không ít, Tịch Mộ Nguyệt liền làm bộ gì cũng đều không hiểu bộ dáng, dò hỏi nàng muốn biết sự tình, bao gồm nàng hiện tại nơi địa phương. Nơi này là địa phương nào? Thích Từng vóc dáng muốn so Tịch Mộ Nguyệt cao thượng một cái đầu, cho nên Tịch Mộ Nguyệt muốn ngẩng đầu xem hắn, hơn nữa Tịch Mộ Nguyệt ra vẻ một bộ vô tội bộ dáng tới, Thích Từng đối này hảo cảm. Dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi xuống, cấp Tịch Mộ Nguyệt giải thích. Chúng ta hiện tại nơi địa phương là Thế Ma Sơn biên cảnh, nhìn đến bên kia núi non trùng điệp điệp khởi ngọn núi không có. Ở bên kia một đầu, chính là Thế Ma Sơn. Thế Ma Sơn hàng năm có khói độc quanh quẩn, là hư thần vực nổi tiếng nhất hung địa chí nhất. Từ Thích Từng trong miệng nói ra nói, ngữ khí phi thường nhẹ nhàng, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt nghe xong lại phi thường không thoải mái, nàng trừng lớn đôi mắt. Mắt to vải bố lót trong mãn nghi hoặc, cái gì là hư thần vực? Trên mặt vô tội, này trong lòng chính là chấn động cực hạn, cả người đều thiếu chút nữa ngốc rớt, cũng may không có lộ ra tới làm người cảm thấy kỳ quái biểu tình. Hư thần vực là chúng ta sở tại phương gọi chúng A. Kia Thích Từng cười cười, ngươi chính là cái gì đều không nhớ rõ. Này đó không nhớ rõ, tên của mình cũng càng thêm không nhớ rõ đi. Không nhớ rõ Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu. Thích Từng còn chưa mở miệng, lão giả Tông Phong nói, vừa lúc trở về khi, phải trải qua môn phái, trước đem nàng đưa trở về, chúng ta lại đi hướng Bách Hoa Cốc. Hảo A. Thích Từng quay đầu đối nàng nói, chúng ta còn có chút việc muốn đi Bách Hoa Cốc, ngươi trước tiên ở trong môn phái chờ chúng ta. Tịch Mộ Nguyệt lúc này trong lòng đã có 10 vạn cái thảo nê mã chạy như bay mà qua, hư thần vực. Chẳng lẽ thật sự tựa như nàng tưởng như vậy, thiên ngoại hữu thiên. Chính mình Luka. Mất tích song thân, cùng với công tử thương bọn họ, chẳng lẽ đều là đi vào này cái gọi là hư thần vực sao? Hư thần vực có bao nhiêu cái lánh mặt, mỗi cái lánh mặt đều có phi thường xa xôi khoảng cách. Rất xa. Tịch Mộ Nguyệt thình lình đánh gãy Thích Từng nói. 20-30 vạn km là không thiếu được đi. Ta không có rời đi quá vạn hoàng triều lánh mặt, cho nên cụ thể cũng không phải quá rõ ràng. Vạn hoàng triều. Này ba chữ thật sự là quá quen thuộc. Còn có, 20-30 vạn km. Kia toàn bộ hư thần giới nên có bao nhiêu đại A? quả thực là khó mà tin được. Nàng thế nhưng liền như vậy đột ngột tới. Trên mặt phi thường chấn định, nhưng là trong lòng đã nhấc lên sóng gió động trời. Nay một đợt lại một đợt đánh sâu vào tới, tập, Tịch Mộ Nguyệt đầu đều trống rỗng. Mở ra đường hầm, tới ta bên này. Đường hầm, đó chính là đường hầm sao. 717 chương 717 Vạn Hoàng Triều. Lần đầu tiên nghe được Vạn Hoàng Triều là công tử thương nói một cái so sánh, 30 năm ngàn hồ thành, 30 năm Vạn Hoàng Triều. Nhu công tử vẫn là mạc quá coi thường người hảo. Vì cùng Nhu chỉ đấu khí, công tử thương nói như vậy một câu, Tịch Mộ Nguyệt còn nhớ rõ lúc ấy Nhu chỉ liền báo nổi. Theo sau đang tìm kiếm song thân trong quá trình phát hiện Vạn Về Thạch, thông qua Vạn Về Thạch lại phát hiện thần bí hắc động, hiện tại Tịch Mộ Nguyệt mới nghĩ đến, kia thần bí hắc động phát ra hơi thở, kỳ thật liền cùng Thiên Cực Sơn phát ra hư không hơi thở là giống nhau. Thiên bên ngoài còn có một mảnh thiên. Cứ việc không phải phi thường hiểu biết cái này hư thần vực, dùng ngón chân đầu tưởng cũng tưởng đến, này hư thần vực tuyệt đối so với 10 cái đại lục đều phải mở mang. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt liền đứng ở tiên hạc thượng, liếc mắt một cái nhìn lại, phía dưới thế ma sơn bị một tầng thấy không rõ lắm chướng khí sở quanh quẩn, loáng thoáng, mông lung có thể nhìn đến bên trong phi sinh ra tới ma đằng, vốn lượn khúc chiết, giống như ma chảo. Tịch Mộ Nguyệt âm thầm thở dài một hơi. Nơi này hết thể đối nàng tới nói đều hảo xa lạ. Xa lạ thổ địa, xa lạ người, xa lạ sự vật, này đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói cũng quá đột nhiên. Nàng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền tới đến cái này xa lạ địa phương, cứ việc nàng phía trước đối phương diện này cũng có điều hiểu biết, biết ở Thương Linh Đại Lục ở ngoài còn có mặt khác không gian tồn tại. Nàng bản thân chính là người địa cầu, sau đó xuyên qua đến Thương Linh Đại Lục tới, đương nhiên cũng tin tưởng. Tại đây Thương Linh Đại Lục ở ngoài mặt khác thiên địa. Nàng chính là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy đột nhiên. Ngược dòng lên nói, cũng cùng nàng chính mình thoát ly không được quan hệ. Nhu chỉ luôn mãi dặn dò chính mình không cần phá hư kia một phương quy tắc, nàng cố tình làm theo cách trái ngược. Còn có, kia ở bên thai mình chậm rãi vang lên lời nói, mang theo một cổ mê hoặc, như là độc vật giống nhau điểm điểm tê mỏi chính mình thần kinh. Khi đó, đột nhiên toát ra tới lời nói, là tuyệt đối cùng này có quan hệ. Bất quá mặc kệ thế nào, nàng đã tới, cũng không biết Ôn Bố bọn họ lại nhìn đến nàng thời gian dài không tin tức có thể hay không chạy đến Thiên Cực Sơn. Nàng có thể tới, những người khác hẳn là cũng có thể đến đây đi. Dọc theo đường đi, lòng nhiệt tình thích từng còn cùng Tịch Mộ Nguyệt nói không ít về Vạn Hoàng Triều kỳ văn dị sự, cùng với một ít người ở đây đều biết đến cơ bản sự tình, tỉ như nói. Ở hư thần vực mấy cái lánh mặt giữa, Vạn Hoàng Triều liền lấy Vạn Hoàng Triều vì mệnh danh lánh mặt, cũng đại biểu cho Vạn Hoàng Triều quyền thế có bao nhiêu cường đại. Còn có Vạn Hoàng Triều từ sáng lập bắt đầu, chính là nữ hoàng tại vị, ngay lúc đó Tịch Mộ Nguyệt nghe xong còn có điểm nho nhỏ kinh ngạc, nữ tôn quyền lợi nói, chẳng phải là đối với nữ tính tới nói rất có lợi. Nay bằng không, là nữ hoàng tại vị, nhưng Vạn Hoàng Triều cũng không phải nữ tôn đế quốc. Lịch đại nữ hoàng bên người đều sẽ có một cái quyền thế ngập trời nhiếp chính vương phụ trợ, chiếu lời nói của ta, lịch đại nhiếp chính vương hoàn toàn có năng lực đoạt được tân hoàng vị trí, chẳng qua Vạn Hoàng Triều trước nay đều không có phát sinh quá xoán vị sự tình, thích từng nói đến cái này thời điểm còn có điểm không lắm lý giải cảm giác. Thiên đạo, nhân đạo, ngươi không hiểu sự tình còn nhiều, Thực Tông Phong đột nhiên cắm một câu. Đúng vậy. Thích từng gật đầu. Ta xác thật thực không hiểu lịch đại nhiếp chính vương trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, đổi làm ta nói, ta khẳng định đã sớm đem người một chân từ ngôi vị hoàng đế thượng đá đi xuống, chính mình đương hoàng đế. Thích từng, lời này lại làm ta nghe được lần thứ hai, 3 năm thời gian, ngươi đều đừng nghĩ từ trong môn phái ra tới, cho ta đóng cửa ăn năn đi. Nói như vậy, nếu là bị người có tâm nghe được, đăng báo thậm chí mặt trên, kia tuyệt đối là một kiện diệt môn tai họa. Thích từng chắp tay trước ngực, ta sai rồi tông trưởng lão, về sau lại ta không nói. Thích từng đại khái cũng là nghĩ đến chính mình lời nói rất có khả năng bị người đắn đo thành lược điểm, cho nên thực nghiêm túc nói. Đến nỗi Tịch Mộ Nguyệt, chớp chớp đôi mắt, vẫn là không hiểu ra sao bộ dáng. Đương nhiên, không chứa như thế nào có thể hành. Tịch Mộ Nguyệt cứ như vậy đi theo Thích từng còn có tông phong đi Hồng Sơn Phái. Thích sư đệ, tông trưởng lão, các ngươi như thế nào đã trở lại? Nhìn đến tiên hạc trở về, một áo bào trắng nam tử từ từ mà đến. Áo bào trắng nam tử diện mạo bình thường, thoạt nhìn trung hậu thành thật tính tình, mặt mang khó hiểu. Một lời khó nói hết, chúng ta hiện tại còn muốn đi Bách Hoa Cốc một chuyến, cô nương này là chúng ta trên đời Ma Sơn phụ cận nhặt về tới, nàng mất đi ký ức, cái gì đều không nhớ rõ, ngươi hỗ trợ chiếu cố hạ, mặt khác sự tình chờ chúng ta trở về lại nói. Là, Tông trưởng lão, đem Tịch Mộ Nguyệt giao cho Trương Tử Phong sau, Tông Phong cùng Thích Từng liền thừa tiên hạc rời đi Hồng Sơn Phái. Trương Tử Phong cũng lanh Tịch Mộ Nguyệt trở về Hồng Sơn Phái bên trong. Dọc theo đường đi nhìn đến hoàn cảnh cũng coi như không tồi, Hồng Sơn Phái hẳn là không tính là đại môn phái, nhưng là môn phái nơi ngọn núi linh khí đầy đủ, ở đi ngang qua trên cỏ, Tịch Mộ Nguyệt còn nhìn đến một đám tiên hạc, đại khái chính là bọn họ trong môn phái phi hành thú. Nhìn phía trước đỉnh núi, cơ hồ cao tận vân tiêu, kia mây trắng lưu luyến, càng như là tiên khí quanh quẩn. Cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt cầm lòng không đậu nghĩ tới học viện đế tinh thượng nghịch thiên phong. Hảo hoài niệm khi đó nhật tử. Tìm được chính mình tam ca vui sướng, còn có nhu chỉ ở chính mình bên người, khi đó nàng cùng hắn quan hệ còn chưa tới kia một bước. Cùng với lần đầu tiên hắn vì nàng xuống bếp, vì nàng học xong làm đủ loại thức ăn, đủ loại tiểu điểm tâm. Còn có cái kia tiểu mập mạp luôn là đi theo phía sau kêu là sư tỷ, kia một tiếng sư tỷ, dẫn tới cuối cùng nàng đều trở thành nhân gia Phượng Minh tinh viện mọi người sư tỷ. Khi đó nàng tu vi không cao, sức chiến đấu cũng không đủ cường, chỉ là tam phẩm luyện dược sư, nhưng là khi đó hết thảy đều có vẻ đơn giản mà tốt đẹp. Nghĩ nghĩ, Tịch Ngộ Nguyệt khỏe miệng liền không khỏi hơi hơi giơ lên. Cô nương ngươi đều không nhớ rõ tên của mình. Ta cũng không biết nên như thế nào xưng hô ngươi mới hảo. Đằng trước Trương Tử Phong đánh gãy Tịch Mộ Nguyệt hồi ức. Ách, ngươi tùy tiện kêu đi, đều có thể. Trương Tử Phong quay đầu cười, cô nương, nhìn ngươi lời này nói, sao lại có thể loạn kêu. Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ cái mũi của mình, cũng cảm thấy chính mình nói sai rồi, ngươi đã kêu ta Tiểu Nguyệt đi. Tên này rất dễ nghe. Là rất dễ nghe, Tiểu Nguyệt cô nương, ta hiện tại mang ngươi đi trụ địa phương. Có cái gì không có phương tiện, ngươi đều có thể cùng ta nói. Tịch Mộ Nguyệt gật đầu. Nàng vận khí tương đối hảo, đi vào này xa lạ địa phương, gặp được đều là tương đối lòng nhiệt tình người. Bất quá, Tịch Mộ Nguyệt cũng đưa tới phiền toái. Thích Từng dung mạo so ra kém Công Tử Thương, càng thêm so ra kém Nhu Chỉ, nhưng người ta ở Hồng Sơn Phái cũng là cái hồng nhân, không ít sư tỷ sư muội đều khuynh tâm ngưỡng mộ cùng hắn. Cũng không biết tin tức là như thế nào truyền ra đi. Nói Thích Từng nhặt một cái nha đầu tự mình đưa về môn phái, hơn nữa phi thường quan tâm kia nha đầu. Kia nha đầu nói chính là Tịch Mộ Nguyệt, chuyên người nhiều, liền thay đổi vị, đến cuối cùng liền nói thành chính mình cùng Thích Từng là tình nhân quan hệ, từ nhỏ liền nhận thức bợ lạ bợ lạ. Nàng đêm qua nghĩ đến thiên mau lượng mới ngủ, sáng sớm đã bị người cấp đá bay cửa phòng, kia lực đạo cũng không nhẹ, nhà ở vốn dĩ liền dùng cây trúc làm, bị như vậy dã man đối đãi thiếu chút nữa liền sụp đổ. 718 chương 718 Bách Hoa Cốc. Tịch Mộ Nguyệt hai tròng mắt còn thực nhập nhèm, một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng nhìn về phía ngoài cửa. Cửa ba vị tuổi không sai biệt lắm đại cô nương, quần áo đều không sai biệt lắm, vừa thấy liền biết ba người là Hồng Sơn phái nữ đệ tử. Làm sao vậy? Tịch Mộ Nguyệt lười nhắc ngáp, nàng thật sự là quá vây, tối hôm qua tưởng những việc này nghĩ đến ngủ không được, thật vất vả mới ngủ sẽ đi, đã bị đánh thức. Đổi làm là ở Tinh La Thành, Tịch Mộ Nguyệt khẳng định trước tiên đề phòng, bất quá Hồng Sơn phái nàng không địch nhân A, hơn nữa, đối phương đá phi nàng cửa phòng, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì nguy hiểm. Phải nói, này ba người trên người phát ra nguy hiểm hơi thở thêm lên, còn không có có thể khiến cho Tịch Mộ Nguyệt đề phòng. Nhìn Tịch Mộ Nguyệt vẻ mặt không ngủ tỉnh bộ dáng, Vương Dung quát, ngươi cũng quá không đem chúng ta ba cái để vào mắt. Ngươi lại không phải chúng ta Hồng Sơn phái đệ tử, tin hay không chúng ta ba cái đối phó ngươi. Tịch Mộ Nguyệt, nghe nói ngươi cùng Thích sư huynh là Thanh Mai Trúc Mã. Tịch Mộ Nguyệt gật đầu, kỳ thật nàng căn bản không nghe đi vào, nàng ở ngủ gà ngủ gật. Nàng gật đầu, Vương sư tỷ. Một người khác kinh hô, vẻ mặt đau lòng biểu tình. Vương Dung tự nhiên cũng thấy được, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này, không cần xuất hiện ở Thích sư huynh trước mặt. Bằng không ta liền đối với ngươi không khách khí. Tịch Mộ Nguyệt thật không phải cố ý, nàng đầu lại hướng bên phải đảo, thoạt nhìn liền cùng lắc đầu giống nhau. Vương Dung thấy vậy giận dữ, ngươi cũng dám cự tuyệt. Hừ, ngươi tin hay không ở Thích sư huynh trở về phía trước cũng liền giải quyết ngươi. Tịch Mộ Nguyệt đầu hướng bên trái đảo, ở Vương Dung xem ra liền kỳ thật không tin ý tứ. Kia Vương Dung thấy vậy hét lớn một tiếng, đem Tịch Mộ Nguyệt cấp bừng tỉnh lại đây, bất quá đôi mắt cũng không có hoàn toàn mở ra bộ dáng. Tịch Mộ Nguyệt nhìn Vương Dung phương hướng, kia Vương Dung tức giận muốn mệnh, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt liền đánh tới. Tịch Mộ Nguyệt cũng là lúc này đứng dậy, kia Vương Dung đột nhiên phanh mà một chút quăng ngã ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, quăng ngã cái chó ăn cước. Tịch Mộ Nguyệt còn lại là vẻ mặt ngộng bức bộ dáng, một chân đạp lên Vương Dung trên đầu, hẳn là từ trên người nàng đi qua. Đi ra cửa phòng, đi đến Trương Tử Phong trước mặt xoa xoa đôi mắt. Trương Tử Phong cũng là vừa tới, vừa lúc thấy như vậy một màn, lại nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt kia không ngủ tỉnh bộ dáng, nhịn không được phụt một tiếng cười ra tới. Mà trong phòng tìm phiền toái mặt khác hai cái cô nương cũng là vẻ mặt ngọa tào biểu tình. So Tịch Mộ Nguyệt không ngủ tỉnh bộ dáng còn một bức. Trương sư ca là có chuyện gì sao? Tịch Mộ Nguyệt rủi mắt bộ dáng thật sự là quá đáng yêu, môi đỏ còn hơi hơi chu lên một chút, xem Trương Tử Phong nói chuyện đều nhịn không được phóng thấp một chút thanh âm, liền sợ sẽ xảo đến nàng như vậy. Không có, chính là sợ ngươi không biết ăn cơm địa phương ở đâu, mang ngươi qua đi. Hôm qua cơm chiều là Trương Tử Phong tự mình đưa tới. Úc, ta cũng đói bụng. Trương Tử Phong nhìn nhìn phía sau còn không có từ trên mặt đất đứng dậy Vương Dung, có chút dở khóc dở cười. Ở Trương Tử Phong cùng Tịch Mộ Nguyệt rời đi sau, Vương Dung đống nhiên từ trên mặt đất bỏ dậy, ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Tịch Mộ Nguyệt thật sự mau phiền đã chết, nàng lại không thể bại lộ ra bản thân tu vi, kia Vương Dung lại luôn là ái tìm nàng phiền toái. Tuy rằng mỗi một lần Vương Dung đều sẽ thực không cẩn thận ra điểm sự cố nhỏ, nhưng nàng liền cùng đánh không chết con rán, ngay cả ngủ đều tới quấy rầy Tịch Mộ Nguyệt. Sự cố nhỏ đương nhiên là Tịch Mộ Nguyệt cố ý mà làm chi, nhưng không nghĩ khiến cho càng nhiều người chú ý, nàng mới đến, vẫn là điệu thấp một chút hảo. Bất quá kia Vương Dung ngang ngược cùng không buông tay sức mạnh cũng thật làm Tịch Mộ Nguyệt thật sự không có cách, ngươi nói đi, nàng một không cẩn thận quăng ngã cái xương tay chết. Vốn tưởng rằng ngày hôm sau sẽ ngừng nghỉ hạ, không nghĩ tới ngày hôm sau lại tới nữa. Tịch Mộ Nguyệt bản thân là tính toán ở Hồng Sơn phái cởi xuống về Vạn Hoàng Triều sự tình, nàng bị Vương Dung phiền đến không có cách, liền quyết định rời đi Hồng Sơn phái, như vậy nàng muốn đi đâu đâu. Tông Phong bị thương trở lại trong môn phái, đi theo hắn cùng nhau Thích Từng không trở về, Tịch Mộ Nguyệt sau khi nghe ngóng nguyên lai là Thích Từng bị giam ở Bách Hoa Cốc. Hồng Sơn phái cũng không dám cùng Bách Hoa Cốc đối nghịch. Bách Hoa Cốc ở Vạn Hoàng Triều là có tiếng cũng chính cũng tà, hơn nữa bên trong người chuyên môn dùng độc, kia độc thuật quả thực là làm người nhìn thôi đã thấy sợ, nghe tiếng sợ vỡ mật. Tông Phong cùng Thích Từng phía trước đi Bách Hoa Cốc kỳ thật là tưởng cầu giống nhau độc tính dược liệu, bởi vì trên thị trường căn bản là không có bán, chỉ có Bách Hoa Cốc có, nhưng nơi nào có dễ dàng như vậy à? Thích Từng lúc ấy nói chuyện có lẽ là nóng nảy điểm, cho Bách Hoa Cốc đệ tử không vui, cuối cùng đã bị giam xuống dưới. Hơn nữa phóng lời nói, nếu là không nghĩ làm Thích Từng chết nói, liền trở về đem môn phái bảo bối lấy ra tới nhận lôi, bằng không liền chờ nhặt xác. Tông Phong đã trở lại, cùng Hồng Sơn phái môn chủ cùng với các trưởng lao thương nghị một phen, cuối cùng không chỉ có tính toán lấy ra bọn họ Hồng Sơn phái chân quý nhiều năm quý hiếm dược liệu ra tới, mặt khác còn lấy ra một ít linh khí cùng đan dược, hơn nữa phái ra một chi đội ngũ tới hộ tống. Lần này xuất phát, không chỉ có là muốn nhận lôi, đem Thích Từng đổi về tới, cũng muốn cùng Bách Hoa Cốc thương nghị đổi lấy bọn họ môn phái muốn kia cây độc tính dược liệu, cho nên không tiếc hạ vốn gốc ra. Chủ yếu cũng là vì Hồng Sơn phái không dám đắc tội Bách Hoa Cốc. Bách Hoa Cốc loại này hành vi kỳ thật cũng cùng cướp bóc không có gì hai dạng, hơn nữa phi thường bá đạo, nhưng ai dám cùng Bách Hoa Cốc đối nghịch. Liền sợ Bách Hoa Cốc chủ giận dữ, muôn vàn độc vật bay ra tới không nói, khói độc, độc thủy, các loại độc cùng nhau thượng. Ngươi mẹ nó nháy mắt liền trở thành một đoàn máu loãng, gì đều không có. Giống Hồng Sơn phái như vậy môn phái, là trăm triệu không dám cùng Bách Hoa Cốc đối nghịch. Hồng Sơn hoạt tí lúc này đây hộ tống phi thường coi trọng, Trương Tử Phong cũng ở này nội, Tịch Mộ Nguyệt thật sự là bị kia Vương Dung cấp phiền đã chết, vốn định dùng thử hạ, không nghĩ tới Trương Tử Phong thực mau liền đồng ý Tịch Mộ Nguyệt một đạo đi hướng Bách Hoa Cốc. Ta biết ngươi cô nương ra ra mặt mỏng, ta cũng sẽ không cười ngươi. Thích sư đệ là cái hảo nam nhân, lại ở ngươi nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm, mang ngươi trở về, sẽ động tâm cũng là bình thường. Bất quá, chuyến này cũng không phải đi chơi, ngươi đi theo ta phía sau liền hảo, nếu là có cái gì nguy hiểm, Tiểu Nguyệt cô nương ngươi nhất định phải lập tức rời đi. Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng rất vô ngữ, nhưng vẫn là gà con mổ thóc gật đầu. như thế nào hiện tại ngay cả Trương Tử Phong đều cho rằng nàng cùng Thích từng có quan hệ. Ở ngày hôm sau, Hồng Sơn phái đội ngũ liền mênh mông quần quận hướng tới Bách Hoa Cốc phương hướng chạy đến, Tịch Mộ Nguyệt cũng thay Trương Tử Phong cấp quần áo, đi ở đội ngũ phía sau. Dọc theo đường đi, Hồng Sơn phái hộ tống đệ tử đều ở thảo luận về Bách Hoa Cốc sự tình. Nghe nói Bách Hoa Cốc cốc chủ là cái phi thường ghê tởm nam tử. Ghê tởm nam tử. Bách Hoa Cốc đệ tử đều là thuần một sắc mỹ nhân mỹ nam, đều là Bách Hoa Cốc cốc chủ tự mình chọn lựa, bởi vì Bách Hoa Cốc cốc chủ diện mạo quá xấu, trên mặt sinh mãn bọc ngủ, cho nên đặc biệt thích đồ vật đẹp, ngươi nói ghê tởm không ghê tởm. Ngươi nói trên mặt hắn mọc đầy bọc ngủ, ta chờ hạ đều ăn không ngon a. Là thật sự a, người ngoài đều ở truyền cái này. 719 chương 719 trung độc. Này dọc theo đường đi Tịch Mộ Nguyệt nghe được nhiều nhất chính là về Bách Hoa Cốc cốc chủ tin tức. Nghe đồn Bách Hoa Cốc cũng là Triều Cương Thượng công nhận nhất trí cảm thấy tương đối khó chơi thế lực. Nói Bách Hoa Cốc là tà ác thế lực nói, ở 10 năm trước phát sinh di tộc bốn phía tàn sát bá tánh khi, Bách Hoa Cốc lại là cái thứ nhất động thân mà ra. Nói Bách Hoa Cốc là chính nghĩa thế lực, nhưng Bách Hoa Cốc ngày thường làm sự tình, lại làm không ít thế lực đau đầu. Xem đi, nhân gia liền quang minh chính đại đem Hồng Sơn phái đệ tử cấp giam xuống dưới, muốn người. Hảo A, lấy bảo bối trao đổi, chính là như vậy khí phách. Đến trời tối khi, đội ngũ tìm nghỉ ngơi địa phương, liền ở núi rừng đất chống thượng, thay phiên gác. Hôm sau, sắc trời còn không có đại lượng liền bắt đầu lên đường, mãi cho đến giữa trưa mới đuổi tới Bách Hoa Cốc nơi phạm vi. Lướt qua tảng lớn tử trúc lâm, liền nhìn đến mờ mịt nhàn nhạt sương mù quanh quẩn ở rừng trúc giữa, không khí cũng trở nên không giống nhau. Đại gia nhiều hơn chú ý. Không cần phân tâm, cũng không cần rơi xuống đội ngũ mặt sau cầm đầu Lý Thành lời này mới nói chơi. Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác hưu mà một chút, phía trước đệ tử cả người đã không thấy tăm hơi. Tịch Mộ Nguyệt lại đi ra một khoảng cách, đột nhiên một trận thê lương tiếng kêu vang lên, đem tất cả mọi người cấp kinh sợ. Càng là sởn tóc gáy không thôi. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy không cần sợ hãi. Lý Thành hét lớn một tiếng, trấn an mọi người sợ hãi tiểu tâm linh A. Ta đi. Tịch Mộ Nguyệt đều cảm giác nơi này quỷ dị muốn mệnh. Vừa rồi kia so phong còn muốn mau tốc độ, là chuyện như thế nào? Còn có kia tiếng kêu thảm thiết. Cứ như vậy giết người thật sự hảo sao? Tịch Mộ Nguyệt như thế nào cảm giác có một loại dê vào miệng có ảo giác cảm đâu? Mọi người thật vất vả kinh hồn táng đảm đi ra tử trúc lâm, còn không có dương mắt đầu tiên đã nghe tới rồi thấm vào ruột gan mùi hoa hương vị càng ngày càng nồng đậm, Tịch Mộ Nguyệt trong tầm mắt, ở con đường hai bên, là xanh um mà tươi tốt bách hoa. Đủ loại hoa nhi, màu đỏ hoa hồng, còn có mẫu đơn, bách hợp, hải đường, từ từ, liền tính không phải cái này mùa thịnh phóng đều đón nắng gắt nở hoa. Thật là hoa cả mắt, ngay cả màu đen hoa nhi đều có. Sở hữu nhan sắc đều toàn, ở đường mòn hai bên, thịnh phóng chính mình thanh hương cùng mỹ lệ. Hảo mỹ a. Ngay cả Trương Tử Phong đều nhịn không được cảm thán ra tiếng. Ánh mắt đầu tiên nhìn qua, Tịch Mộ Nguyệt cũng cảm thấy mỹ ngây người. Nhưng là, càng mỹ lệ đồ vật, càng là tràn ngập nguy hiểm. Tịch Mộ Nguyệt che lại chóp mũi, thấp giọng nói. Nàng đi xem những người khác, mọi người đều bị như vậy mỹ lệ sở thuyết phục. Thậm chí là có nữ đệ tử túi người đi ngửi kia hoa nhi hương thơm. Thật sự hảo mỹ a, ta giống như thấy được thiên đường. Ta giống như thấy được thật nhiều tuệ muội muội. Tựa như Tịch Mộ Nguyệt theo như lời như vậy, càng mỹ đồ vật, càng là tràn ngập nguy hiểm. Đội ngũ bắt đầu ngã trái ngã phải, có chút người thậm chí nằm trên mặt đất run rẩy, trên mặt còn mang theo tươi cười, như là đắm chìm ở tốt đẹp giữa, khóe miệng còn ở chảy nước miếng. Có còn lại là giống nổi điên giống nhau là to ra tiếng, liền Hồng Sơn phái tới 5 tên trưởng lão đều không có biện pháp tránh cho, sôi nổi lâm vào một loại ảo giác giữa. Cũng có người đang ở không ngừng chảo thân thể của mình, càng chảo càng hồng, càng chảo càng khó chịu, sau đó chảo xuất huyết tới, một mặt còn ở kêu rên ra tiếng. Bên cạnh Trương Tử Phong đột nhiên ngã trên mặt đất run rẩy không thôi, Tịch Mộ Nguyệt bắt lấy cổ tay của hắn, tựa như nàng tưởng như vậy, là chúng độc, hơn nữa mỗi người chúng độc đều không giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt thân thể cũng ẩn ẩn có loại khô nóng cảm giác, nàng cho chính mình bắt mạch, một phen mạch thiếu chút nữa không bạo thô khẩu, mẹ nó, nàng thế nhưng chúng mị, độc, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không phải giống nhau mị, độc. Tịch Mộ Nguyệt cho chính mình ăn vào giải độc hoàn, một chút hiệu quả đều không có, kia cổ khô nóng đang ở một chút khuếch tán, Tịch Mộ Nguyệt thấp giọng mắng một câu, nhanh chóng hướng tới một cái khác phương hướng chạy như bay mà đi. Nàng yêu cầu thời gian, yêu cầu an toàn ẩn nấp địa điểm cho chính mình thi châm. Nha, chủng loại này mị độc, tức khắc làm Tịch Mộ Nguyệt nhớ lại tới một kiện không quá tốt đẹp sự tình, lúc trước ở Ngàn Hồ Thành thời điểm, chính mình đã bị công tử thương mẹ kế cấp hạ quá dược. Cũng may lúc ấy, Nhu chỉ kịp thời tới rồi. Bên ngoài tới một đám tung bức. Thế nào? Chúng độc bái, tới chúng ta Bách Hoa Cốc, liền tính bất tử, ít nhất cũng đến trước chung cái vài loại mấy chục loại độc dược mới được a. Ha ha ha, đúng vậy. Nghe được thanh âm trước tiên Tịch Mộ Nguyệt chuẩn bị tìm địa phương ẩn thân, lại phát hiện không chỗ có thể ẩn nấp, dứt khoát liền trực tiếp ẩn thân, đại kia một đám người đi rồi lúc sau, nàng lại hướng tới một cái không có bao nhiêu người đi đường nhỏ chạy đến. Thoạt nhìn cũng tương đối hẻo lánh, nhưng Bách Hoa Cốc thật sự chế tạo so Tịch Mộ Nguyệt gặp qua hoàng cung còn muốn tới kim bích huy hoàng, nơi nơi đều là phồn hoa tựa cẩm, thoạt nhìn thật là một năm bốn mùa như xuân. Những cái đó thoạt nhìn duy mỹ không thôi hoa nhi cũng là nơi nơi đều là. Tịch Mộ Nguyệt cũng không phải ngốc tử, nàng biết, những cái đó đều là ẩn chứa kịch độc, chính mình mới như vậy trong chốc lát thời gian, trừ bỏ kia mị độc ngoại, lại trúng ba loại độc. Đủ hồ cha. Nay người bình thường thật sự không có biện pháp xông vào Bách Hoa Cốc tới, cũng khó trách sẽ bị xưng là khó nhất triển thế lực, nay phỏng chừng còn chưa tới Bách Hoa Cốc chỗ sâu trong, cũng đã trúng độc bỏ mình. Tịch Mộ Nguyệt cũng không dám quá mức dùng thần thức, cho nên ở tiểu phạm vi dò xét một phen sau, liền xâm nhập một gian trong phòng. Đầu tiên liền thấy được một chiếc giường, Tịch Mộ Nguyệt tiến vào sau, mới phát hiện, trọng điểm kỳ thật ở bên trong, bên ngoài cùng loại với nha hoàn sở ngủ địa phương, bên trong mới là chủ tử sở tại, lớn đến làm người giật mình bể tắm, còn có mờ mịt lụa trắng theo thanh phong từ từ bay múa, 2 mét nhiều khoan giường lớn, phòng trừng so hoàng đế ngủ còn muốn trói buộc. Nàng đôi mắt nhìn đến hết thảy, đều là phi thường xa xỉ. Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ cái bàn, ngón tay thượng có cho bụi, nhìn dáng vẻ là không có người trụ. Cho nên Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh cho chính mình thi châm. Lúc này nàng đã sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt cũng không phải như vậy thanh minh, phảng phất như là bịt kín một tầng hơi nước mờ mịt mà mê ly. Môi đỏ quả thực là so với kia bên ngoài hoa hồng cùng mẫu đơn đều còn muốn tới kiểu diễm. Kia da thịt càng như là có thể véo ra thủy giống nhau tiểu nộn. Nàng giữa mày ngây ngô cùng non nớt sớm đã ở trải qua những việc này giữa dần dần biến mất, lúc này càng là bị kia mị, độc sở lan lộn, chỉ còn lại có tràn đầy phong tình. Tịch Mộ Nguyệt hít sâu một hơi, muốn cho chính mình tỉnh lại một ít, cho nên không tiếp thi kim đâm đến chính mình đau huyệt thượng, thiếu chút nữa liền nhảy đánh đứng dậy tới, thật mẹ nó đau a. Mị, độc tuy rằng dùng giống nhau giải độc hoàn vô dụng, nhưng là thi châm có hiệu quả a, một chút đem trong cơ thể những cái đó dao động mị, độc cấp bức ra tới, Tịch Mộ Nguyệt toàn thân kia cổ khô nóng muốn hảo một ít. Nhưng mà, Tịch Mộ Nguyệt còn không có cho chính mình hoàn toàn giải độc, liền nghe được tiếng bước chân chậm rãi vang lên, theo sau chính là mở cửa thanh. Hơn nữa, còn không ngừng là một người như vậy. Nơi này bể tắm như thế nào là dơ? Lạnh nhạt mà pha tức giận thanh âm. Theo sau kinh sợ quỳ xuống đất thượng thanh âm vang lên, là bọn nô tỳ sai, bọn nô tỳ lập tức liền rửa sạch sẽ. 720 chương 720 Mạc Khuynh Thành. Thanh âm kia mang theo lười biếng trầm thấp, các ngươi hai cái là mới tới. Tịch Mộ Nguyệt nhìn không tới kia quỳ trên mặt đất hai cái nha hoàn biểu tình, nhưng có thể cảm giác được cái loại này lạnh run không khí. Phong Hương. Không đợi kia hai nha hoàn nói chuyện, nam nhân lại dùng trầm thấp tiếng nói hét lên một tiếng. Nháy mắt, từ chỗ tối xuất hiện một vị áo đen nữ tử, mặt mày lãnh lệ, nhưng lại một trường khuynh quốc khuynh thành dung mạo, chính là thoạt nhìn quá mức lạnh nhạt. Chủ, có gì phân phó? Kéo đi ra ngoài, quá xấu, về sau làm tư cô cô bên kia chú ý điểm, nếu là tái phạm như vậy thái quá sai, nàng có thể suy xét muốn hay không cặp mắt kia. Bởi vì góc độ quan hệ, Tịch Mộ Nguyệt nhìn không tới nam nhân dung mạo, này sẽ lại nghe được hắn nói. Giống như là có ớt cay thủy sái tiến trong ánh mắt, thật cay đôi mắt, cũng thật sự là quá xấu. Tịch Mộ Nguyệt nghe được lời này khỏe miệng vẫn là nhịn không được chịu chịu. Chẳng lẽ kia nam nhân chính là trong truyền thuyết Bách Hoa Cốc cốc chủ? Trên mặt mọc đầy bọc mủ, hơn nữa phi thường thích đồ vật đẹp, chính là hắn không thành. Nghe thanh âm này còn tính bình thường, chính là nói ra tới nói có một loại tìm chịu thiếu đánh cảm giác. Hai cái nha hoàn sợ đắc tội nam tử, cho nên cũng không có ngẩng đầu. theo sau đã bị kêu Phong Hương hắc ý y nữ tử cấp kéo đi ra ngoài. Đến nỗi kết cục là thế nào? Dù sao về sau không còn có cơ hội nhìn thấy Bách Hoa Cốc cốc chủ, bởi vì các nàng diện mạo cay đôi mắt. Tịch Mộ Nguyệt đã 100% khẳng định đối phương chính là Bách Hoa Cốc cốc chủ. Nàng cũng rất xui xẻo, rõ ràng liền nhìn đến này tòa phòng giống như thật lâu đều không có người dùng qua, như thế nào liền tới người, hơn nữa tới vẫn là đại bù loại hình. Tịch Mộ Nguyệt lại sợ kinh động đối phương, chỉ phải chịu đựng trong cơ thể lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch độc. Nàng ở cầu nguyện đối phương chạy nhanh cút đi, không nghĩ tới không chỉ có không cút đi, hơn nữa lại tiến vào mấy cái nha hoàn, bắt đầu cấp phòng quét tước vệ sinh. Tịch Mộ Nguyệt ở trong lòng đã mắng vô số lần, cuối cùng không có biện pháp thừa dịp người nhiều thời điểm đi phòng ngủ, không khéo có nha hoàn tiến vào quét tước phòng ngủ. Tịch Mộ Nguyệt có ý tưởng, dứt khoát lưu loát đem nhân ra nha hoàn cấp gõ vựng, lột đối phương quần áo, nháy mắt liền trở thành Bách Hoa Cốc nha hoàn. Tịch Mộ Nguyệt thừa dịp cái này chụp bánh xe biến tốc lại cho chính mình chát mấy châm, cưỡng chế áp chế chính mình trong cơ thể mị độc, ít nhất một hồi nửa sẽ còn sẽ không phát tác, vẫn là thừa dịp cơ hội này, trước rời đi này phòng hảo. Tịch Mộ Nguyệt không nghĩ đại ở Hồng Sơn Phái, càng không tưởng đại ở Bách Hoa Cốc, nơi này nơi nơi đều là độc, mẹ nó một cái không chú ý là có thể độc phát thân vong. Nói giỡn, nàng mạng nhỏ nhưng đáng giá thực a. Tịch Mộ Nguyệt cầm chổi lông gà ở đâu phất trần đâu, bên ngoài có mềm mại giọng nữ nói, ngày mai, ngươi nhưng quét tức hảo. Còn phải đợi sẽ. Tịch Mộ Nguyệt bóp mũi nhẹ nói một câu. Bên ngoài nha hoàn cũng không để ý, nói, vậy ngươi tay chân lanh lẹ điểm. Ta đi trước xem thủy đánh tới không có. Ân. Tịch Mộ Nguyệt có chút buồn bực, này trong phòng ngủ sao liền không có cửa sổ. Có cái cửa sổ còn có thể từ cửa sổ chạy đi. Tịch Mộ Nguyệt cọ sát một hồi lâu, bên ngoài hơi thở tựa hồ là càng ngày càng ít. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ thầm cũng không sai biệt lắm, liền hướng tới bên ngoài đi đến, mới đi ra ngoài liền nhìn đến kia nam tử bóng dáng. Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh rũ xuống đầu. Nàng mới phát hiện, bọn nha hoàn đều đã đi ra ngoài. Cùng cung điện không sai biệt lắm trong phòng, cũng chỉ có đưa lưng về phía Tịch Mộ Nguyệt vị kia Bách Hoa Cốc cốc chủ. Tịch Mộ Nguyệt rũ đầu, hướng tới kia ngoài phòng liền đi đến, ai biết một thanh âm vang lên, quần áo. Tịch Mộ Nguyệt bước chân một đốn. Ở cùng nàng nói chuyện sao? Tịch Mộ Nguyệt tả nhìn xem hữu nhìn xem, thanh âm kia lại lặp lại một lần, quần áo. Tịch Mộ Nguyệt xoay người nhìn hắn bóng dáng, là đang chờ chính mình cho hắn cởi quần áo đâu. Ngoa tào. Từ từ, nàng hiện tại là Bách Hoa Cốc nha hoàn, muốn bình tĩnh. Chủ là ở kêu nô thì sao? Tịch Mộ Nguyệt tận lực làm chính mình ôn nhu điểm. Chẳng lẽ trong căn phòng này còn có người thứ ba? Ở nam tử phía trước là kia to như vậy hồ nước, bên trong phóng đầy nước ấm, sương mù lượn lờ, trong nhà độ ấm cũng dần dần biến cao. Tịch Mộ Nguyệt là căng ra đầu tiến lên, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến một trường che kín bọc mủ mặt, lại không nghĩ rằng nhìn đến chính là một trường mặt nạ, sau đó đột nhiên không kịp dự phòng đối thượng một đôi tựa như hắc rượu thạch đồng tử. Nói thật, nếu không phải hắn mang theo mặt nạ, Tịch Mộ Nguyệt thật không tin có như vậy một đôi mắt người, sẽ là cái xấu nam. Hội trưởng vẻ mặt bọc mủ. Nếu không phải lớn lên quá xấu, lại như thế nào sẽ mang theo mặt nạ? Ngươi là tưởng bị kéo đi ra ngoài vẫn là tưởng bị kéo đi ra ngoài. Phi thường bá đạo mà lạnh nhạt ngữ khí ở Tịch Mộ Nguyệt trên đỉnh đầu vang lên, Tịch Mộ Nguyệt hoàn hồn, chạy nhanh cho hắn cởi quần áo. Làm nàng xé quần áo còn thành, đảo cũng xé quá vài lần nhu chỉ quần áo, làm hầu hạ nam nhân tắm gội thay quần áo. Thứ này thật mẹ nó gặp may mắn, thật lần đầu tiên a. Tịch Mộ Nguyệt bản thân là có điểm thô bạo, trên đỉnh đầu kia trương mặt nạ mặt sau cặp mắt kia hiện lên cái gì, Tịch Mộ Nguyệt không chú ý tới. Nàng là xem người này không phối hợp đang muốn nói cái gì, theo sau mới nhớ tới chính mình thân phận, động tác mới chậm rãi ôn nhu một chút. Người này tựa hồ cũng là có điểm không kiên nhẫn, đẩy ra Tịch Mộ Nguyệt, ba lượng hạ liền đem áo ngoài cởi ra, sau đó lại cởi ra bên trong quần áo, cuối cùng liền một cái chân bóng ngông đối mặt Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt. Nàng là gặp qua nàng tướng công ngông, bất quá. Vẫn là nhu chỉ mông tương đối kiểu. Không biết lúc này, nhu chỉ nếu là biết nàng trong lòng tưởng này đó có thể hay không bạo tẩu. Ở Tịch Mộ Nguyệt trong mắt đương nhiên là nàng lão công dáng người hảo, nhưng nam tử dáng người cũng không kém, màu đồng cổ da thịt, nhu mị giữa không mất cương ngạnh đường cong, thẳng tắp hai chân, chật chật chật. Chỉ có thể nói, Bách Hoa Cốc nha hoàn nhãn phúc không cạn, có thể thường xuyên nhìn đến như vậy dáng người. Cũng đẹp mắt ta. Tịch Mộ Nguyệt thấy hắn xuống nước sau, hai chân một chút lui về phía sau, nhìn dáng vẻ là phải rời khỏi căn phòng này, nhưng còn không có dịch tới cửa, kia lười biếng trầm thấp tiếng nói chậm rãi vang lên, lại đây. Tịch Mộ Nguyệt khỏe mắt chịu chịu, phi thường an phận chạy chậm qua đi, chủ à, ngươi có gì phân phó? Có lẽ là Tịch Mộ Nguyệt này ngữ điệu quá nhẹ nhàng quá đậu bỉ, người nọ dùng cặp kia thâm thúy con ngươi xem hắn, ở Tịch Mộ Nguyệt đợi sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới mở miệng nói, ngươi như thế nào lớn lên như vậy xấu? Tịch Mộ Nguyệt, nàng tận lực kiềm chế hạ chính mình muốn bạo thô khẩu tâm tình, xảo tiếu xinh đẹp nói, chủ à, đều nói nô tỳ ở trong cốc lớn lên tương đối cay đôi mắt, nô tỳ cũng có tự mình hiểu lấy. Nay cái là bởi vì bên kia nhân thủ vấn đề nô tỳ mới bị điều lại đây hỗ trợ, làm chủ xem không thoải mái, nô tỳ lập tức liền đi đổi những người khác tiến vào, tốt không? Mau nói tốt ra. Mau. Nói. Hảo. Mạc Khuynh Thành cặp kia đôi mắt đen nhánh, xem không hiểu đáy mắt cảm xúc, liền ở Tịch Mộ Nguyệt chờ mong hắn gật đầu thời điểm, hắn lại nói, không cần, lớn lên tự nhiên xấu điểm, nhưng so với vừa rồi hai cái còn xem như hảo chút. Nàng đây là muốn cảm ơn hắn khích lệ đâu. Vẫn là ở trong lòng mắng hắn một đốn đâu. 721 chương 721 người là ai? Tịch Mộ Nguyệt đều chút khóc không ra nước mắt, làm buồn bực còn ở phía sau. Ở bể tắm bên cạnh có các loại cánh hoa rổ, kia hóa hưởng thụ thực, làm nàng đem những cái đó cánh hoa bỏ vào trong nước, còn không thể lập tức cấp đảo đi vào, muốn ôn nhu, muốn chậm rãi bỏ vào đi, làm mặt nước trôi nổi mãn cánh hoa, chẳng lẽ nàng nhanh lên. Nhưng cái đó cánh hoa liền sẽ chìm đến trong nước đi sao? Tịch Mộ Nguyệt thật sự rất muốn dò hỏi vấn đề này, nhưng vẫn là nhịn xuống. Tịch Mộ Nguyệt không nghĩ xem à, hiện tại còn không có cánh hoa che đậy, cho nên nàng liền nhìn đến kia trong nước một đoàn hắc. Hẳn là sẽ không trường lỗ kim. Tịch Mộ Nguyệt dựa theo Mạc Khuynh Thành nói đi làm, cũng không biết là qua bao lâu, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt duy trì một cái tư thế, đem sở hữu cánh hoa đều chậm rãi để vào trong nước thời điểm. Mạc Khuynh Thành tựa hồ là ngủ rồi. Thân thể hắn ở một chút trượt xuống, bởi vì có cánh hoa che đậy, cho nên cảnh xuân không có tiết ra ngoài. Mắt thấy thủy đã đến Mạc Khuynh Thành cằm, Tịch Mộ Nguyệt không lương thân, trong mắt quay tròn chuyển động, lúc này không chạy, còn chờ khi nào. Nghĩ, Tịch Mộ Nguyệt liền xoay người, cũng là đồng thời, liền nghe được xôn xao tiếng nước, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Mạc Khuynh Thành toàn bộ đầu liền đi vào đến trong nước, nàng sẽ không tin tưởng. Bách hoa cốc cốc chủ sẽ dễ dàng chết như vậy rớt, cho nên Tịch Mộ Nguyệt liền tính toán làm bộ không thấy được, quay đầu tiếp tục hướng tới cửa phòng phương hướng chạy đến. Có cái gì từ trong nước lao tới, bọt nước đều phun xạ đến Tịch Mộ Nguyệt trên người, thân thể của nàng cứng đờ, chậm rãi xoay người, trên mặt nháy mắt treo lên chân chó tươi cười, chủ, ngại như thế nào mau liền phao hảo tắm A. Mạc Khuynh Thành tay đặt ở trên cằm, xem hắn động tác hình như là muốn xốc lên mặt nạ. Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy chân chính tay đôi mắt một màn muốn tới. Không nghĩ. Kia chỉ thon dài tay, nhẹ nhàng xốc lên trên mặt màu bạc mặt nạ, phi thường tùy ý liền hướng tới bể tắm bên một ném. Tịch Mộ Nguyệt môi hơi hơi mở ra, nửa ngày đều không có khép lại. Ta đi. Tịch Mộ Nguyệt tạp nửa ngày, mới nói này hai chữ. Trong lời đồn đầy mặt bọc ngủ ở đâu? Trong lời đồn ghê tởm đâu? Vì cái gì hiện tại nghe đồn càng ngày càng nhiều giả dối? Về sau, thỉnh không cần tùy ý tin tưởng nghe đồn. Này nơi nào là ghê tởm đầy mặt bọc mủ đại thúc, rõ ràng chính là phong tư quyến rũ, vừa bãi Khuynh Thành Mỹ Nam. Hơn nữa, dáng người hảo đến bạo. Tịch Mộ Nguyệt liền suy nghĩ, có cặp kia thâm thúy đôi mắt người, sao có thể hội trưởng đến xấu, rõ ràng liền chút nào đều không thua kém Nhu Chỉ. Tịch Mộ Nguyệt đã từng đem công tử thương cùng Nhu Chỉ so qua, nhưng là Nhu Chỉ không hề nghi ngờ thắng được. Không phải công tử thương dung mạo không đủ xuất sắc, là bởi vì hắn khí chất tuyệt đối so với không thượng Nhu Chỉ. Trước mắt Mạc Khuynh Thành, một thân khí phách hồn nhiên thiên thành, cùng Nhu Chỉ cao quý thần bí là hoàn toàn tương phản khí chất, rồi lại không chút nào kém cỏi Nhu Chỉ a. Tịch Mộ Nguyệt một không cẩn thận xem ngây người. Thế cho nên xem nhẹ, hắn hảo dáng người hiện tại là không có mặc quần áo đát. Mạc Khuynh Thành khỏe môi gợi lên một mặt cười như không cười độ cùng, có điểm lãnh. Có điểm tà mị, còn có trong ánh mắt cũng có làm người xem không hiểu chính là thâm thúy. Tịch Mộ Nguyệt một cái giật mình mới hoàn hồn tới, ánh mắt chuyển qua nơi khác. Này nhiều ngượng ngùng a. Ngươi, lại đây. Mạc Khuynh Thành vươn tay cấp ngéo một cái. Hiện tại thân là nha hoàn Tịch Mộ Nguyệt nào dám không từ a, lập tức tiểu toái bộ tiến lên, chủ là có cái gì phân phó sao? Này nha hoàn nàng diễn nghiện rồi. Tịch Mộ Nguyệt còn đang chờ đợi Mạc Khuynh Thành nói chuyện, há liêu một cổ hút xả lực đột nhiên tới, tập, nàng bản năng là muốn phản kháng, nhưng là bỗng nhiên nhịn xuống, thân thể hướng tới phía trước nước ao đánh tới. Ở nhào vào trong ao kia một khắc, Tịch Mộ Nguyệt thầm kêu một tiếng không tốt, này cánh hoa khẳng định là có cái gì khiến cho mị độc hiệu quả, cho nên Tịch Mộ Nguyệt trong cơ thể bị áp chế độc lập tức liền có chút khống chế không được cảm giác. Mạc Khuynh Thành ánh mắt hơi hơi ám ám, Tịch Mộ Nguyệt còn không có phản ứng lại đây, hắn cánh tay một vớt, liền đem Tịch Mộ Nguyệt từ trong nước vớt ra tới, nhưng không có buông ra nàng, mà là một bàn tay quặc trụ nàng vòng eo, híp cặp kia hơi hơi thượng trọn, hơi mang phong tình đôi mắt, ngươi là ai? Tịch Mộ Nguyệt trong lòng lột bột một chút, sắc mặt đổi đổi, ngay sau đó khôi phục lại, chủ, ngài nói cái gì đâu? Nô tỳ là nha hoàng ngày mai a. Bách Hoa Cốc đệ tử cùng nha hoàn ở vào cốc kia một khắc, cũng đã dùng quá trong cốc phát vạn giải hoàn, không muốn sống nói, liền đánh chết không thừa nhận hảo. Không muốn chết như thế nào lộ. Tịch Mộ Nguyệt toát ra tới này một câu. Mạc Khuynh Thành sửng sốt, ta vừa rồi nói qua nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ không nghe được sao? Ngươi nói không muốn sống nói, liền đánh chết không thừa nhận hảo, chính là ta không muốn chết ta, ngươi nói làm sao bây giờ mới hảo? Mạc Khuynh Thành mày hung hăng nhăn lại tới, nắm lấy Tịch Mộ Nguyệt vòng eo tay cũng không khỏi buộc chặt một ít. Tịch Mộ Nguyệt còn chớp chớp đôi mắt, mắt to để lộ ra một cổ vô tội thần thái. Ngươi là thừa nhận. Ta không có thừa nhận a, chính là ta cũng không muốn chết a. Mạc Khuynh Thành. Khoe miệng chịu chịu, ngươi chơi ta. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu, cốc chủ đại nhân, ta xác thật không muốn chết ta, trên đời này, không có nhân sinh xuống dưới muốn chết ta. Còn có. Ta là bởi vì quá ngưỡng mộ ngươi, quá tưởng gia nhập Bách Hoa Cốc, lúc này mới tùy tiện xông tới. Ngươi đại nhân có đại lượng, liền không cần cùng ta cái này tiểu nữ tử so đo đi. Tịch Mộ Nguyệt ở cùng Mạc Khuynh Thành múa mép khua môi, chờ hạ eo liền phải bị bóc gãy. Ai? Dù sao trước lừa dối đi, có thể lừa dối qua đi liền lừa dối qua đi, không thể lừa dối nói, lại nghĩ cách rời đi cũng không muộn. Mạc Khuynh Thành thật sâu nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt xem. Phảng phất muốn đem nàng nhìn thấu, Tịch Mộ Nguyệt cũng thực thản nhiên, làm Mạc Khuynh Thành xem cái đủ. Mạc Khuynh Thành chính là đột nhiên buông ra nắm lấy Tịch Mộ Nguyệt vòng eo, lại đột nhiên gian quặc trụ nàng cảm, đột nhiên thỏ qua tới, Tịch Mộ Nguyệt tâm bỗng nhiên nhắc tới, nắm tay căng thẳng, nhưng Mạc Khuynh Thành ở khoảng cách rất gần thời điểm liền dừng lại, hắn a một tiếng, chúng mị, độc, còn có thể cầm giữ trụ chính mình. Tôn kính quốc chủ đại nhân, kỳ thật ta thật sự chịu không nổi, ngài như thế cao quý. Ta như thế nào có thể khinh nhờn ngài đâu. Thỉnh ban ta giải độc hoàn, ta nhất định sẽ vì Bách Hoa Cốc cống hiến. Ta nếu là không cho đâu, kia chỉ có thể ủy khuất hạ cốc chủ, làm ta khinh nhờn hạ liền hảo. Mạc Khuynh Thành, thật xấu. Lãnh không chừng hắn lại toát ra tới này hai chữ. Theo sau một phen đẩy ra Tịch Mộ Nguyệt, lại dùng cái loại này có khác thâm ý ánh mắt liếc nhìn nàng một cái, lên bờ, mặc vào quần áo của mình. Như thế tiểu màn thầu, ta đó là liền xem đều không nghĩ lại xem đệ nhị mắt. Tịch Mộ Nguyệt cúi đầu. Quần áo của mình kỳ thật ướt đẫm, sau đó là cảnh xuân tiết ra ngoài như vậy một chút, có thể nhìn đến hình dáng, không lớn a, cho nên. Trong lòng khó chịu bị kêu thành tiểu màn thầu, nhưng Tịch Mộ Nguyệt cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật nàng đã tùy thời đều làm tốt ra tay chuẩn bị, chính là ra tay sau, sự tình sẽ trở nên càng ngày càng phiền toái. Còn có hoa, thân thể càng ngày càng nhiệt, đến chạy nhanh giải độc A. 722 chương 722 bên người nha hoàn. Mạc Khuynh Thành mặc vào một bộ yêu diễm màu đỏ áo dài, kia và táo quả thực có thể đương cây chổi đem trên mặt đất cho bụi cấp quét sạch sẽ. Cố tình đối phương còn tưởng rằng phi thường huyễn khốc, tùy tay còn mang lên mặt nạ, đem mặt mày phong hoa tất cả che đậy. Hắn liền như vậy tao bao đi ra ngoài, liền lưu Tịch Mộ Nguyệt một người ở trong phòng. Tịch Mộ Nguyệt đầu tiên là ngốc lăng vài giây thời gian, theo sau mới phản ứng lại đây, chính mình có phải hay không có thể chạy trốn. Tịch Mộ Nguyệt dùng huyền khí hong khô một thân quần áo ướt, đem bung ra đầu tóc tùy ý chắt đến cùng nhau, sau đó đứng ở phía sau cửa, mở ra cửa phòng, đầu hướng tới bên ngoài dò xét hai hạ, thấy không ai Tịch Mộ Nguyệt trong lòng vui vẻ. Tịch Mộ Nguyệt mới vừa bước ra đi một bước, một đạo ám ảnh lắc mình mà đến, lạnh như băng nói theo sắt vang lên. Chủ làm ngươi phó hạ này viên đan dược, là kêu phong hương ám vệ, xuất sắc tư dung thượng là so ngự khí còn muốn lãnh biểu tình, toàn bộ liền một băng sơn mỹ nhân, hơn nữa ánh mắt kia còn mang theo cảnh cáo, thật giống như đang nói cốc chủ làm ngươi ăn, ngươi không thể không ăn. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng chịu hai hạ. Nàng liền biết không đơn giản như vậy. Lãng phí nàng biểu tình A. Tịch Mộ Nguyệt tiếp nhận đan dược, nhẹ nhàng để vào miệng giữa, mặc kệ Mạc Khuynh Thành cho nàng hạ cái gì độc, Tịch Mộ Nguyệt đều có chuẩn bị, dù sao nàng chính mình chính là y y sư. Bất quá nàng không nghĩ tới chính là, Mạc Khuynh Thành cho nàng chính là mị độc giải dược. Cốc chủ làm ngươi đến Bách Hoa Viên hầu hạ đi. Bách Hoa Viên là gì? Hầu hạ. Tịch Mộ Nguyệt còn không có phản ứng lại đây đã bị đưa tới cái gọi là Bách Hoa Viên. Này bách hoa trong vườn kỳ hoa dị thảo chính là muốn so với phía trước nhìn thấy đều phải phong phú. Chủng loại càng là rất nhiều, nhiều đến làm người cảm thấy hoa cả mắt. Bách Hoa Viên chính là Mạc Khuynh Thành nhất thường trụ địa phương, đến nơi phía trước nhà ở, đó là Mạc Khuynh Thành còn không có dọn đến Bách Hoa Viên phía trước đãi địa phương. Bách Hoa Viên giống như là Mạc Khuynh Thành người này, thoạt nhìn liền xa xỉ không thôi. Nàng là ai? Một đạo bén nhọn thanh âm vang lên. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu liền nhìn đến từ bách hoa trong vườn mặt đi ra hai cái tuổi trẻ nữ tử, mới đầu Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng rằng là Mạc Khuynh Thành tiểu thiếp gì đó, rốt cuộc lớn lên so phong hương còn muốn xinh đẹp, quả thực chính là hai cái tuyệt sắc. Hơn nữa hai nữ tử vừa thấy liền không phải một cái loại hình. Bên trái hồng nhạt điệp y ghi nữ tử đúng là nói chuyện kia một người, thoạt nhìn thuộc về tương đối sinh động loại hình, đến nỗi bên cạnh áo lam nữ tử, thoạt nhìn thuộc về nội liễm loại hình. Chẳng qua vừa thấy Phong Hương mang theo Tịch Mộ Nguyệt đi vào Bách Hoa Viên, áo lam nữ tử tuy không giống phấn y hề nữ tử như vậy ra tiếng dò hỏi, lại cũng hơi hơi nhíu lại mày. Tựa hồ đối với Phong Hương mang theo Tịch Mộ Nguyệt tiến Bách Hoa Viên phi thường khó chịu. Phong Hương, nàng là ai? Ngươi như thế nào tùy tiện mang nàng tiến vào Bách Hoa Viên? Phấn y hề nữ tử đạp đạp đạp nhanh chóng lại đến hai người trước mặt, ngữ khí mang theo vênh mặt hất hàm sai khiến hương vị. Bất quá càng như là một loại chất vấn. Phong Hương đối ai đều là loại này, cái loại này lạnh băng vô tình thái độ, mặc kệ nàng là ai, từ giờ trở đi nàng đều là Bách Hoa Viên nha hoàn, cùng các ngươi giống nhau, nếu là có ý kiến gì nói, liền đi cốc chủ trước mặt nói. Nguyên lai là nha hoàn, nói trở về kia Mạc Khuynh Thành thật mẹ nó đủ hưởng thụ, nha hoàn đều là như thế tuyệt sắc, kia về sau hắn lao bà không phải liền thiên tiên đều không đủ tư cách. Phân y ghi nữ tử Tống Nhi một đôi mắt hạnh đống nhiên trừng lớn, ngươi nói cái gì, liền nàng như vậy một cái người xấu xí trở thành cốc chủ nha hoàn. Phong Hương lười đến nói thêm cái gì, dù sao đã nói rõ ràng, dây lát liền biến mất ở bách hoa trong vườn. Liền lưu lại Tống Nhi cùng Ân Tâm hai người còn có Tịch Mộ Nguyệt mặt đối mặt. Tống Nhi thở phi phi, không chiếm được trả lời liền đem đầu mâu chỉ hướng Tịch Mộ Nguyệt, Tịch Mộ Nguyệt liền có điểm khó chịu, cái gì kêu nàng là người xấu xí. Ngươi cái này người xấu xí dùng cái gì thủ đoạn tiến Bách Hoa Viên? Người xấu xí trưởng người xấu xí đoạn, ngươi mẹ nó tổ tông 18 đại đều là hương người có phải hay không? Vẫn là nói, ngươi có cha sinh không nương giáo. Tống Nhi vừa nghe khí huyết dâng lên, ngươi nói cái gì? Tịch Mộ Nguyệt nhún nhún vai, nguyên lai ngươi không ngừng nơi này có vấn đề, lỗ thai cũng có vấn đề à? Tịch Mộ Nguyệt chỉ đầu cùng lỗ thai vị trí. Tống Nhi khi đến sắc mặt đỏ bừng. Chỉ vào Tịch Mộ Nguyệt, ngươi, ta cút cho ta ra Bách Hoa Viên, bằng không ta giết ngươi. Tịch Mộ Nguyệt ta một tiếng, nguyên lai ngươi quyền lợi ở Bách Hoa Viên so cốc chủ quyền lợi đều phải đại A. Tống Nhi sắc mặt trắng xanh. Ân Tâm còn lại là thật sâu nhìn Tịch Mộ Nguyệt, liền ở Tống Nhi khi muốn hô to khi, Ân Tâm giữ chặt Tống Nhi, nơi này khẳng định là có cái gì hiểu lầm mới đúng, giống Phong Hương nói như vậy. Từ giờ trở đi vị cô nương này cũng là chúng ta Bách Hoa Viên tân tỉ muội. Nói, Ân Tâm lại hướng tới Tịch Mộ Nguyệt ôn nhu cười, vị cô nương này, không biết họ gì. Tịch cô nương, ta họ Trương, này Bách Hoa cốc đệ tử đều kêu ta Ân Tâm, Tịch cô nương nếu không ngại nói liền cũng có thể kêu ta Ân Tâm. Mặt khác chuyện này, là Tống Nhi quá xúc động, kỳ thật Tống Nhi không có gì ý xấu, về sau đại gia cũng đều là người một nhà. Tịch cô nương liền mạc để ở trong lòng hảo. So với Tống Nhi, Trương Ân Tâm hiển nhiên muốn thành thục rất nhiều, đều nói rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Này Trương Ân Tâm như thế khách khí, nếu là Tịch Mộ Nguyệt lại nói điểm cái gì không dễ nghe, nhưng thật ra có vẻ chính mình quá keo kiệt. Đương nhiên, nàng cũng không phải cái dễ khi dễ chủ. Ân Tâm cô nương nói rất đúng a, nhưng còn không phải là cái này lý. Nếu là này bách hoa viên tất cả mọi người giống ân tâm cô nương như vậy hòa ái lại đại khí, vậy là tốt rồi. Tịch Mộ Nguyệt cười tủm tỉm. Tống Nhi vừa nghe, tức khắc trợn tròn đôi mắt, ngươi ý tứ ta quá keo kiệt. Tịch Mộ Nguyệt chớp đôi mắt, ta nhưng chưa nói, đây là chính ngươi nói. Ngươi, nếu không phải nhớ lại Tịch Mộ Nguyệt mới vừa lời nói, nàng hận không thể cho nàng một cái tát. Đáng chết ta, liền nàng cùng ân tâm một nửa đều so ra kém như thế nào sẽ bị cốc chủ coi trọng. Có phải hay không trong lòng nghĩ đuổi ta đi ra ngoài a? Chính là ngươi không có cái này quyền lợi a. Tống Nhi vừa nghe thiếu chút nữa không hai mắt tối sầm ngất xỉu đi. Đến nỗi Tịch Mộ Nguyệt nói xong liền huýt sáo, đi tìm chính mình phòng. Nhìn Tịch Mộ Nguyệt một bộ ăn chơi chắc táng bóng dáng, ân tâm đều cảm thấy không thể tưởng tượng, các nàng trong lòng tựa như thần giống nhau tồn tại cốc chủ đại nhân, như thế nào sẽ làm như vậy một cái nha đầu tiến vào bách hoa cốc. Hơn nữa còn điều đến bách hoa viên đảm đương cốc chủ bên người nha hoàn. Không sai, hiện tại Tịch Mộ Nguyệt chính là Mạc Khuynh Thành bên người nha hoàn chi nhất. Tịch Mộ Nguyệt tư sắc ở đông đảo tuyệt sắc giữa một chút đều không xuất sắc, nhưng là, đến từ Tịch Mộ Nguyệt trên người phát ra khí chất luôn là sẽ trổ hết tài năng. Khi thì ăn chơi chắc táng kiệt ngạo, khi thì giống như cô nhai thượng ngạ mai, cũng không phải những cái đó bình hoa có khả năng tương đối. Tịch Mộ Nguyệt phòng đã bị an bài ở bách hoa viên nhà chính phụ cận, tuy rằng không thể hiểu được liền trở thành Mạc Khuynh Thành bên người nha hoàn, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt cũng không có rất lớn bài xích. Tóm lại, hiện tại nàng yêu cầu tìm cái thời gian hảo hảo tu luyện, sau đó tìm một cái thích hợp thời cơ rời đi bách hoa cốc, đến nơi muốn đi đâu nhi, cũng đến chờ Tịch Mộ Nguyệt trước đêm này vạn hoàng triều tình huống biết rõ ràng. 723 chương 723 xuẩn cẩu cùng Bạch Liên Hoa. Đầu mấy ngày, này bách hoa viên thật giống như chưa từng có xuất hiện quá Tịch Mộ Nguyệt như vậy một người, Mạc Khuynh Thành không kêu hắn, người khác cũng không chú ý tới nàng, Tịch Mộ Nguyệt liền ở trong phòng của mình tu luyện. Đương nhiên là muốn đi vào thiên tháp tu luyện, bằng không thực dễ dàng bị phát hiện. Lần trước không cùng Mạc Khuynh Thành động thủ, nhưng Tịch Mộ Nguyệt cũng có thể cảm giác được đến từ Mạc Khuynh Thành trên người nguy hiểm lực lượng. Nơi này rốt cuộc không phải Thương Linh Đại Lục, Tịch Mộ Nguyệt muốn càng thêm cẩn thận mới được. Tịch Mộ Nguyệt ở thiên tháp nội đột phá võ tôn đỉnh, tới võ hoàng giai đoạn, nàng thuận tiện cũng nghiên cứu về Phượng Hoàng huyết kiếm thứ 5 thức. Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng rằng bách hoa viên người đều quên nàng khi, này không, đã bị người hô đi. Tịch cô nương, cốc chủ kêu ngươi qua đi. Tới kêu Tịch Mộ Nguyệt người là Trương Ân Tâm, trên mặt mang theo nhu hòa tươi cười. Qua đi làm gì? Có lẽ là Tịch Mộ Nguyệt như vậy thái độ quá mức trực tiếp, Trương Ân Tâm sửng sốt, lúc này mới cười nhạt nói, là làm Tịch cô nương hầu hạ cốc chủ tắm gội. Trương Ân Tâm tươi cười quả thực là không chê vào đâu được, ánh mắt còn lại là không hề chớp mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt trên mặt biểu tình quái quái, nàng nói, cốc chủ tắm gội khi, cực nhỏ sẽ làm người ở một bên hầu hạ, đây là muội muội phúc khí. Tịch Mộ Nguyệt như thế nào nghe đều cảm thấy cái này phi tử tranh sủng dường như ta, này Trương Ân Tâm liền xưng hô đều thay đổi, trực tiếp kêu muội muội, nàng cùng nàng có như vậy thủ. Từ từ, trọng điểm là đi hầu hạ tên kia tắm rửa. Mấy ngày này quên nàng tồn tại, cho nên vừa đến tắm rửa thời điểm liền nhớ rõ. Sớm nói à, sớm nói nàng liền thừa dịp cơ hội này rời đi nơi này, bất quá cũng là nàng chính mình tu luyện quên mất thời gian. Đi nhà chính, không thấy được Mạc Khuynh Thành, nhưng thật ra thấy được Tống Nhi một trương so phân còn muốn xú mặt. Trương Ân Tâm đi cấp Mạc Khuynh Thành chuẩn bị tắm rửa quần áo, Tịch Mộ Nguyệt xem trong ao nước gấm cũng thả không sai biệt lắm, liền chán đến chết đứng ở một bên, theo sau tầm mắt bị một bên bài trí hấp dẫn. Là một tôn đất đá giống. Chỉ cho nên hấp dẫn đến Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt, cũng là vì này tôn đất đá giống cùng Tịch Mộ Nguyệt đoạt được đến kia tam tôn đất đá giống giống nhau như lúc, chẳng qua, kia tôn đất đá giống dùng chính là cục đá điêu khắc mà thành, thuần túy chỉ là bài trí, cùng Tịch Mộ Nguyệt được đến đất đá giống vẫn là có rất lớn khác nhau. Ở chỗ này thế nhưng có thể nhìn đến đất đá giống điêu khắc. Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi cao cao một trọn, này Mạc Khuynh Thành chẳng lẽ biết điểm cái gì? Tịch Mộ Nguyệt còn ở tự hỏi vấn đề này, liền nghe được Tống Nhi kêu bén nhọn thanh âm vang lên, nàng đem cái gì còn tại trên mặt đất, phát ra phanh mà một tiếng, làm ngươi tới là làm gì? Ngươi ở đâu đứng, còn có làm hay không sự? Đừng tưởng rằng cốc chủ làm ngươi tới hầu hạ, ngươi liền được nước làm tới. Ta được nước làm tới, ngươi lại có thể lấy ta thế nào? Ta vui vẻ, ta vui, thế nào? Tịch Mộ Nguyệt kiêu ngạo mà bá đạo nói. Ngươi. Tống Nhi tức giận đến bộ ngực phập phồng không chừng, ngươi nửa ngày đều không có nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Tịch Mộ Nguyệt bộ dáng này thật là kiêu ngạo cực kỳ, cũng đủ khí phách, cũng khó trách Tống Nhi sẽ bị khí thành như vậy. Ở Tịch Mộ Nguyệt không có tới phía trước, Tống Nhi ở Bách Hoa Viên chính là Liên Can Nha Hoàn đứng đầu, liền tính là Bách Hoa Cốc đệ tử, cũng đều muốn kêu Tống Nhi một tiếng tỷ, tuy rằng là nha hoàn địa vị, nhưng Tống Nhi cùng Trương Ân Tâm đi theo Mạc Khuynh Thành bên người thời gian tương đối trường, cùng Bách Hoa Cốc nội đệ tử hưởng thụ giống nhau đãi ngộ, thậm chí là cao hơn những cái đó đệ tử. Lâu như vậy tới, Tống Nhi vẫn là lần đầu tiên bị khí thành như vậy. Tống Nhi thật sự là nhịn không được, ba lượng hạ liền tới đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, phủi tay liền hướng tới Tịch Mộ Nguyệt mặt phiến qua đi. Tịch Mộ Nguyệt tốc độ mau à, lập tức liền bắt lấy tay nàng, đôi mắt híp lại lên, như thế nào? Nói bất quá liền động thủ a? Là, thì thế nào? Tống Nhi cũng tưởng ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt kiêu ngạo một phen, luân tư cách, nàng so Tịch Mộ Nguyệt nhập cốc sớm, kiêu ngạo thì thế nào, nàng nên kiêu ngạo. Nhưng là, Tịch Mộ Nguyệt mày một ninh, dùng mặt khác một bàn tay một cái tát phiến qua đi, ngươi nói bất quá liền động thủ, ta nói quá, đương nhiên liền càng muốn động thủ. Nói xong, lại là một cái tát phiến qua đi. Tống Nhi ngốc, là bị Tịch Mộ Nguyệt này hai bàn tay cấp đánh ngốc rớt, búi tóc cũng ai đến một bên, còn mở to một đôi mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt, miệng khẽ nhếch, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Như thế nào a? Ngươi không phục? Tịch Mộ Nguyệt lại là một cái tát vứt ra đi. Trương Ân Tâm nghe được động tĩnh tới rồi thời điểm, vừa lúc liền thấy như vậy một màn, nàng buồn hẳn là tiến lên ngăn cản hai người, nhưng đột nhiên liền dừng lại bước chân, tựa hồ là nhớ tới cái gì tới, cũng không có tiến lên. Trương Ân Tâm là xoay người hết sức, liền nhìn đến phía sau người, trong lòng cả kinh đồng thời, lập tức quỳ xuống đất, cốc chủ. Vừa nghe đến cốc chủ tới, Tống Nhi mới hoàn hồn tới, nàng có thật lớn uy khuất, trên mặt trang dung đều hoa rớt, búi tóc cũng rối loạn, hướng tới Mạc Khuynh Thành phương hướng nhào qua đi, quỳ trên mặt đất, cốc chủ đại nhân, kia tiện nhân đối nô tỳ ra tay, ngài phải vì nô tỳ làm chủ a. Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên cũng nhìn đến Mạc Khuynh Thành, đối thượng hắn mặt nạ hạ cặp kia đen nhánh đôi mắt, Tịch Mộ Nguyệt bĩu môi, Bách Hoa Cốc luận tiện ai có thể so qua ngươi. Tống Nhi một hơi không đi lên, thiếu chút nữa hôn mê qua đi, cốc chủ đại nhân, ngươi cũng nghe tới rồi, nàng như vậy kiêu ngạo, còn dám tại nơi đây động thủ, cũng là đối cốc chủ đại nhân bất kính cùng coi rẻ. Mạc Khuynh Thành không hề răng, Trương Ân Tâm xem một cái, xem không hiểu cặp kia màu đen trong ánh mắt cảm xúc. Cốc chủ đại nhân, kỳ thật Tịch cô nương chính là như vậy một cái tính tình, tương đối xúc động, cho nên Trương Ân nghĩ thẩm tưởng vẫn là để Tịch Mộ Nguyệt nói một câu nói. Ân Tâm, ngươi còn giúp nàng nói chuyện. Nàng rõ ràng liền không phải xúc động, là kiêu ngạo. Tịch Mộ Nguyệt thật muốn đem hai người kia từ trong phòng quăng ra ngoài, một cái xuẩn thành cẩu, so sánh thành cẩu đều là đối cẩu khinh nhẫn, một cái khác đâu, trang thanh thuần ôn nhu, kỳ thật tâm kế so với ai khác đều phải trọng, Tịch Mộ Nguyệt ít nhất cũng gặp không ít giống Trương Ân Tâm như vậy bạch liên hoa, cho nên điểm này nhãn lực vẫn phải có. Tống Nhi, chúng ta cốc chủ đại nhân anh minh, tự nhiên có hắn tưởng ý tưởng, chúng ta là nô tài, phải có nô tài bổn phận. Trương Ân Tâm khuyên bảo Tống Nhi một câu, kỳ thật. Tịch Mộ Nguyệt mày giật giật, đây cũng là gián tiếp bày này Tống Nhi một đạo A. So với Tống Nhi ngu xuẩn, cái này Trương Ân Tâm làm Tịch Mộ Nguyệt càng thêm nhìn không thuẫn mắt, bởi vì nghĩ đến Tịch Lược Nhi, còn có lúc trước cũng là trang một bộ bộ dáng này tô mặt nhược. Cố tình Tống Nhi còn không biết, đề si ben còn đề cao một ít, cốc chủ đại nhân anh minh đó là tự nhiên, bất quá kia tiện nhân thật sự là quá kiêu ngạo. Nếu là không cho nàng một chút trừng phạt nói, chúng ta Bách Hoa Viên chẳng phải là. Tống Nhi nói còn không có nói xong, đem nàng quăng ra ngoài. Phong Hương xoát điệu một chút liền xuất hiện, Tống Nhi đều không có phản ứng lại đây, đã bị Phong Hương cấp sách lên tới, sau đó hướng tới ngoài cửa ném văng ra. Trương Ân Tâm trợn tròn mắt, liền nghe được Mạc Khuynh Thành lạnh nhạt nói, ngươi là tính toán chờ Phong Hương đem ngươi ném văng ra. 724 chương 724 Long Đều. Trương Ân Tâm lập tức từ trên mặt đất đứng dậy, nô tỳ chính mình đi. Nô tỳ này liền cáo lui. Trương Ân Tâm hốt hoảng rời đi, đi ra ngoài một khoảng cách sau, nàng lại quay đầu, lại không có nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt ra tới, cũng không có thấy nàng bị ném ra. Kia một khắc, Trương Ân Tâm đáy mắt tràn ngập ghen ghét. Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng rằng Mạc Khuynh Thành cũng sẽ làm nàng cút đi, đang ở hứng thú bừng bừng chờ đợi hắn ra tiếng, nàng đương nhiên ước gì rời đi căn phòng này, chính là đâu. Mạc Khuynh Thành chỉ là dùng mặt nạ hạ cặp kia tựa như hắc mã nào giống nhau đồng tử thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Tịch Mộ Nguyệt liền không nói lời nào, hai người dứt khoát liền mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, trừng mắt nhìn nửa ngày, Mạc Khuynh Thành mới nói, ngươi còn xử làm gì, còn không qua tới giúp ta tắm gội thay quần áo. Ngươi chẳng lẽ chính mình không có tay? Tịch Mộ Nguyệt là buột miệng thốt ra, nói xong mới đột nhiên sửng sốt, nô tỳ sai rồi. Tịch Mộ Nguyệt này biến sắc mặt tốc độ quá nhanh, Mạc Khuynh Thành căn bản cũng chưa hoàn hồn. Hoàn hồn tới, hắn ánh mắt quái quái, bất quá liền vài giây thời gian, thực mau khôi phục bình thường. Người chỗ nào sai rồi? Ta tới đây là cái sai. Mạc Khuynh Thành, sớm biết rằng liền bất hòa Hồng Sơn phái đám kia người cùng nhau xem náo nhiệt. Tịch Mộ Nguyệt cứ như vậy trở thành Mạc Khuynh Thành bên người nha hoàn, hơn nữa vẫn là từ tam đẳng tư cách biến thành đặc cấp. Ngay cả ngủ giường đều dọn đến Mạc Khuynh Thành phòng ngủ bên ngoài, như vậy đãi ngộ ở những người khác xem ra, kia quả thực chính là tam sinh hữu hạnh, chính là Tịch Mộ Nguyệt khóc không ra nước mắt ta, như vậy nàng còn như thế nào trốn a? Đáng chết! Tống Nhi một trưởng liền rơi xuống trên bàn, đầy mặt tức giận, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đều hầu hạ cốc chủ thời gian lâu như vậy, hiện tại liền dễ dàng như vậy bị thay thế được, lòng ta không phục, kia tiện nhân có cái gì tốt? Ta thấy thế nào nàng đều không vừa mắt. Trương Ân Tâm cũng là vẻ mặt phát sầu, trước kia cốc chủ đều là nàng cùng Tống Nhi ở hầu hạ, nhưng từ Tịch Mộ Nguyệt tới sau, các nàng hai cái vị trí liền hoàn toàn bị Tịch Mộ Nguyệt thay thế được. Nay bất quá ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Tịch Mộ Nguyệt liền trở thành cốc chủ bên người hồng nhân, như vậy đi xuống nơi nào còn có hai người bọn nàng vị trí. Trước kia Bách Hoa Viên nha hoàn đều sẽ tới lấy lòng các nàng hai cái, hiện tại nơi nào còn có người a? Trương Ân Tâm trên mặt không nói, này trong lòng sớm đã ghen ghét muốn mệnh. Các nàng hoa thời gian lâu như vậy cũng không có giống Tịch Mộ Nguyệt như vậy được đến cốc chủ ghé mắt, nàng gần nhất, còn uy hiếp đến các nàng địa vị. Ân Tâm, tưởng cái biện pháp diệt trừ nàng đi, bằng không về sau này Bách Hoa cốc nơi nào còn có chúng ta hai người vị trí a? Tống Nhi cảm thấy Trương Ân Tâm so nàng thông minh, nếu là nàng nghĩ cách nói, cũng không nghĩ ra được cái gì hảo biện pháp đối phó Tịch Mộ Nguyệt. Ta đi hỏi qua vài vị cô bên kia, đều không có nàng vào cốc lưu lại hồ sơ, giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau. Ta hoài nghi nàng là cố ý lẻn vào chúng ta Bách Hoa cốc tiếp cận cốc chủ. Trương Ân Tâm còn chưa nói xong, Tống Nhi đôi mắt trợn mắt. Nhất định có cái gì âm mưu, ta muốn bẩm báo cốc chủ. Tống Nhi nói lập tức liền phải ra khỏi phòng, nhưng thực mau đã bị Trương Ân Tâm cấp kéo trở về. Nàng thực vừa lòng Tống Nhi nghe được nàng lời nói sau biểu tình cùng hành động. Giống Tống Nhi như vậy không đầu óc người, kỳ thật Trương Ân lòng có chính là biện pháp đối phó Tống Nhi, mỗi nhất chiêu đều có thể làm Tống Nhi từ Bách Hoa Viên cút đi, bất quá sở dĩ Tống Nhi đại ở chỗ này lâu như vậy, cũng là vì nàng có thể thực hảo đem Tống Nhi coi như quân cờ tới đối đãi. Hiện tại xuất hiện một cái Tịch Mộ Nguyệt, Trương Ân tâm liền càng muốn thực tốt đem Tống Nhi lợi dụng lên. Ngốc Tống Nhi, ngươi hiện tại chạy đến cốc chủ trước mặt đi nói này đó. Ngươi cảm thấy cốc chủ đại nhân sẽ không sinh khí sao? Cốc chủ đại nhân nhất phiền chính là như vậy, muốn nói phải ở cốc chủ cao hứng thời điểm nói, hơn nữa, ngươi muốn nói uyển chuyển một chút mới đối. Cốc chủ trong lòng khẳng định là có ý nghĩ của chính mình, cho nên chúng ta muốn căn cứ điểm này tới thời khắc nhắc nhở hắn, hiểu không? Tống Nhi vừa nghe, đôi mắt tức khắc sáng. Một chút liền bắt lấy Trương Ân Tâm tay, Ân Tâm à, còn hảo có ngươi nhắc nhở ta, nói cách khác. Ta lại nên bị cốc chủ mắng, ngươi nói rất đúng, hiện tại không thể quá lỗ mãng. Trương Ân Tâm xảo tiếu xinh đẹp, nàng như vậy nữ nhân, thực giỏi về biểu đạt chính mình ưu điểm che giấu chính mình khuyết điểm, liền tính là dung mạo thượng cũng là giống nhau, nàng cười rộ lên bộ dáng, khỏe miệng dơ lên độ cùng, đều có nhất định tiêu chuẩn, cho người ta bày biện ra hoàn mỹ nhất chính mình tới. Có lẽ là như vậy nàng nơi trốn đều tính kê thực hảo, cho nên có vẻ thực giả. Tịch Mộ Nguyệt lần đầu tiên cùng Trương Ân Tâm gặp mặt khi, cứ việc không có phát sinh cọ sát, nhưng cũng không quá thích như vậy Trương Ân Tâm, thật sự là quá giả. Ân Tâm, ngươi cười rộ lên bộ dáng thật là đẹp mắt, này Bách Hoa Viên à, trừ bỏ ta, ai đều so ra kém Ân Tâm ngươi. Tống Nhi phi thường kiêu ngạo nói một câu, cũng coi như là nịnh hót, chẳng qua này nịnh hót tiêu chuẩn, thật là thấp đến không thể lại thấp. Trương Ân Tâm khỏe miệng chịu chịu, tận lực làm lơ nàng lời này. Cũng không coi rớt nàng kia tự luyến biểu tình, nàng nói, lần trước cốc chủ nói muốn đi trước Long Đều một chuyến, hẳn là cũng sẽ mang lên chúng ta. Kia Tịch Mộ Nguyệt hẳn là cũng sẽ đi. Đi Long Đều a. Tống Nhi mày ninh đến cùng nhau, Long Đều bên kia có rất nhiều chán ghét lao nhân a. Đồ ngốc, chúng ta không phải có thể nhân cơ hội tới đối phó nàng sao. Cốc chủ ghét nhất chính là Long Đều những người đó đâu, chúng ta liền có thể tìm một cơ hội cáo trạng, Tịch Mộ Nguyệt chính là bọn họ người. Nói như vậy, không phải liền có thể diệt trừ nàng. Tống Nhi đôi mắt chừng đến không thể lại lớn, nàng đấy mắt đều là vui sướng, ân tâm, ngươi thật là quá thông minh, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Bởi vì ngươi buồn a. Đương nhiên, lời này, Trương Ân Tâm là sẽ không nói ra tới. Hiện tại chúng ta không cơ hội đối phó kia tiểu tiện nhân, sau khi rời khỏi đây, có rất nhiều cơ hội có phải hay không? Tống Nhi ôm Trương Ân Tâm cánh tay nói. Trương Ân Tâm cười nhạt một tiếng. Nay đâu, con ở tính kê muốn như thế nào đối phó Tịch Mộ Nguyệt, kia một đầu, Tịch Mộ Nguyệt đã thu được tin tức, muốn đi trước Long Đều. Long Đều là Vạn Hoàng Triều thủ đô, cũng là Vạn Hoàng Triều lĩnh vực giữa, lớn nhất một cái đô thành. Hơn nữa, Long Đều địa thế cũng là toàn bộ Vạn Hoàng Triều lĩnh vực giữa tốt nhất một chỗ, khả công khả thủ. Đương nhiên, ở Long Đều nhất đặc biệt một cái cảnh tượng, chính là không trung đỉnh. Cái gọi là không trung đỉnh là ở vào giữa không trung hoàng cung, bị kêu làm không trung đỉnh. Hoàng cung không phải trên mặt đất, mà là ở trên trời, này cho người ta cảm giác liền phi thường phong cách có hay không. Đương Tịch Mộ Nguyệt đi vào Long Đều nhìn đến bầu trời hoàng cung khi, cả người liền mộng bức được không? Thế nhưng có thể đem hoàng cung kiến đến bầu trời đi, này Vạn Hoàng Triều là có bao nhiêu như bức a? Mạc Khuynh Thành lần này rời đi Bách Hoa Cốc là bí mật hành động, cho nên tổng cộng liền 4 người, Tam Nha Hoàn, một lão đại, âm thầm Tịch Mộ Nguyệt liền không biết có mấy người, bất quá nhất định có phong hương. So với Tống Nhi cùng Trương Ân Tâm, Tịch Mộ Nguyệt liền có một loại lưu bà ngoại tiến đại quan viên cảm giác quen thuộc, thật sự không phải bởi vì nàng thổ a, nàng thật không nghĩ tới này Vạn Hoàng Triều Long Đều phồn vinh hương thịnh đến như vậy nông nỗi. 725 chương 725 là hắn sao? 1. Liên cung phía trước Tịch Mộ Nguyệt ở Thiên Cực Sơn phát hiện ngầm hoàng thành, sở hữu kiến trúc đều dùng chính là tốt nhất tài liệu, nhìn xem nàng kia trang sức cửa hàng, nhân ra mặt đất đều dùng mạ vàng chế tạo. Này so với Thiên Cực Sơn ngầm hoàng thành quả thực là chỉ có hơn chứ không kém. Đôi mắt đều mau sáng mù, còn hảo, nàng đối những cái đó trang sức không có hứng thú, bất quá nàng hiện tại trữ vật trong không gian, nhưng thật ra có không ít từ ngầm hoàng thành được đến trang sức A. Thân mã thời điểm, lấy ra một bộ phận tới đổi thành dược liệu liền hảo. Tịch Mộ Nguyệt đối trang sức thật không nhiều lắm hứng thú, trên người nàng dược liệu cũng không nhiều lắm. Hơn nữa luôn là muốn nhiều luyện chế một ít đan dược đặt ở trên người mới được. Mạc Khuynh Thành lần này đi ra ngoài trên người còn cháo cái áo đen, bất quá trên đường người cũng thấy nhiều không trách, chính là Tống Nhi cùng Trương Ân Tâm dung mạo tương đối xung ra, đi ở trên đường cái, đều có không ít võ giả đều sôi nổi ghé mắt, Tống Nhi là không chút nào che giấu chính mình kiêu ngạo, đứng ở Mạc Khuynh Thành phía sau lô mũi đều thiếu chút nữa dương đến bầu trời đi, đến nỗi Trương Ân Tâm còn lại là muốn tốt một chút, nhưng bị những cái đó nam nhân nhìn chằm chằm xem. Chính mình hư vinh tâm cũng được đến rất lớn thỏa mãn, đến nỗi Tịch Mộ Nguyệt. Cặp kia linh động đôi mắt chớp chớp. Nàng muốn chạy nhanh lên, nhưng là Mạc Khuynh Thành đi đường liền cùng con kiến giống nhau, hơn nữa thường thường liền đứng ở tại chỗ không đi rồi, lúc này lại không đi rồi. Tịch Mộ Nguyệt thấy vậy, đi xem phụ cận, phát hiện ở nàng mặt sau chính là cái hiệu cầm đồ. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có chào hỏi. Liền đi kia hiệu cầm đồ cửa sổ nhỏ phía trước, từ trong không gian lấy ra tới giống nhau kim bộ diêu tiến dần lên đi, có thể đương nhiều ít mặt thạch. Tịch Mộ Nguyệt chính là nhìn xem chính mình được đến kia phê trang sức giá trị là nhiều ít, cho nên mới lấy ra giống nhau trang sức. Đến nỗi mặt thạch, chính là tinh tệ thăng cấp bản, chiếu Tịch Mộ Nguyệt nói tới nói chính là ý tứ này. Mặt thạch là Vạn Hoàng Triều thông hành tiền, giá trị muốn so tinh tệ muốn cao không ít. Tinh tệ ở Vạn Hoàng Triều cũng có thể coi như thông hành tiền dùng, nhưng không có ở Thương Linh Đại Lục như vậy cao giá trị. Cửa sổ bên trong là một vị lão giả, trong mắt vẫn đục, chính là thoạt nhìn phi thường khôn khéo a. Ở cẩn thận quan sát một phen sau, hắn đột nhiên nhìn Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái có chút giật mình, cũng may Tịch Mộ Nguyệt đều thu hết đáy mắt. Người chào giá nhiều ít. Nếu không phải gần nhất thiếu tiền, ta cũng sẽ không lấy ra tới đường. Cấp cái hợp lý giới, bằng không ta liền bắt được mặt khác hiệu cầm đồ đi tịch Mộ Nguyệt cũng không phải cái ngốc tử a. Đảm đương phô, đương nhiên muốn nói như vậy lời nói, huống chi, nàng xem lão nhân này biểu tình cảm thấy này kim bộ diêu giá cả hẳn là sẽ không quá thấp. Rốt cuộc thủ công cùng điêu khắc mặt trên, tịch Mộ Nguyệt cũng cảm thấy là hoàn mỹ không tì vết, liền xem lão nhân này sẽ cho tịch Mộ Nguyệt nhiều ít. Lão nhân do dự, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, 1000 mặt thạch. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt trừng, tức khắc, trong ánh mắt linh khí rết một ít, thoạt nhìn có điểm lãnh, nàng vươn tay tựa hồ muốn đi lấy về chính mình trang sức, lão nhân nóng nảy, lập tức ôm lấy lui về phía sau, lại cho ngươi thêm 1000. Tịch Mộ Nguyệt trên mặt tuy rằng phi thường không hài lòng, này trong lòng lại là nhấc lên sóng lớn, 1000 mặc thạch thật sự không ít, xem ra, vẫn là nàng xem nhẹ từ ngầm trong hoàng thành được đến trang sức. Có thể làm nhu chỉ coi trọng mắt trang sức, cũng sẽ không quá kém. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu, nhìn qua có điểm thất vọng, ngươi đừng tưởng rằng ta không hiểu, lòng ta rất rõ ràng, ngươi như vậy giá cả, ta còn là đổi một nhà đi. Lão nhân kia vừa nghe tức khắc càng nóng nảy, đừng à. Ta cho ngươi 5.500.000 có thể chứ? Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu, trong lòng đã ngọa tào mấy lần. 5.000 mặc thạch. 5.000 mặc thạch. Lão nhân quá lo lắng Tịch Mộ Nguyệt đem trang sức lấy đi, cho nên không phát hiện chính mình ngữ khí đã biến thành một loại dò hỏi. Có thể chứ? Đương nhiên không thể. Tịch Mộ Nguyệt ở trong lòng phi thường khẳng định, này giá cả nhất định còn có thể lại cao. Nàng có điểm không rõ. Liên tính này kim bộ diêu thủ công cái gì đều là hoàn mỹ không tì vết, nhưng giá cả thượng. Chẳng lẽ là cái gì danh nhân sở rèn? Tịch Mộ Nguyệt trong đầu hiện lên như vậy một cái ý tưởng. Cô nương, ta cũng bất hòa ngươi mà cả, 1 vạn, lại cao, cũng không phải ta có thể quyết định. Liên 1 vạn mặc thạch thành không? Tịch Mộ Nguyệt buông tay, ý tứ là ngươi đem kim bộ diêu trả lại cho ta. Lão nhân kia nhìn dáng vẻ đều mau khóc, cô nương à. Này tuy rằng xuất từ phó đại sư tay, nhưng đây cũng là phó đại sư giai đoạn trước tác phẩm. Ngươi xem này 1 vạn mặc thạch, không sai biệt lắm. Phó đại sư. Tịch Mộ Nguyệt bắt lấy một cái trọng điểm. Từ lão nhân trong giọng nói có thể nghe ra tới, này phó đại sư tuyệt đối không phải cái người thường, hẳn là phi thường nổi danh luyện khí sư. Chẳng qua Tịch Mộ Nguyệt là từ Thiên Cực Sơn ngầm hoàng thành được đến này đó, này phó đại sư. Chẳng lẽ này phó đại sư cũng ở Vạn Hoàng Triều? Khoảng cách Tuyết Quốc yên lặng cũng có vạn năm nhiều thời giờ, kia phó đại sư tổng sẽ không còn sống đi. Tịch Mộ Nguyệt trong không gian còn có rất nhiều như vậy trang sức, cho nên nàng cũng không có cùng lão nhân tiếp tục cò kè mà cả, chỉ là hỏi, phó đại sư là ai? Lão nhân đại khái không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt sẽ đột nhiên tới một câu, hơi hơi sửng sốt. Ngươi cho ta 1 vạn mặc thạch, ta sẽ không lại tiếp tục hỏi ngươi chào giá. Tịch Mộ Nguyệt lại bổ sung nói. Lão nhân mắt sáng rực lên, gà con mổ thóc gật đầu, hảo hảo hảo. Mặc kệ thế nào, hắn đều kiếm lời. Phó đại sư là không trung đỉnh ngự dụng luyện khí sư, thanh danh bên ngoài, ở Vạn Hoàng Triều cực có nổi danh. Tuy rằng đi qua vạn năm thời gian, phó đại sư sớm đã không ở, chính là hắn sở chế tạo còn có lưu lại đồ vật, giá cả đều cao đến dọa người. Ách, tóm lại, nói như thế nào đâu, cô nương. Ngươi lấy ra tới trang sức vừa mới bắt đầu thời điểm ta còn tưởng rằng là cao phỏng, nhưng ngươi xem, nơi này xác thật có đại sư độc đáo ấn ký, ta giám định nhiều năm, cũng không phải chưa thấy qua phó đại sư chuyên trúc ấn ký, này xác thật là xuất từ phó đại sư tay A. Lão nhân là càng nói càng kích động. Tay phủng Tịch Mộ Nguyệt lấy ra tới kim bộ diêu, thật cẩn thận bộ dáng, lại sợ bị người cấp đoạt. Tịch Mộ Nguyệt cuối cùng là hiểu rõ. Dù sao chính là một vĩ đại đại sư tác phẩm, mà trên tay nàng cầm đều là đại sư giai đoạn trước tác phẩm, càng có cất chứa giá trị. Nay kim bộ diêu giá trị khẳng định không ngừng 1 vạn mặc thạch, bất quá Tịch Mộ Nguyệt cũng không để bụng. Còn hảo nàng không có toàn bộ bán phá giá đi ra ngoài, bằng không thật mệt quá độ. Còn có thể khẳng định chính là, kia phó đại sư nhất định cũng là Tuyết Quốc ngự dụng luyện khí sư. Lão nhân kêu người đi lấy mặc thạch, ở Tịch Mộ Nguyệt phụ cận địa phương. Trương Ân Tâm còn lại là đem một màn này mặc đều xem ở trong mắt. Nàng trong mắt chuyển động hai hạ, theo sau câu môi cười, đem Tống Nhi kéo đến một bên, ở nàng bên thai nói thầm cái gì. Tống Nhi vừa nghe đôi mắt tức khắc liền sáng, sau đó không ngừng gật đầu, không trong chốc lát, Tống Nhi liền đi Mạc Khuynh Thành bên người thấp giọng nói, cốc chủ, thật sự không phải nô tỳ lòng dạ hẹp hòi, nô tỳ đều là vì cốc chủ hảo, kia nha đầu vừa rồi cầm phó đại sư sở rèn trang sức đi đường, này phó đại sư là người nào a? Không trung đỉnh nổi tiếng nhất luyện khí sư, chuyên môn cấp những cái đó hoàng thân quý tộc rèn trang sức linh khí. Nàng khẳng định cùng không trung đỉnh những người đó có quan hệ. 726 chương 726 là hắn sao? 2. Mạc Khuynh Thành từ đầu tới đuôi đều đang nghe Tống Nhi nói chuyện, Tống Nhi nói xong thấy Mạc Khuynh Thành cũng không hề răng, liền ngoan ngoan đứng ở sau đó phương. Này trong lòng lại là cười nở hoa rồi. Tịch Mộ Nguyệt, ta chỉnh chết ngươi. Cốc chủ nhất không thích chính là không trung đỉnh những người đó, hừ hừ, chờ đến cốc chủ một chút đối với ngươi mất đi hứng thú, đến lúc đó. Tịch Mộ Nguyệt nếu không phải cùng không trung đỉnh những người đó có quan hệ, lại như thế nào sẽ có phó đại sư rèn đồ trang sức? Nàng nhất định chính là cố ý trà trộn vào bách hoa cốc. Tịch Mộ Nguyệt còn không biết xuẩn cẩu cùng bạch liên hoa lại ở sau lưng phá rối, nàng thu mặc thạch sau, liền nghe được có khua chiêng gõ trống còn có pháo thanh âm vang lên. Cửa hàng bá tánh cùng võ giả đều sôi nổi đuổi tới trên đường cái, có người chạy nhanh chuẩn bị tốt pháo, toàn bộ đường phố đột nhiên liền trở nên càng thêm náo nhiệt. Xem, có người chỉ hướng bầu trời, Tịch Mộ Nguyệt híp mắt nhìn lại. Đương thấy rõ ràng trong nháy mắt kia, Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi kinh ngạc, tình huống như thế nào? Từ không trung đỉnh thượng, rất nhiều đội ngũ đạp không mà xuống, kia rất nhiều đội ngũ không phải người khác, đúng là không trung đỉnh nội thị vệ. Che chở rộng lớn mà đại khí cố kiệu. Rất dài đội ngũ, tựa như một con rồng dài, che chở hai tòa cố kiệu ở thị giác thượng đều là giống nhau đại khí, khí thế bằng bạc, xem nhân tâm đều mênh mông lên. Mỗi năm một lần hiến tế đại điển muốn tới. Đúng vậy. Đây là hiến tế đại điển trước du hành, có thể nhìn đến bệ hạ cùng nhiếp chính vương, thật không dễ dàng, một năm liền như vậy một lần. Nhanh lên, chạm cái hảo vị trí. Tịch Mộ Nguyệt nghe được bên thai nghị luận thanh, nhìn phía trước đứng ở tại chỗ Mạc Khuynh Thành, nguyên lai hắn đã sớm đang đợi a. Tịch Mộ Nguyệt dứt khoát cũng tế đến Mạc Khuynh Thành bên người, cũng muốn nhìn một chút, này hư thần vực Vạn Hoàng Triều chủ quyền người là ai? Nghe nói, Vạn Hoàng Triều là nữ tính đương quyền a. Tuy nói không phải nữ tôn thiên hạ, bất quá lịch đại đều là nữ hoàng đương quyền, nhưng cũng nghe nói nhiếp chính vương thực nữ bức, nữ hoàng đương quyền. Đến mặt sau quyền thế trên cơ bản vẫn là sẽ rơi xuống nhiếp chính vương trên tay, cho nên Tịch Mộ Nguyệt có chút tò mò, sẽ là cái dạng gì người. Đường phố hai bên vị trí đều trên đầy, Tịch Mộ Nguyệt đứng ở Mạc Khuynh Thành bên người cũng không có cảm thấy có bất luận cái gì không ổn. Có đôi khi bảng quan người quá tế, Tịch Mộ Nguyệt còn sẽ vươn tay tới bắt chủ Mạc Khuynh Thành áo đen. Như vậy nhỏ bé động tác rơi xuống Mạc Khuynh Thành trong mắt, hắn cũng không có lạnh nhạt đẩy ra nàng. Ở mặt nạ hạ cặp mắt kia hơi hơi thượng trọn, mày cũng trọn hạ, theo sau hắn mới dương mắt xem nàng, liền thấy nàng mặt mày lập lòe trong suốt quang mang mang theo dày đặc tò mò cảm, thủy linh linh mắt to, lộ ra thanh triệt, lại là so với kia sao trời còn muốn tới sáng ngời cùng lóa mắt. Mạc Khuynh Thành đồng tử quang lóe lóe, nhưng vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt vừa lúc nhìn qua, đối thượng Mạc Khuynh Thành đôi mắt, Tịch Mộ Nguyệt tựa hồ cũng không có cảm thấy cái gì không thích hợp địa phương. Ngược lại hướng tới Mạc Khuynh Thành cười phi thường sán lạ, cặp kia đôi mắt liền dường như chứa đầy ánh vàng rực rỡ dương quang, thật là quá mức lóa mắt. Mạc Khuynh Thành sửng sốt, Tịch Mộ Nguyệt đã rời đi tầm mắt, với tới đầu đi xem. Trên đường cái người đi đường càng ngày càng nhiều, mặt sau người cũng càng ngày càng tễ, Tịch Mộ Nguyệt chính với tới nửa người trên, không nghĩ mặt sau có người đẩy một phen, thân thể đi phía trước huynh, Mạc Khuynh Thành chính là lúc này ra tay, bắt Tịch Mộ Nguyệt bả vai. Mà nàng cả người liền hướng tới Mạc Khuynh Thành trong lòng ngực dựa. Vốn dĩ Mạc Khuynh Thành liền thoạt nhìn phi thường cao lớn, so Tịch Mộ Nguyệt muốn cao một cái nửa đầu, Tịch Mộ Nguyệt hiện tại liền đến nàng ngực. Phía sau Trương Ân Tâm cùng Tống Nhi thấy vậy, này trong mắt đều có thể phun ra hỏa tới, đặc biệt là Tống Nhi, ở trong lòng mắng vô số tiện nhân, mà Trương Ân Tâm, đôi tay đều không khỏi nắm chặt ở bên nhau. Cảm ơn ngươi a. Tịch Mộ Nguyệt không có cảm thấy có bất luận cái gì ái muội. Nàng cảm thấy phi thường bình thường, cho nên nàng hướng tới mặt sau nhìn Mạc Khuynh Thành liếc mắt một cái, thuận đường nói một tiếng cảm ơn. Ân. Mạc Khuynh Thành thế nhưng cũng trở về một chữ. Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy ở hắn phía trước vị trí tương đối hảo, cũng không có người ở sau người xô đẩy, cho nên không có chủ động rời đi. Mạc Khuynh Thành thế nhưng cũng không có làm nàng tránh ra, hai người gian là bảo trì một ít khoảng cách, bất quá người ở bên ngoài xem ra, vẫn là có điểm ái muội. Không trung đỉnh đội ngũ đã xuống dưới, nơi nơi đều là pháo cùng tiếng hoan hô từng trận, trên đường phố người đi đường cùng võ giả đều sôi nổi quỳ xuống tới, trong miệng kêu Ngô Hoàng Vạn Tuế nói như vậy. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người quỳ xuống tới, cũng có cá biệt võ giả đứng ở tại chỗ, cũng may cũng không có người cảm thấy đột ngột. Không trung đỉnh thị vệ một đám đều là cao to, thoạt nhìn thật là phá lệ cường tráng, thân xuyên khôi giáp, Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, những cái đó khôi giáp đều là thông qua đặc thù thủ pháp, vẫn là chuyên môn luyện khí sư chế tạo ra tới khôi giáp, chế tác phi thường tinh xảo, từ này đó chi tiết nhỏ thượng liền có thể nhìn ra tới, vạn hoàng triều cường đại. Này đó bọn thị vệ trên người tản ra tựa như thủy triều mênh mông rộng lớn khí tràng, một đám ít khi nói cười, ngay ngắn trật tự. Tịch Mộ Nguyệt âm thầm gật đầu, này đó thị vệ vừa thấy liền biết tiếp thu quá phi thường nghiêm khắc huấn luyện. Cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt nghĩ đến chính mình trong không gian 20 cụ con rối. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, nữ hoàng bệ hạ và tuế, nhiếp chính vương đại nhân thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tịch Mộ Nguyệt phốc mà một tiếng cười, như thế nào cảm giác nhiếp chính vương như là hoàng hậu. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng thượng còn câu lấy một mạt độ cung. Lúc này, trên đường phố có gió thổi qua, một đạo thanh phong từ từ, đệ nhất chiếc ngọc kiệu vừa lúc từ Tịch Mộ Nguyệt trước mặt chậm rãi đi qua, cũng là cùng thời gian, gió mát phất mặt mà đến, mảnh bị gió thổi khai một ít, Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt chớp chớp, trên mặt còn duy trì tươi cười, tùy ý xem qua đi. Cũng chính là kia liếc mắt một cái, Mạc Khuynh Thành cảm giác được trước mặt nhân nhi thân thể đột nhiên liền cứng lại rồi. Ở mặt nạ hạ mày hung hăng một trọn, Mạc Khuynh Thành còn chưa phản ứng lại đây. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên hô một tiếng, "Nhu Chỉ." Thanh âm không lớn cũng không tính tiểu, Mạc Khuynh Thành nghe rành mạch. Nghe được Nhu Chỉ này hai chữ, Mạc Khuynh Thành mày liền hung hăng ninh khởi. Tịch Mộ Nguyệt là đột nhiên, hướng tới cố kiệu bên kia tiến lên, "Nhu Chỉ." Nàng thanh âm rất lớn, không ít người đều nhìn qua. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt, trên mặt toàn là khó có thể tin biểu tình, thật sự nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, nàng thật sự không tin bên trong kiệu người sẽ là Nhu Chỉ. Nhu Chỉ là nhiếp chính vương. Vạn hoàng triều nhiếp chính vương. Vẫn là nói, Tịch Mộ Nguyệt là nhìn lầm rồi sao? Không được, nàng muốn xem không rõ ràng lắm. Tịch Mộ Nguyệt giống như là một trận gió như vậy chạy như bay qua đi, nhưng thực mau đã bị thị vệ ngăn lại tới. Nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Đi mau. Bằng không không khách khí. Thị vệ cảnh cáo đối với Tịch Mộ Nguyệt tới nói, hoàn toàn đều nghe không vào, nàng trừng lớn đôi mắt. Hướng tới đệ nhất tòa cố kiệu hô lớn, Nhu Chỉ. Là Nhu Chỉ sao? Là hắn sao? Là hắn nói vì cái gì không phản ứng, chẳng lẽ không phải Nhu Chỉ sao? Trong nháy mắt, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng nghĩ tới nhiều loại khả năng. 727 chương 727 là hắn sao? 3. Đình. Rõ ràng chính là phi thường quen thuộc thanh âm, Tịch Mộ Nguyệt nghe vào trong thai dường như đã có mấy lời. Du hành đội ngũ chậm rãi dừng lại, đệ nhất tòa nhuyễn tiệu giữa, trầm thấp mang theo từ tính tiếng nói lại lần nữa vang lên, bất luận kẻ nào đều không được trở ngại hiến tế trước du hành, kéo đi. Quen thuộc đến không thể lại quen thuộc thanh âm, nhưng Tịch Mộ Nguyệt nghe vào lỗ thai lại tràn ngập xa lạ mà lạnh băng xa cách cảm, nàng trong đầu có trong nháy mắt ý tưởng, nàng nhất định là nghĩ sai rồi, không có khả năng là Nhu Chỉ. Nàng Nhu Chỉ trước nay đều là ôn nhu. Chỉ cần gặp gỡ cùng nàng có quan hệ sự tình, hắn Mục Hàm Xuân tình con ngươi luôn là sẽ nhộn nhạo ra sóng nước lóng lánh quan mang, lại mang theo hắn chuyên trúc sủng nịch. Tịch Mộ Nguyệt tận lực làm chính mình bình phục hạ kích động tâm tình, nàng thật sâu hô hấp một hơi, đang muốn tiến lên, đã bị thị vệ cấp ngăn lại tới, hai cái thị vệ lại đột nhiên giá trụ Tịch Mộ Nguyệt hai tay, muốn đem nàng kéo đi. Tịch Mộ Nguyệt cắn răng, khí chàng chợt bùng nổ mở ra. Khi thế cường đại thế nhưng chấn hai thị vệ liên tục lui về phía sau không ngừng, giây tiếp theo, Tịch Mộ Nguyệt bước nhanh tiến lên. Đối mặt Tịch Mộ Nguyệt hành động, Mạc Khuynh Thành mặt nạ hạ đồng tử thật sâu, giống như hắc động sâu không lường được, phía sau Tống Nhi cùng Trương Ân Tâm từng người như suy tư gì. Tống Nhi cao hứng muốn mệnh, bởi vì đứng ở Mạc Khuynh Thành phía sau, cho nên không hề có che đậy trên mặt vui sướng khi người gặp họa, nàng bản thân liền ước gì Tịch Mộ Nguyệt có việc. Cho nên không tiếc một lần hai lần tìm cơ hội ở Mạc Khuynh Thành trước mặt nói Tịch Mộ Nguyệt nói bậy, luôn là đem Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành ghét nhất những người đó liên hệ ở bên nhau. Không nghĩ tới à, Tịch Mộ Nguyệt thật đúng là cùng này vạn hoàng triều hoàng thất có điểm quan hệ, nghe nói. Nhiếp chính vương tên giống như đã kêu làm Nhu Chỉ. nơi này khẳng định có nội tình. Cốc chủ ghét nhất chính là vạn hoàng triều hoàng thất, Tịch Mộ Nguyệt như vậy một náo, cốc chủ khẳng định sẽ đối nàng có ý kiến. Tống Nhi ở trong lòng đã tưởng hảo Tịch Mộ Nguyệt kết cục, đến nỗi Trương Ân Tâm, nàng sờ sờ chính mình chóp mũi, mày nhíu lại. Trong lòng nói thầm, nay Tịch Mộ Nguyệt nhìn như hẳn là cùng vạn hoàng triều Nhiếp Chính Vương có không cạn quan hệ. Bất quá Nhiếp Chính Vương tựa hồ không tính toán nhận nàng. Mặc kệ nói như thế nào, Tịch Mộ Nguyệt hiện tại cách làm, hoàn toàn là ở đắc tội với người, cũng không biết cốc chủ trong lòng sẽ nghĩ như thế nào nàng. Trương Ân Tâm cùng Tống Nhi tưởng bất đồng, Trương Ân nghĩ thẩm toàn diện một ít, nàng cùng Tống Nhi trăm phương nghìn kế tưởng cấp Tịch Mộ Nguyệt đào hố, không tiếc hãm hại nàng. Sự tình phát triển, lại xa xa vượt qua nàng đoán trước ở ngoài, trong lúc nhất thời, nàng thế nhưng cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Có điểm đoán không ra, xem không hiểu, không thể tưởng được. Tịch Mộ Nguyệt không chịu từ bỏ, ở nàng mau tới gần đệ nhất tòa nhuyễn tiệu khi, 5-6 cái thị vệ đồng thời tiến lên, hai bên lực lượng cứng đối cứng, Tịch Mộ Nguyệt trong lúc nhất thời lại là cũng lui về phía sau hai bước, bất quá kia mấy cái thị vệ lui so Tịch Mộ Nguyệt nhiều một ít. Lớn mật, ngươi cũng biết bên trong kiệu là người phương nào. Vừa thấy lên càng thêm uy nghiêm nam tử đi ra, tựa như lôi đỉnh tiếng gầm gừ ở Tịch Mộ Nguyệt bên thai vang lên. Tịch Mộ Nguyệt liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm kia tòa nhuyễn điệu. Lâm Trình mày khẩn ninh, nha đầu này rốt cuộc là người phương nào? Cũng dám ở du hành khi, cản Nhiếp Chính Vương cùng bệ hạ lộ. Đệ nhị tòa nhuyễn điệu thượng, vẫn luôn mảnh khảnh tay chậm rãi vương, nhấc lên một chút khe hở tới, màu tím đồng tử hiện ra, lộ ra đen tối không rõ quan mang. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt còn ở gắt gao nhìn chằm chằm đệ nhất tòa nhuyễn điệu khi, Lâm Trình ra lệnh một tiếng, thị vệ từ bốn phương tám hướng tới rồi vây quanh Tịch Mộ Nguyệt, phong tỏa nàng mỗi một cái đường ra. Cường tráng mà hung thần bọn thị vệ sôi nổi rút ra bên hông vũ khí, Tịch Mộ Nguyệt làm bộ căn bản là không có nhìn đến bộ dáng, nàng đồng tử giữa, chỉ có kia làm xa hoa mà xa xỉ nhuyễn điệu, đó là vạn hoàng triều Nhiếp Chính Vương tượng trưng. Ngươi không ra nói, ta liền sát đi vào, ngươi tin hay không? Tịch Mộ Nguyệt cắn răng. Từ hàm răng nhảy ra như vậy một câu tới, lại là làm bốn phía bá tánh cùng võ giả đều là trong lòng cả kinh. Ngay cả Lâm Trình đều là hơi hơi sửng sốt, phản ứng đầu tiên đi xem Nhiếp Chính Vương nơi nhuyễn điệu, xem bên trong có phản ứng gì không. Xem trước mặt nữ tử như thế biểu tình, hẳn là nhận thức Nhiếp Chính Vương, thả cùng Nhiếp Chính Vương quen biết, nói cách khác cũng sẽ không như vậy. Nhuyễn điệu không có bất luận cái gì động tĩnh. Chỉ nghe một giọng nữ đột ngột vang lên, bắt lấy nàng. Mang về hoàng cung. Này giọng nữ ngữ khí phi thường bình đạm, nhưng bình đạm giữa lại mang theo một cổ thuộc về chính mình uy nghiêm, hẳn là hàng năm ở vào thượng vị giả luyện liền khí phách. Đến từ đệ nhị tòa nhuyễn kiệu phát ra tới giọng nữ, tưởng cũng không cần tưởng, liền biết là ai lời nói. Vạn hoàng triều nữ hoàng bệ hạ. Nữ hoàng đều đã lên tiếng, liên can thị vệ đồng thời động thủ. Tịch Mộ Nguyệt trên tay nhiều một phen kiếm, hỏa hồng sắc kiếm mang, phượng hoàng huyết kiếm vừa xuất hiện. Kiếm khí lăng nhiên, ly gần thị vệ thậm chí cảm giác lộ ở bên ngoài da thịt phảng phất bị không khí giữa vô hình đao kiếm gây thương tích giống nhau, kỳ thật kia gần phượng hoàng huyết kiếm kiếm khí. Ở cùng Tịch Mộ Nguyệt phối hợp giữa, phượng hoàng huyết kiếm kiếm khí càng ngày càng cường, tu vi tương đối nhược võ giả, căn bản là không chịu nổi phượng hoàng huyết kiếm kiếm khí. Hoa hồng sắc bảo kiếm ở trên tay nàng quay cuồng, đơn giản mấy cái động tác, ở giữa không trung xẹt qua vài đạo sắc bén độ cung. Lại bước chính phía trước mấy cái thị vệ liên tục lui về phía sau. Quá lớn gan. Lâm Trình hét lớn một tiếng, trên tay nhiều một cái ngọc hồ lô. Ngọc hồ lô vừa xuất hiện, chung quanh không ít võ giả đôi mắt đều sáng. Lâm Trình thân là thị vệ trưởng, là không nghĩ đem du hành cấp trì hoãn, bằng không đến lúc đó phía trên sẽ trách tội xuống dưới. Ngọc hồ lô nháy mắt biến đại, bên trong giường như có một cổ cường đại hút xả lực lượng ở khuyết tán. Tịch Mộ Nguyệt vừa mới bắt đầu cũng không nhận thấy được ngọc hồ lô quỷ dị, thân ảnh của nàng nhảy giữa không trung, ngọc hồ lô cũng theo tới, chẳng qua lúc này Tịch Mộ Nguyệt toàn thân đều đắm chìm trong biển lửa giữa. Quyến rũ ngọn lửa, phảng phất cùng Tịch Mộ Nguyệt hòa hợp nhất thể, nàng chân thân dường như biến thành một đầu thượng cổ ngạo phượng, từng trận hí vang, rực rỡ lóa mắt sắc thái, thế nhưng mang đến một loại mãnh liệt thị giác thịnh yến. Thí thần giết ma đưa luân hồi. Một đại bạo thú nhận đánh. Cùng kia ngọc hồ lô lực lượng công kích, không chung có từng trận còn sót lại lực lượng khuyết tán tới, nhưng giây tiếp theo, ngọc hồ lô thế nhưng hấp thu Tịch Mộ Nguyệt tuyệt chiêu. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt biến đổi. Ngọc hồ lô ở giữa không trung xoay tròn tốc độ càng nhanh, uy lực của nó càng lớn, Tịch Mộ Nguyệt ẩn ẩn cảm giác trên tay Phượng Hoàng huyết kiếm độc phải bị hít vào đi, cho nên lập tức thu hồi bảo kiếm. Chạy nhanh thúc thủ chịu trói đi. Lâm Trình còn có mặt khác thị vệ sôi nổi nhảy tận trời. Ở Tịch Mộ Nguyệt phòng bị cùng cảnh giới kia Ngọc hồ lô lực lượng khi, này đó thị vệ lại đột nhiên từ sau lưng trộm, tập Tịch Mộ Nguyệt. Có lẽ là thấy Tịch Mộ Nguyệt có chút khó chơi, cũng không nghĩ phá hư lần này du hành, cho nên mới tưởng tốc chiến tốc thắng. Tịch Mộ Nguyệt bay nhanh né tránh, né qua công kích, nàng đột nhiên hướng tới phía dưới đệ nhất tòa nhuyễn kiệu rơi xuống, chỉ tiếc, mới tới gần nhuyễn kiệu phạm vi, một cổ nàng phi thường quen thuộc lực lượng đánh sâu vào mà đến, đem Tịch Mộ Nguyệt cả người đánh sâu vào đi ra ngoài. 728 chương 728 là hắn sao? 4. Nàng trừng lớn đôi mắt. Gió thổi khai mảnh, lại một lần rõ ràng nhìn đến nơi đó mặt người. Phức tạp chính trang, còn có phát quan, khuynh thành tuyệt mỹ, dường như cũng không phải người nọ gian phàm nhân. Đạm mạc biểu tình, cũng không một tia gợn sóng. Nhu. Tịch Mộ Nguyệt ngực, có tanh hàm trào ra, lại bị nàng ngạnh sinh sinh nhịn xuống nuốt vào trong bụng. Tịch Mộ Nguyệt còn ở kinh ngạc, còn ở khiếp sợ, Ngọc hồ lô bay nhanh đi vào này trước người. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt đã không biết nên như thế nào đi phản kháng, nàng. Một đạo màu đen thân ảnh nhanh chóng hiện lên. Trương Ân Tâm cùng Tống Nhi cũng không phản ứng lại đây, liền thấy Mạc Khuynh Thành đã biến mất ở các nàng trước mặt, lại lần nữa nhìn đến thời điểm, là ở giữa không trung, đôi tay ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt. Rất nhiều thị vệ lại thấy toát ra một người, lập tức tiến lên, Mạc Khuynh Thành ôm Tịch Mộ Nguyệt, ở rất nhiều thị vệ giữa né tránh, không cần thiết một lát thời gian. Mạc Khuynh Thành thân mình cũng đã càng ngày càng xa, là rời đi nơi đây. Nhưng là, ở Mạc Khuynh Thành càng xa sau, liên can thị vệ đột nhiên thê thảm kêu to. Đều sôi nổi nằm trên mặt đất lăn lộn, trên người xuất hiện từng đạo vết máu, vừa thấy liền biết là chúng độc dự triệu. Em đẹp du hành cứ như vậy bị phá hư. Lâm Trình sắc mặt phá lệ khó coi. Độc A. Ta như thế nào liền nghĩ đến Bách Hoa Cốc A. Có thể như vậy dùng độc. Trừ bỏ Bách Hoa Cốc đệ tử còn có ai à, liền tính là Bách Hoa Cốc người, ta xem, còn không phải giống nhau đệ tử. Không lộ ra tới gương mặt thật, có thể hay không là Bách Hoa Cốc chủ. Người tưởng quá nhiều, Bách Hoa Cốc chủ như thế nào sẽ xuất hiện ở Long Đều? Này có cái gì không có khả năng a? Chúng ta không đều là chưa thấy qua Bách Hoa Cốc chủ gương mặt thật sao? Lén nghị luận sôi nổi. Trương Ân Tâm cùng Tống Nhi biểu tình cứng đờ. Hai người phản ứng lại đây cho nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái, là tính toán lặng lẽ lui ra, nhưng là bắt lấy các nàng hai cái. Khinh phiêu phiêu ngữ khí, mang theo một loại mờ mịt ý cảnh, lại một loại cực hạn đạm mạc. Nhiếp chính vương đại nhân mệnh lệnh. Trương Ân Tâm cùng Tống Nhi đều không kịp chạy trốn, đã bị Ngọc hồ lô hít vào đi. Mạc Khuynh Thành đôi tay ôm Tịch Mộ Nguyệt, hắn dưới chân tốc độ là càng lúc càng nhanh, hắn đã rời đi Long Đều. Phía sau lưỡng đạo thân ảnh cũng từ lòng đều vẫn luôn truy kích đến bây giờ.